Những lúc nhàm chán tiểu xỉu, lại ghé vào trên vai An Hòa để nghỉ ngơi. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, hắn sẽ lên núi Vọng Nguyệt tu luyện một mình. Nguyên khí tại Đại học Liên Hiệp Tu Tiên còn nồng đậm hơn ở Hoa Quả Sơn rất nhiều, cho nên hắn vô cùng thích nơi này. Rất nhanh, cuộc sống của năm nhất đã kết thúc. Các học trường học tỷ năm thứ năm đại học đã sắp sửa rời khỏi trường. An Hòa cũng cố ý hỏi thăm về hướng đi của Trần Trần, nghe nói hắn rời khỏi thiên đình, không có một ai biết về tông môn, gia tộc của hắn, cũng không có người nào quan tâm đến, vì thế nên sai khi hắn rời khỏi thiên đình, đi đến địa phương nào. Thật sự chính là một điều bí ẩn, An Hòa còn tưởng rằng bởi vì chuyện thiên đạo nhất chỉ mà Trần Trần sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện. Dù sao hắn cũng chỉ dùng một lần mà đã bị An Hòa học trộm được rồi. Thần kinh có lớn đến đâu cũng không thể nào không để tâm được đúng không? Nhưng mà Trần Trần lại thật sự không để tâm đến. Cho tới tận lúc tốt nghiệp, cũng không đụng mặt An Hòa lấy một lần. Thật ra thì như vậy cũng tốt, không phải vậy thì An Hòa cũng không biết giải thích về chuyện thiên đạo nhất chỉ như thế nào. Đại học Liên Hiệp Tu Tiên bắt đều kỳ nghỉ. Tính đến lần khai giảng tiếp theo, còn đến tận một tháng. Một tháng này cũng là thời gian nghỉ của các sinh viên. An Hòa cũng tận dụng thật tốt kỳ nghỉ dài một tháng này. Đầu tiên nên làm cái gì thì được nhỉ? Hắn chợt nhớ đến một chuyện, ánh mắt lập tức sáng lên. Đi cung đâu suốt thôi. Phía tây của đại lục lơ lửng, có tòa kiến trúc cao lớn hùng vĩ. Nó được gọi là cung đâu suốt. Nó được xây dựng theo kiểu tứ hợp viện khổng lồ, 9 cái cột lớn bằng đá trắng đỡ lấy mái nhà, cùng loại với cung điện đế vương của cửu ngũ chí tôn. Cung đâu suốt là hành cung của đạo đức thiên tôn, một trong tam thanh. Nó không nằm trong sự quản lý của thiên đình, nhưng lại tiếp nhận công việc luyện đan cho thiên đình. Phần lớn các tiên nhân trên thiên đình muốn đan dược đều sẽ đến cung đâu suất ủy thác, phụ trách luyện chế tiên đan là đại đệ tử Doãn Hỷ chân nhân của đạo đức thiên tôn. Thuật luyện đan của hắn đứng nhất đứng nhì trên thiên đình, không chỉ có phẩm chất tốt mà hiệu suất cũng rất cao. An Hòa cưỡi trên gạch đen bay giữa không trung, trong tay cầm một tấm bản đồ chỉ đường, tiểu xỉu thì ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn. Chỉ một lát, hắn đã nhìn thấy tòa cung điện nguy nga kia. Khốn nạn thật, cung điện to như thế sao? Hắn cảm thấy có chút líu lưỡi. Xét về độ cao, tòa cung điện kia ít nhất cũng phải đến mấy trăm mét. Chỉ mới liếc qua, đã thấy nó giống hệt một ngọn núi lớn đứng sừng sững trước mặt hắn. Phía trước cung đâu suất có hoa rơi nước chảy, sen trắng nở rộ khắp nơi. Gió mát thổi tới mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, khiến cho mọi người ngửi đều cảm thấy tinh thần thoải mái. An Hòa đáp xuống trước cửa cung đâu suất, ở đó có hai thiên binh mặc áo giáp đang đứng canh. Dừng lại, xin nói rõ thân phận của ngươi. Một trong hai thiên binh mở miệng nói. An Hòa ngừng bước, hơi sững sờ. Nói rõ thân phận, hắn thì có thân phận gì, sinh viên sao? Nghĩ một lát, hắn vẫn đưa tấm thẻ gỗ chứng nhận sinh viên của Đại học Liên Hiệp Tu Tiên ra. Sau khi thiên binh nhìn thấy tấm thẻ gỗ này, liền nhường ra một con đường. An Hòa thu lại tấm thẻ, ra vào cửa trường cũng cần dùng thẻ sinh viên, không nghĩ tới ở chỗ này lại dùng tới. Tiến vào cửa lớn cung đâu suất, đập vào mắt là rất nhiều đạo sĩ trên người mặc đạo bào đang bận rộn bốc thuốc. Phóng tầm nhìn xa hơn, cả tầng lầu đều là tủ thuốc, nhiều không đếm xuể. Thật không biết rốt cuộc nơi này có lưu giữ bao nhiêu thiên tài địa bảo nữa. Chào đạo hữu, xin hỏi ngài đến đây là định tìm người luyện dược sao? Lúc này, một tiểu đạo sĩ mi thanh mục tú đi đến bên cạnh An Hòa, mở miệng do hỏi. An Hòa nghe vậy liền gật đầu ngay. Đúng, tôi muốn đến tìm người giúp luyện chế tiên đan. Tiên đan, mặt tiểu đạo sĩ có phần ngạc nhiên, vậy thì phải mời Doãn Hỷ tiền bối ra tay luyện chế rồi. Ngài đi theo tôi. An Hòa theo tiểu đạo sĩ đi đến trên một tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động lên phía trên, đi đến tầng 2, liếc nhìn qua, vẫn là những tủ thuốc xen kẽ dày đặc. Tấm ván gỗ tiếp tục di chuyển lên phía trên, tầng 3, tầng 4, đều là tủ thuốc. Hắn chỉ nhìn thôi mà mắt cũng hoa hết cả lên. An Hòa cảm thấy cái cung đâu suất này cũng là một bảo khố vô cùng lớn, mỗi một tầng đều có thiên tài đại bảo đếm mãi không hết. Những dược liệu này mà cộng lại thì nhiều đến mức khủng bố luôn rồi. Tấm ván gỗ tiếp tục di chuyển lên đến tầng 9, rồi mới dừng. An Hòa đi theo tiểu đạo sĩ, đến một căn phòng luyện thuốc phía đông. Doãn Hỷ tiền bối, có khách cần luyện chế tiên đan. Tiểu đạo sĩ cung kính hành lễ. Ừ, bảo hắn chờ một chút. Đợi ta luyện xong viên đan dược này đã. Giọng nói lười biếng truyền đến. An Hòa nhìn về phía phòng luyện thuốc, chỉ thấy một người béo mày rậm mắt to, một tay cầm táo gặm, tay còn lại khua khua trên không trung. Ở trước mặt hắn, lửa tím bốc lên, rất nhiều dược liệu trên không được trộn lại luyện chế với nhau. Trời ạ! Luyện đan mà cũng có thể thao tác bằng một tay. An Hòa nhìn mà phát hoảng, ở trường hắn cũng có học qua những kiến thức về luyện đan. Biết rằng lúc luyện đan quan trọng nhất là cần phải thần khí hợp nhất, không thể phân tâm. Nhưng người trước mặt này lại vừa ăn táo vừa luyện đan dược, ngay cả lò luyện đan cũng không cần. Chuyện này không khỏi cũng quá tùy ý đi. Hửm, cậu chính là người muốn luyện đan kia. Doãn Hỉ vừa gặm táo, vừa nhìn về phía An Hòa. Một cánh tay vẫn còn đang không ngừng khua khua trên không trung. An Hòa bị dọa sợ. Đại ca, anh luyện đan mà không cần nhìn sao? Còn mẹ nó, một tâm hai việc thì cũng cho qua đi. Thế mà giờ ngay cả dược liệu trên, không biến thành bộ dạng gì, cũng không thèm liếc qua một cái. Cái loại đan dược này thật sự ăn vào, sẽ không chết người đấy chứ. Không có gì đáng ngại, tôi rất lợi hại. Dường như biết An Hòa đang lo lắng cái gì, Doãn Hỉ liền lên tiếng xoa dịu. Ngừng đan, bàn tay to của Doãn Hỉ nắm vào hư không một cái. Dược liệu được lửa tím thiêu đốt nổi bồng bệnh, giữa không trung bỗng nhiên xoay tròn, một tầng ánh sáng chói mắt bắn ra. Trong lúc đó, còn có tiếng chim hót thanh thúy quanh quẩn trong không gian. Vèo, một viên đan dược trắng như tuyết bay đến trong tay Doãn Hỉ. Trên mặt Doãn Hỉ hiện lên vẻ hài lòng. Đào Hoa, đưa viên tiên đan thanh điểu xương hoa cấp 8 này đến chỗ nhị lang chân quân của Thiên Đình. Một đạo cô diện mạo xinh đẹp đi đến, đặt viên đan dược vào trong bình thuốc, vui vẻ rời đi. Trong lòng An Hòa hơi hãi, không nghĩ đến anh ta lại có thể luyện chế tiên đan cấp 8 một cách tùy ý như thế. Cái này chính xác là biểu hiện của thực lực mà. Nghĩ tới đây, sự lo lắng trong lòng hắn cũng phần nào được buông lỏng. Nhìn viên đan dược đã được luyện chế xong mà Doãn Hỉ cầm trong tay, An Hòa cung kính nói: "Doãn Hỉ tiền bối, vãn bối An Hòa muốn nhờ ngài hỗ trợ luyện chế một viên tiên đan hệ mộc cấp 9, không biết giá cả ra sao?" Doãn Hỉ nghe xong liền ngáp một cái, nói: "Tiên đan hệ mộc cấp 9 cũng có rất nhiều loại, giá cả cũng không giống nhau, cậu muốn loại nào? Nói tên ra cho tôi nghe thử xem." "À, tôi cũng không biết mình muốn loại nào, cứ lấy loại rẻ nhất đi." An Hòa hơi chần chừ, trả lời: "Ha, muốn loại rẻ nhất?" Doãn Hỉ chớp chớp mắt, nói: "Tiên đan của cậu là để cho heo ăn sao? Đặc tính cũng không thèm quan tâm, mà chỉ chọn rẻ nhất. Đấy là cái kiểu tâm tình gì thế?" An Hòa nghe xong, khóe miệng liền giật một cái. "Tôi chính là con heo mà trong miệng anh nhắc tới đây. Tầng thứ nhất thanh mộc trường sinh, điều kiện đạt thành, liên tục nuốt 5 viên tiên đan hệ mộc. Chỉ cần cứ là tiên đan là được. Đương nhiên hắn muốn loại rẻ nhất rồi." An Hòa quyết định chắc chắn, mở miệng nói: "Doãn Hỉ tiền bối, trước tiên anh cứ nói về giá cả của tiên đan hệ mộc rẻ nhất đi." Vẻ mặt Doãn Hỉ bất đắc dĩ, nói: "Sinh nguyên tực khí đan, 8 vạn linh thạch một viên, sau khi uống có thể tăng cường thể chất, bổ sung tinh nguyên, giới hạn tiểu phúc mở rộng ra đến dung lượng của ngọc phủ nguyên khí, cậu có muốn không? Chỉ 8 vạn linh thạch một viên, cái này còn rẻ hơn so với trong suy nghĩ của hắn rất nhiều." An Hòa gật đầu cười: "Được, tôi lấy cái này, cho tôi 5 viên. Hai mắt Doãn Hỉ mở trừng: "Cậu muốn nhiều đan dược loại này như vậy làm gì? Uống đi uống lại loại đan dược này, dược hiệu sẽ bị giảm xuống rất nhiều." An Hòa ngay thẳng nói: "Tôi thích." Doãn Hỉ chỉ cảm thấy tim buồn bực, không muốn nói thêm gì. "Được rồi, cậu ngốc nhiều tiền, tôi không nói lại cậu." Doãn Hỉ không muốn tiếp tục dây dưa cái chủ đề này nữa, mà gọi tiểu đạo sĩ đến thông báo một số dược liệu cần chuẩn bị. Lúc này, bỗng nhiên Tiểu Sửu lại nhảy lên phía trên lò luyện đan màu vàng. Doãn Hỉ đã sớm chú ý tới con khỉ nhỏ sâu xấu moi moi này, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn làm gì?" Tiểu Sửu gãi gãi đầu, trả lời: "Nghe nói Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lúc ở trong lò luyện đan này đã bị Lục Đinh Thần Hỏa luyện hóa 7749 ngày, luyện thành thân hỏa nhãn kim tinh." Khóe miệng Doãn Hỉ giật giật, cái trí nhớ không hay ho nào đó bị câu nói của Tiểu Sửu gợi lại, ngữ khí không tốt: "Nên cậu muốn thử?" Tiểu Sửu lắc đầu liên tục: "Không, không phải, tôi chỉ muốn chụp ảnh lưu niệm cùng thôi." Doãn Hỉ ngẩn người: "Cái gì?" Nhưng sau khi Tiểu Sửu dùng đôi mắt to đùng như bóng đèn nhìn về phía An Hòa, An Hòa lại cực kỳ phối hợp lôi chiếc điện thoại sử dụng năng lượng mặt trời ra. "Nào nào nào, Tiểu Sửu, cậu đứng tại đỉnh lò, hai tay giơ hình chữ V, đúng, chính là như vậy." An Hòa vui tươi hớn hở chụp tách, tách, chụp xong rồi, đổi thành bản thể chụp thêm mấy tấm nào. Hắn mở miệng cười, Tiểu Sửu liền bắt đầu biến thân, trở về bản thể Sửu Hầu Vương, vô cùng xấu xí danh xứng với thực. "Nào nào nào, cười một cái xem." Tiểu Sửu trưng ra điệu cười xấu xí. Doãn Hỉ trầm mặc, cái cảnh tượng này là đang xảy ra chuyện gì vậy? Hai cái tên bị bệnh thần kinh này rốt cuộc đến đây nhờ luyện đan hay là tới đây để tham quan du lịch? Sau đó Tiểu Sửu đưa hai tay giơ hình chữ V lên trên đỉnh đầu, giả làm một con thỏ tỏ vẻ moi moi. Cái cảnh tượng cay mắt này khiến hai mắt Doãn Hỉ tối đen lại, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động muốn đánh người. Cứ như thế, Tiểu Sửu chụp ảnh chung với cái lò luyện đan mà thần tượng đã từng luyện thành hỏa nhãn kim tinh ghét. Nếu không phải muốn luyện chế 5 viên tiên đan giúp An Hòa, chắc chắn Doãn Hỉ sẽ cầm lấy một cây chổi, trực tiếp quét bay hai người thần kinh trước mặt này. Tiểu đạo sĩ lấy thuốc quay về rồi. Nhẫn không gian lóe lên, các loại dược liệu quý giá chất trên mặt đất giống như núi nhỏ, tỏa ra năng lực tinh thần mạnh mẽ. Doãn Hỉ chỉ muốn nhanh chóng tiễn hai vị Phật lớn này đi, bởi vậy vung tay áo lên, Tất cả dược liệu bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó hắn há miệng, phun một cái, ngọn lửa màu tím bay lên không trung, bao phủ tất cả dược liệu bên trong. Nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là dự định luyện chế 5 viên tiên đan một lần. An Hòa mở to hai mắt nhìn cảnh này, đại sư vừa ra tay, lập tức biết được có thể hay không. Có thể thấy Doãn Hỷ cùng luyện 5 viên đan một, còn là 5 viên tiên đan, chắc chắn vô cùng khó khăn, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội học tập tuyệt vời này. Doãn Hỷ bắt đầu luyện đan, chỉ thấy hắn hoa chân múa tay, giống như khiêu vũ, mà dược liệu trong không trung cũng bắt đầu chuyển động, ngọn lửa màu tím giống như có sự sống vậy, rót từng tia lửa vào dược liệu, hút tinh hoa của dược liệu ra từng chút. An Hòa đứng một bên nhìn, gật đầu liên tục, còn âm thầm cho điểm, điều khiển lửa tối đa điểm, khống chế dược liệu 9 điểm, vũ đạo cơ thể âm điểm. Qua một thời gian, ngừng đan, Doãn Hỷ hét lớn một tiếng, lập tức lửa tím gào thét, ánh sáng rực rỡ, 5 viên tiên đan xanh mơn mởn xuất hiện trong không trung, mang theo hơi thở sinh mạng cực kỳ đậm, bắt đầu tràn ngập trong không gian, làm cho mỗi lần người khác hít thở, đều cảm thấy tràn đầy sức sống. Cậu đó lấy, Doãn Hỷ vung tay áo lên, tiên đan lập tức bay về phía An Hòa. An Hòa hưng phấn tiếp nhận 5 viên tiên đan, giống như đang cầm bảo bối gì vậy. Hắn cũng lấy từ trong nhẫn không gian ra 40 linh thạch, bỏ trên mặt đất. Cũng may phòng luyện dược này có không gian rất lớn, nếu không núi linh thạch này đều sẽ làm nổ tung cả căn phòng. Doãn Hỷ cất kỹ linh thạch vào nhẫn không gian, sau đó thấy An Hòa đã bỏ tiên đan vào miệng. Hắn hoảng sợ nói, cậu muốn ăn ngay bây giờ ư? An Hòa chớp mắt, nghi ngờ hỏi, không được ư? Doãn Hỷ nhân gương mặt tròn vo lại, hắn giọng nói, cũng không phải không được, chỉ là trước khi ăn, cậu không thể tìm nơi nào đó có khung cảnh đẹp, rồi mới ngồi xuống ăn ư, giống như ăn một bàn đầy món ngon mỹ vị, chậm rãi nhấm nháp trong khung cảnh tươi đẹp, cảm nhận sẽ không giống nhau. An Hòa lắc đầu, không cần, tôi cảm thấy nơi này rất tốt. Nói xong, hắn lập tức nuốt tiên đan vào trong bụng, hơi thở sinh mạng tinh khiết bắt đầu tràn ngập khắp người, làm hắn có cảm giác sảng khoái. Tiên đan hòa tan trong cơ thể, năng lực ẩn chứa bên trong lan khắp thân thể, làm tinh nguyên của hắn trở nên vô cùng tràn đầy. Máu thịt, xương tủy bắt đầu tiến hành một bước cường hóa, bên trong ngọc phủ, vùng nước nguyên khí không ngừng bốc lên, nguyên khí thiên địa tràn điên cuồng vào ngọc phủ, làm vùng nước nguyên khí khoách tán ra thêm một bước. À, thoải mái. Toàn thân An Hòa thoải mái, khẽ hét lớn một tiếng, gương mặt có vẻ phấn chấn. Hắn thực sự không ngờ, tiên đan phẩm chất cấp thấp nhất lại có hiệu quả trị liệu kinh người như thế. Đợi sau khi dược hiệu của tiên đan hoàn toàn tiêu hết, hắn lấy viên tiên đan thứ hai ra, đưa vào trong miệng. Doãn Hỷ ở bên giật nảy mình, cậu còn ăn ư? An Hòa nhìn Doãn Hỷ với vẻ nghi ngờ, không được sao? Doãn Hỷ buồn bực trong lòng, đây không phải là vấn đề được hay không được, không phải đã nói từ trước rồi ư? Nếu ăn liên tục cùng một loại tiên đan, công dụng sẽ không ngừng hạ xuống. An Hòa gật đầu nghiêm túc, vậy ý là còn tác dụng chứ gì? Nói xong, hắn lập tức nuốt tiên đan vào bụng. À, thoải mái. Năng lượng sinh mạnh lớn mạnh lan khắp thân thể An Hòa, làm hắn không tự chủ được dâng lên. Doãn Hỷ trầm mặc. An Hòa tiêu hóa viên tiên đan thứ hai xong, bắt đầu ăn viên tiên đan thứ ba. Cậu, Doãn Hỷ trợn to hai mắt. Hắn thực sự không nghĩ tới, An Hòa lại muốn ăn nữa. An Hòa nhìn Doãn Hỷ một chút, phát hiện hắn không nói ra lời, lập tức không để ý nữa, nuốt tiên đan vào bụng. À, thoải mái. An Hòa phát hiện, không cần biết ăn loại tiên đan này bao nhiêu lần, cái cảm giác thoải mái toàn thân, tinh thần không ngừng tăng cao cũng sẽ không thay đổi. Mặc dù biên độ của thân thể tăng lên và khí hải hơi giảm, nhưng thật sự rất thoải mái. Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của An Hòa, Doãn Hỷ cũng không nói ra lời. Hắn từng thấy người ăn tiên đan, nhưng chưa từng thấy ai xem tiên đan thành viên đường mà ăn, coi như có tiền, cũng không thể phung phí như thế đâu. An Hòa đưa viên tiên đan thứ tư vào miệng, gật gù đắc ý. Doãn Hỷ co gương mặt tròn lại, con mẹ nó, tên này ăn nghiện rồi ư. Đợi sau khi viên tiên đan thứ tư tiêu hóa xong, An Hòa lại đưa viên tiên đan thứ năm vào miệng. Hắn đã tới một cảnh giới huyền diệu, giống như có được sức mạnh vô tận, sinh mạng vô tận. Cơ thể không ngừng thoải mái, dường như mỗi lần hít thở, đều bay bổng như tiên. Nhìn dáng vẻ An Hòa, Doãn Hỷ hơi dao động, chẳng lẽ nuốt tiên đan liên tục, thật sự có thể thoải mái giống như lên trời sao? Hắn nghĩ lần sau có nên tiết kiệm tiền thật tốt, rồi làm hành động nuốt tiên đan liên tục vĩ đại này, trong một lần nữa không? Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống bắt đầu phát ra tiếng. Lập tức, nội dung công pháp Thanh Mộc Trường Sinh, giống như keo dính, lao mạnh mẽ vào đầu An Hòa. Thân thể hắn dần dần phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, trên đầu, vầng sáng xanh lục càng thêm chói mắt, hơn nữa còn mang theo thần tính, mang cho người khác uy lực vô tận. Doãn Hỷ và Tiểu Sửu nhìn ánh sáng trên đầu An Hòa với vẻ ngơ ngác, không biết nên nói điều gì. Chẳng lẽ hô to một tiếng, bái kiến thần nón xanh ư? Vầng sáng màu xanh lục từ từ biến mất, hắn thuận lợi tu xong Thanh Mộc Trường Sinh cấp 1, sinh mạng đã đạt tới tình trạng cực kỳ lớn mạnh, nguyên khí hồi phục năng lực, thân thể tự động sinh ra năng lực chữa trị, thuộc tính con rắn, toàn bộ đều tăng mạnh trên diện rộng. Có thể hiểu rằng, chỉ cần tim và đầu An Hòa không chịu vết thương chí mạng, vậy thì cho dù bị thương thành thế nào, hắn đều có cơ hội sống sót ngoan cường. Doãn Hỉ cũng cảm nhận được hơi thở của An Hòa thay đổi, cả người đều dại ra, thậm chí tam quan cũng bị phá vỡ. Cậu thay đổi, hắn chỉ vào An Hòa, giống như phát hiện ra chuyện không thể hiểu được. Chỉ có Tiểu Sửu vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, An Hòa ăn thú đan cũng có thể tăng lên kỳ dục linh. Thân thể xảy ra biến hóa sau khi ăn tiên đan, thật sự là một chuyện không quá bình thường. An Hòa cũng không tránh né, ngược lại thản nhiên mở miệng. Đúng vậy, tôi thay đổi, là vì ăn tiên đan liên tục, mới có thể xảy ra thay đổi này sao? Doãn Hỉ trợn to hai mắt, kích động nói. An Hòa gật đầu thật thà. Đúng vậy, ăn 5 viên tiên đan liên tục, sẽ có loại thay đổi này. Lời này không sai, chính hệ thống đã nói vậy đấy. Hắn lại không ngờ tới, những lời này đã sáng tạo ra một cuồng ma cắn thuốc kinh khủng cỡ nào. Doãn Hỉ chỉ cảm thấy mở ra cánh cửa thế giới mới, tương lai bao la rộng mở, thì ra là thế, đây là một lĩnh vực chưa ai đặt chân vào. Tôi hiểu được, lượng thay đổi dẫn tới chất thay đổi, thứ gì chỉ cần số lượng nhiều, chất cũng sẽ thăng hoa lên. Doãn Hỉ cười ha ha, ánh mắt nhìn An Hòa, tràn đầy cảm kích, An Hòa đạo hữu gợi ý, cho hắn thật sự quá lớn, ơn này, giống như tái sinh. An Hòa học tập công pháp Thanh Mộc Trường Sinh thành công, nhiệm vụ trong hệ thống của hắn lại bắt đầu đổi mới lần nữa, xuất hiện nhiệm vụ mới. Trên phương diện công pháp hệ kim có cập nhật mới, nguyên khí thần binh cấp 1, điều kiện hoàn thành, thành công là một binh khí sinh ra linh hồn, loại nhiệm vụ huyền diệu, khó giải thích kiểu binh khí sinh ra. Linh hồn này, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Trong tay An Hòa, có một thanh tiên khí tiêu chuẩn, là kiếm thắng tà, chất liệu hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng sinh ra linh hồn lại quan trọng là cơ duyên, ví dụ như có khi binh khí ở chung sớm chiều với chủ nhân có thể đã có linh hồn trong lúc không ngờ tới, hoặc lúc chiến đấu cùng kẻ thù lớn mạnh, đột nhiên tâm ý tương thông với binh khí, từ đó sinh ra linh hồn. Cũng có thể là khi binh khí nhiễm máu tươi vô tận, sinh ra linh hồn khát máu, có vô vàn cách kỳ lạ để binh khí sinh ra linh hồn, nhưng không có cách nào là ổn định tuyệt đối, đều coi trọng duyên phận, hoàn toàn không thể vội vàng được. Bởi vậy, hắn đưa mắt nhìn sang giao diện khác của hệ thống, chiêu thức. Đúng vậy, cuối cùng chiêu thức của hắn cũng cập nhật cái mới, hơn nữa còn đổi mới một lần hai cái. Tiên pháp chiến thần cấp trung, nguyên khí hắc minh, điều kiện hoàn thành, đánh bại một tà ma, cũng hấp thụ khí của tà ma kia. An Hoa nhìn thấy cụm từ tà ma này, căng thẳng trong lòng, nói tới tà ma ở đây, cũng không phải con người, hoặc là một chủng tộc nào đó. Bọn chúng là một quần thể đặc thù, thường xuyên ẩn hiện ở biên giới đại lục Thái Sơ. Là một loại ma vật vặn vẹo, ẩn chứa vô vàn cảm xúc tiêu cực. Người bình thường đừng nói đánh bại nó, chỉ dựa gần nó có, khi ngay cả tâm trí đều bị cướp mất, hoàn toàn biến thành cái xác không hồn. Lấy loại thực lực này của An Hoa, tới biên giới bên ngoài đại lục Thái Sơ, chính là tìm chết. Chỉ là bên trong đại lục Thái Sơ, có một nơi gọi là vực sâu vạn ác, hình như cũng có số ít tà ma ẩn hiện, thực lực lại khá yếu kém. Đây có lẽ là một lựa chọn tốt, đối với An Hoa. Hắn chuyển mắt nhìn sang chiêu thứ hai. Kiếm pháp chiến thần cấp trung, chiến thần lục kiếm, điều kiện hoàn thành, ký kết khế ước với hai con linh thú. Nhiệm vụ này, An Hòa nhìn thoáng qua Tiểu Sửu, sau đó lại nghĩ tới Đại Bạch. Trong chớp mắt cảm thấy, đây là nhiệm vụ có xác suất thành công cao nhất. Chiêu thức chiến thần cấp trung chắc chắn rất châu bò. Nên biết rằng, bình thường An Hòa dùng hám sơn quyền chỉ là tiên pháp chiến thần cấp sơ. Cũng đã thuộc vào cấp độ đỉnh cao trong đông đảo các loại tiên pháp, chắc chắn cấp trung là dựa trên cơ sở kia, cao thêm một cấp độ. Vừa nghĩ tới đây, hắn bắt đầu có chút mong đợi. Nhiệm vụ hệ thống chỉ có mấy mục này, sau khi An Hòa xem xong liền thu hồi tâm tư lại, nhìn về phía Doãn Hỉ lần nữa. Hắn còn một chuyện, cần nhân sĩ chuyên nghiệp tư vấn một chút. Doãn Hỉ tiền bối, tôi còn có một việc muốn thỉnh giáo anh. An Hòa nhìn gương mặt mập mạp mày rậm mắt to trước mặt nói. Chuyện gì, cậu nói đi. Giờ phút này tâm trạng của Doãn Hỉ không tệ, nói chuyện luôn mỉm cười. An Hòa có chút khẩn trương. Tiên đan cấp 2 kia, xin cực tạo hóa đan. Cần bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được vậy? Doãn Hỉ nghe vậy giật mình. Sinh cực tạo hóa đan sao? Cậu muốn thứ đó làm gì? Ê, tôi nợ người ta một viên tiên đan này, nên muốn hỏi giá cả một chút. An Hòa có chút xấu hổ nói. Cái đó, 1 triệu linh thạch có đủ không? Hắn tiếp tục bổ sung thêm. Hắn tính toán một chút. Trong nhẫn không gian đã không còn linh thạch gì. Chỉ có 100 viên nguyên thạch. Đổi ra linh thạch chính là 1 triệu viên. Doãn Hỉ nghe xong, giống như bị chọc cười, bụng lớn hơi rung lên. Cậu nói 1 triệu ư, ha ha ha, cho cậu thêm một số không cũng chưa chắc đủ. An Hòa nghe câu này, há to miệng, sợ tới ngây ra tại chỗ. 10 triệu cũng chưa chắc đủ ư, có cần khoa trương như vậy không? Đối với Thổ Hào An mà nói, thì đó là một đả kích lớn cỡ nào. Nhìn thấy biểu cảm của An Hoa, Doãn Hỉ giải thích, 1 triệu viên linh thạch nhiều lắm, chỉ mua được một viên tiên đan cấp 3 rẻ nhất, mà sinh cực tạo hóa đan lại là tiên đan cấp 2 khó luyện chế nhất. Nhất định thuật luyện đan của người này phải đạt tới cảnh giới thực cảnh là một, chỉ riêng điều này, trong giới Cửu Châu không có mấy người làm được, còn có những đám thiên tài địa bảo mà các cậu không thể tưởng tượng được, thậm chí cung đâu xuất cũng không thể tìm được toàn bộ, huống chi còn phải tới nơi hoàn cảnh đặc biệt, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt đó để luyện chế. Nói xong, Doãn Hề nhìn An Hòa hết sức hứng thú, có lẽ chắc chắn lúc đó cậu sắp chết tới không thể chết hơn được nữa, nếu không thì sẽ không thể dùng loại tiên đan này. Nhưng tôi càng tò mò hơn là, cuối cùng là ai đã cho cậu viên tiên đan loại này vậy? Nên biết rằng, hiện giờ An Hoa chỉ là một tu sĩ kỳ dục linh, mà sinh cực tạo hóa đan lại là tiên đan cực phẩm 10 triệu linh thạch, cũng chưa chắc mua được. Cuối cùng vị đại năng nào lại ra tay xa hoa hào phóng như vậy? Doãn Hỉ thật sự vô cùng tò mò, là Hằng Nga tiên tử. An Hoa cũng không giấu giếm, chuyện này đã không còn là bí mật gì ở trường bọn họ. Lúc này tới lượt Doãn Hỉ bị hù sợ, trong mắt trợ to còn lớn hơn tiểu xỉu. Hằng Nga mà lại giúp cậu, thế giới này sao lại? Sau đó, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu hắn, giống như nghĩ ra điều gì, ngạc nhiên hỏi, chồng của Hằng Nga là ai? An Hòa ngẩn ngơ, hả? Doãn Hỉ gấp gáp hỏi, cậu có phải con của cô ấy không? An Hòa trầm mặc, không thể không nói, mạch não của Doãn Hỉ rất mạnh. Liên quan tới chuyện này, đương nhiên An Hòa cố gắng làm sáng tỏ, chỉ là ngay cả An Hòa cũng không hiểu, vì sao Hằng Nga lại đối xử với hắn tốt như thế, thật sự chẳng lẽ là vì Tô Thiển Vân cầu xin, nên mới đau đớn dốc hết vốn liếng? Hay sự mặc kệ thế nào, nhất định phải trả xong món nợ này. An Hòa nghĩ có nên dành thời gian tới trước mặt Hằng Nga nói lời cảm ơn hay không, thuận tiện đưa tặng đinh phá giới gì đó, Tử Vi đại đế và Thiên Vũ tiên nữ cho thiệp mời, có thể luyện chế tiên đan miễn phí. Hắn vẫn chưa sử dụng, dù sao hắn cũng chưa nghĩ ra muốn luyện loại đan dược gì, có lẽ sau này cần dùng tới cũng không muộn. Nghĩ rằng không còn chuyện gì rồi, An Hòa và Tiểu Sửu bắt đầu rời khỏi cung đâu xuất. Tại một chỗ cạnh hồ sen, T1 Tiểu Sửu bỗng nhảy xuống, biến trở về hình dáng ban đầu. An Hòa, sao vậy? Tiểu Sửu, tôi sắp đột phá. Vẻ mặt An Hòa vui vẻ, bắt đầu hộ pháp cho Tiểu Sửu. Tiểu Sửu lấy tiên quả huyền huyết mà An Hòa cho hắn ra, bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, hắn lập tức nhắm mắt ngồi xuống, ầm ầm. Mây khói điên cuồng phun trào trong trời đất, hình thành luồng xoáy nguyên khí, bắt đầu tràn vào thân thể Tiểu Sửu. Gió mạnh gào thét khắp nơi, còn thường xuyên có sấm sét nổ vang, không thể không nói. Dục linh trung kỳ đột phá tới dục linh hậu kỳ, gây ra tiếng động vô cùng lớn. Lúc nguyên khí phun trào ngày càng mãnh liệt, trên người Tiểu Sửu bỗng xuất hiện ngọn lửa lớn màu đen. Những ngọn lửa này bao phủ thân thể nó, giống như mang theo khí thế cắn nuốt vạn vật, làm người ta chỉ liếc nhìn qua tinh thần cũng bị hút vào. Đất xung quanh nó bắt đầu trở nên cháy đen, cỏ xanh cũng bắt đầu khô héo. An Hòa thấy kinh hãi, rõ ràng không hiểu ngọn lửa này sao bỗng dưng lại xuất hiện trên người Tiểu Sửu. Bỗng nhiên, hai mắt Tiểu Sửu mở ra, hai tia sáng màu vàng kim bắn ra từ đôi mắt nó, phá vỡ ngọn lửa màu đen, giống như ánh nắng phá tan mây đen nặng nề, rung động huyền diệu khoách tán khắp nơi. Đóa sen trắng trên hồ cũng dần tối màu lại. An Hòa nhìn lại, toàn bộ hoa sen trong ao đã biến thành sen màu đen, cơ vẻ yêu nghiệt và tiêu điều, cực kỳ tráng lệ. Ngọn lửa màu đen tan đi, ánh sáng trong hai mắt Tiểu Sửu cũng bắt đầu mờ dần xuống. Nó đứng thẳng lên, giãn gân cốt toàn thân, hơi thở cả người trở nên lớn mạnh cuồng cuộn. Đột phá thành công, kỳ nghỉ một tháng, các bạn bè của An Hoa ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Tô Thiển Vân đã trở lại cuộc sống của một nàng công chúa nhỏ ở Thanh Mộc Cung. Hiên Viên Thành cũng đã quay về Vạn Linh Tiên Tông để làm thái tử của hắn. Hứa Tiểu Lan cũng phải quay trở về với Chu Tước Tông để báo cáo một số việc. Những đồng đội cũ của An Hòa, người thì về nhà, người thì về tông môn, không còn bao nhiêu người lựa chọn ở lại trường. Cũng may còn có Tiểu Sửa và Tiểu Hồng ở lại cùng hắn, nếu không thì quả thật hắn sẽ thật sự rất cô đơn. Thời gian ở trường học thật sự rất nhàm chán, mỗi ngày An Hòa đều luyện đan dược. Kể từ khi một lúc ăn 5 viên tiên đan, năng lực tu hành của hắn đã có sự tăng trưởng rõ rệt, chẳng qua chỉ là không biết đến khi nào mới có thể đột phá đến kỳ dục linh kỳ giữa thôi. Chớp mắt mà vài ngày đã trôi qua, một người một khỉ một hoa cùng nhau chơi cờ tỷ phú, cũng đã chơi đến phát chán rồi. An Hòa vẫn muốn làm cho cuộc sống trong những ngày nghỉ của mình phong phú hơn một chút. Làm thế nào để phong phú hơn đây? Chẳng biết tại sao hắn lại nhớ đến bóng dáng màu trắng kia. Đến Thần Thú Tông đi. Nói đi là đi, An Hòa đi tới trạm vận chuyển của trường học, di chuyển thẳng đến đâu quận của Thạch Long Châu. Thần Thú Tông thật ra nằm ở quận Bạch Hồ của Thạch Long Châu. An Hòa từ lâu đã muốn đi thăm Đại Bạch, nhưng bởi vì những bài kiểm tra cuối năm trước, đó khiến hắn không thể rời đi, nên không có cơ hội. Bây giờ đã có thời gian rồi, hắn lại muốn đi xem tình hình gần đây của Đại Bạch, nhân tiện ghé thăm thần thú tông trong truyền thuyết một chút. Nếu như có thể ký một khế ước thú sủng với Đại Bạch, vậy thì cực kỳ tốt. Trên trời có tứ tông cửu hoang, trong đó tứ tông gồm Vạn Linh Tiên Tông, Chu Tước Tông, Thiên Kiếm Tông và Thần Thú Tông. Bốn tông lớn này, tách biệt với các tu tiên tông môn khác tại giới Cửu Châu, thế lực cực kỳ to lớn. Tầm ảnh hưởng của nó, thậm chí đã trải rộng khắp toàn bộ đại lục Thái Sơ. Thần Thú Tông mà An Hòa muốn đến, chính là một thế giới quái vật khổng lồ trong giới tu tiên. Hơn nữa còn lấy tộc thú làm lực lượng, cốt lõi của tông môn, địa vị của tu sĩ nhân loại ở nơi đó, còn thấp hơn rất nhiều so với tộc thú, e rằng chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ tổng quản nội vụ, hoặc các vai trò quan viên nhỏ nhặt. Thần Thú Tông nằm trên một ngọn núi tiên, nơi đây đất thiêng sinh ra người tài, phong cảnh đẹp như một bức tranh, đích thực chính là một nơi hoàn hảo để du lịch trong kỳ nghỉ. An Hòa căn cứ theo tọa độ của bản đồ, đi đến cửa lớn của Thần Thú Tông. Hai bên cửa lớn có hai con rùa đá to, dáng vẻ sinh động như thật, hai mắt lại càng sinh động hơn, mang một ánh mắt đầy kiêu ngạo. An Hòa đứng đối diện với nó, vậy mà từ đáy lòng lại sinh ra một loại cảm giác tự ti. Ở cửa lớn còn có hai người thủ vệ. Họ nhìn thấy An Hòa đứng trên gạch bay đến, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Các người tới đây để làm gì? Một người thủ vệ mở miệng hỏi. Ban đầu An Hòa muốn nói là đến tìm Đại Bạch, nhưng đột nhiên nghĩ đến khả năng nó còn đang tiếp thụ truyền thừa, không tiện tiếp đãi, cho nên đổi lại lời nói. Tôi đến tìm Triệu Hoài Ngân. Người thủ vệ gật đầu, cầm lấy bùa truyền âm đi qua một bên nói vài câu. Rất nhanh sau đó, một nam thanh niên liền vội vàng chạy đến. Này An Hòa, đã lâu không gặp. Triệu Hoài Ngân cười chào hỏi. An Hòa nhìn thấy, Triệu Hoài Ngân tinh thần có vẻ không tệ, cũng rất hưng phấn vẫy tay chào lại. Ô, con khỉ trên vai cậu là... Triệu Hoài Ngân nhìn thấy con khỉ nhỏ xấu xí, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Nó tên là Tiểu Xỉu, là anh em của tôi. An Hòa chỉ con khỉ, mở miệng nói. Ô, Tiểu Sửa chào cậu. Triệu Hoài Ngân nhiệt tình bắt tay Tiểu Xỉu một cái. Hắn không hề cảm thấy chuyện An Hòa và một con khỉ xấu xí gọi nhau anh em là điều gì kỳ quái. Biểu hiện vô cùng tự nhiên. Điều này khiến cho ấn tượng đầu tiên của Tiểu Sửa đối với tông môn này coi như không tệ. Sau đó Triệu Hoài Ngân bèn dẫn An Hòa và Tiểu Sửa đi vào Thần Thú Tông, gọi là làm hướng dẫn viên du lịch. Thần Thú Tông là đệ nhất đại tông môn do tộc thú thành lập tại giới Cửu Châu. Tộc thú nơi này của chúng tôi khác với đám người diêm dúa lòi loạt ở vực Vạn Sơn kia. Chúng tôi có tổ chức, có kỷ luật và tuân theo quy luật mối quan hệ hài hòa giữa thú và thiên nhiên. Trong những năm gần đây liên tục phát triển lớn mạnh. Những năm gần đây trong tộc càng xuất hiện nhiều lớp người tài, chẳng hạn như thú tộc Tứ Tiểu Long, Phát Vương Tam Tiên Thú. Những cái tên này hẳn là cậu đều đã từng nghe nói đến rồi. Triệu Hoài Ngân giới thiệu về Thần Thú Tông với cảm giác tràn đầy lòng tự hào. Xem ra lòng trung thành của hắn đối với nơi này rất cao. Tuy rằng, An Hòa không hề biết thú tộc Tứ Tiểu Long mà hắn nói đến là cái gì, nhưng cũng rất phối hợp tỏ ra tán thưởng không thôi, để tránh cho người bạn hướng dẫn du lịch này cảm thấy xấu hổ. Đằng trước chính là quảng trường cho hoạt động luyện tập thân thể. Triệu Hoài Ngân chỉ tay về phía trước. An Hòa nhìn qua đó một cái. Đó là một khu đất bằng phẳng cực kỳ rộng lớn. Trên đó có rất nhiều tu sĩ đang vượt theo thú sủng của bọn họ. Các loài động vật muôn hình muôn vẻ, thật sự là cái gì cũng có, hình dạng nhỏ là chuột, chó, mèo. Còn hình dạng tương đối lớn thì có cá sấu, cá voi, sư tử, con hổ. Còn có một số loài hoàn toàn nhìn không ra là loại động vật gì, ví dụ như sói con mọc cánh dài. Như một số vật thể, trông giống như một quả cầu tròn có lông xù, như một loài có hai khối băng dưới hai chân. Những con vật này chạy đến đâu, tu sĩ phía sau liền chạy theo đến đó, làm cho người ta có cảm giác giống như chúng nó đang chạy trốn đám tu sĩ này vậy. An Hòa có chút thông cảm nhìn thoáng qua Triệu Hoài Ngân, lại phát hiện trên gương mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt hạnh phúc. Đi thôi, tôi dẫn cậu đến nội viện. Triệu Hoài Ngân mở miệng nói. An Hòa, nơi này cũng chia ra nội viện và ngoại viện à? Triệu Hoài Ngân, đương nhiên, ngoại viện là địa điểm hoạt động chủ yếu của tộc thú chưa kết đan. Có rất nhiều tu sĩ nhân loại phụ trách việc hậu cần ở đó. Nội viện thì là nơi tu luyện chủ yếu của các tộc thú lớn mạnh sau khi đã kết đan. Đại Bạch mà cậu muốn tìm cũng ở đó. An Hòa nghe xong trong lòng lập tức có hy vọng, hơn nữa còn có chút hồi hộp, có một loại cảm giác như đến nhà gặp xui ra. Trên đường, hắn nhìn thấy rất nhiều con vật nhỏ vô cùng đáng yêu, không nhịn được muốn đến sờ một cái. Nhưng những con vật nhỏ này hầu như đều sẽ dùng một loại ánh mắt rất khinh bỉ để nhìn An Hòa. Điều này khiến cho trong lòng An Hòa không khỏi có chút tổn thương. Đừng để ý, những con vật này đều sợ người lạ nên bộ dạng mới như vậy. Triệu Hoài Ngân nhìn thấy An Hòa có chút buồn bực, mở miệng an ủi. Không đúng, sao Đại Bạch lại không sợ người lạ? lại còn nhao nhao muốn làm thú sủng của tôi. Vẻ mặt của An Hòa vô cùng nghi ngờ. Triệu Hoài Ngân nghe xong câu này, trong tim giống như bị đâm một nhát. Bây giờ đến lượt vẻ mặt của hắn đầy phiền muộn rồi. Đi vòng qua một con suối nhỏ trong vơ, lại là một cánh cửa lớn khác xuất hiện ngay trước mắt. Lần này, người thủ vệ không còn là tu sĩ nhân loại nữa, mà hai bên là hai con hổ vóc dáng to lớn. Toàn thân chúng tỏa ra một loại khí tức vô cùng mạnh mẽ, chắc hẳn là đã đạt tới kỳ dục linh rồi. An Hòa tấm tắc thán phục, thầm nghĩ không hổ danh là thần thú tông. Ở vực Vạn Sơn, sinh vật này có thể làm vạn thú vương, vậy mà ở chỗ này lại làm hổ giữ cửa. Lại thêm một sự hoài nghi hiện lên trong đầu hắn. Không phải nói một núi không thể có hai hổ, sao đến nơi này, một cánh cửa cũng có thể có hai con hổ vậy? Nơi này hoàn toàn không phải thế giới động vật. An Hòa đi theo sau lưng Triệu Hoài Ngân, trong đầu chỉ nghĩ đến một số chuyện lung ta lung tung. Ngay lúc hắn theo Triệu Hoài Ngân không ngừng đi về phía trước, bỗng nhiên gặp phải một con chó lớn lông trắng. An Hòa còn tưởng rằng đó là đại bạch, nhất thời vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nhìn kỹ, lại thấy hoàn toàn không giống với đại bạch. Con chó lớn lông trắng ở trước mặt này và đại bạch đều xinh đẹp, nhưng vóc dáng của nó lại lớn hơn một chút, mà gương mặt cũng thuộc loại dịu dàng, so với đại bạch vừa đáng yêu lại vừa oai phong, bộ dạng là hoàn toàn khác biệt. Con chó lớn lông trắng nhìn thấy nhóm người An Hòa thì dừng bước, giọng nữ nhu mì phát ra từ trong miệng nó. Triệu Hoài Ngân, người bên cạnh cậu là ai? Triệu Hoài Ngân nhìn thấy con chó lớn này, cả người không còn bình tĩnh như trước, trở nên căng thẳng hơn. Sau cùng, hắn dường như không chống lại nổi ánh mắt nóng bỏng của con chó lớn, lúc này mới ấp ạp úng mà mở miệng. Hắn chính là người tên An Hòa kia. Cái gì? Cậu chính là An Hòa? Con chó lớn lông trắng nghe vậy, bộ lông trắng bắt đầu dựng lên, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng An Hòa. Toàn thân An Hòa run lên, có sát khí. An Hòa cảm thấy con chó khổng lồ kia bừng bừng sát khí, là nhằm vào hắn. Hắn có một chút choáng váng, rõ ràng không hiểu vì sao con chó khổng lồ này lại nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù như thế. Hắn mới đến nơi này lần đầu tiên, chưa từng rành xương của con chó khổng lồ này mà. Cũng may, sát khí của nó cũng nhanh chóng biến mất, nhưng ánh mắt của nó vẫn vô cùng không thân thiện. Cậu tới nơi này để làm gì? Lời này rõ ràng là nói với An Hòa. An Hòa cũng không giấu giếm, trả lời trực tiếp. Đến thăm đại bạch. Con chó khổng lồ nhếch miệng cười một cái, thoạt nhìn khá xinh đẹp, cái đuôi hơi dựng thẳng lên. Cút! An Hòa trầm mặc. Con chó này ăn trúng thuốc nổ rồi à? Sao lại thô lỗ đến như thế? Triệu Hoài Ngân có chút ngượng ngùng tiến về phía An Hòa, thấp giọng mở miệng. Con chó này tên là Thanh Hoa, là thanh mai trúc mã của đại bạch. An Hòa sửng sốt. Chuyện này là thế nào? Triệu Hoài Ngân mở miệng lần nữa. Mấu chốt chính là, cô ấy vẫn còn yêu thích đại bạch đấy. An Hòa trầm mặc. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao Thanh Hoa lại có ý nghĩ thù địch với hắn rồi. An Hòa nhìn Thanh Hoa, vẻ mặt chân thành mở miệng nói. Thanh Hoa, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không cướp bạn trai của cô đâu. Dù sao giống loài và giới tính cũng không giống nhau, tôi và đại bạch là không thể nào đâu. Triệu Hoài Ngân che mặt, không biết rốt cuộc đầu óc An Hòa có vấn đề gì không? Sao lại có thể nghĩ đến loại cốt truyện tranh giành bạn trai như vậy? Thanh Hoa rõ ràng là không muốn để cho đại bạch yêu dấu của mình phải hạ mình làm thú sủng cho con người, mới có ý nghĩ thù địch đó. Ầm ầm, sóng năng lượng đáng sợ tỏa ra từ trên người của Thanh Hoa. Cô tức giận nói, sao đại bạch lại muốn làm thú sủng cho loại người ngu xuẩn như vậy chứ? Không được, hôm nay tôi nhất định phải ngăn chặn tai họa về sau. Gâu gâu. Toàn thân Thanh Hoa bỗng nhiên bao phủ trong một tầng ánh sáng màu vàng, hai chân dẫm một cái, thân thể nhào về phía An Hòa. Tốc độ cực kỳ nhanh, dừng tay, gâu. Một âm thanh quen thuộc vang lên, An Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy đại bạch vẫn với dáng vẻ anh hùng cái thế như thế. Chân cưỡi đám mây bảy màu bay đến, sức gió mạnh mẽ như đạn pháo đánh trúng Thanh Hoa. Thân thể Thanh Hoa bị sức gió đánh trúng, cả người rơi xuống mặt đất, đè ép tạo thành một cái hố khổng lồ. Giữa lúc khói bụi mịt mù, đại bạch đáp xuống, chắn trước người An Hòa, tức giận nói, cô đánh chủ nhân của tôi để làm gì? Gâu. An Hòa nghe đại bạch chủ động gọi hắn là chủ nhân, trong lòng vô cùng cảm động, rất muốn cùng với đại bạch lông xù kia ôm chầm một cái thắm thiết, nhưng hắn lại sợ Thanh Hoa ghen tị, cho nên đành phải miễn cưỡng mà nhẫn nhịn. Thanh Hoa từ trong cái hố lớn bò dậy, bộ dạng có hơi nhếch nhác nhưng không bị thương tích gì. Cô nhìn đại bạch, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mắt, giọng nói có chút run rẩy đứng lên. Cậu đánh tôi? Đại bạch nhăn mặt một cái, rõ ràng là cô ra tay trước, tôi chỉ là muốn ngăn cản cô thôi. Vẻ mặt Thanh Hoa uất ức, nước mắt chảy từ khóe mắt, thấm ướt bộ lông nhung màu trắng. Cậu lại vì hắn mà đánh tôi? Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Hoa, đại bạch bĩu môi, khí thế có chút yếu đi. Đừng sinh sự vô cớ nữa, đây là lựa chọn của tôi. Gâu gâu. Ô, đôi tai và cái đuôi của Thanh Hoa rũ xuống, nhỏ nhẹ đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, cậu đều chưa từng đánh tôi. Toàn thân An Hòa run lên, Màn kịch tình yêu bi đát của Quỳnh Dao này rốt cục là chuyện gì, mối tình bi thảm của cho à? Đại Bạch có phải là không nên ra tay hay không? Xem ra Thanh Hoa đáng thương thật, tại sao khi hắn nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi có chút thương tâm. Tiểu Thanh, giọng điệu của Đại Bạch cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại, gâu gâu, không thèm quan tâm cậu nữa, ô ô, Thanh Hoa xoay người, không thèm quay đầu lại mà chạy đi. Tay của Đại Bạch đưa về phía trước, thế nhưng, cuối cùng chân vẫn không chạy theo, chỉ là lặng lẽ chăm chú nhìn theo bóng lưng đang rời đi, im lặng không nói gì. Nếu như cảnh tượng này xảy ra trong màn mưa, tin chắc sẽ khiến không ít người rơi nước mắt, phi. Một âm thanh bỗng nhiên truyền đến, Đại Bạch phun một ngụm nước bọt, nhếch miệng gian manh cười một tiếng, tiểu yêu tinh đáng ghét này cuối cùng cũng bỏ đi rồi. An Hòa trầm mặc, Tiểu Xỉu đang lau nước mắt trầm mặc, chuyện gì đã xảy ra? Đại Bạch cậu còn làm tôi xúc động, đi thôi, An Hòa, tôi dẫn anh đi xem chỗ tôi ở. Đại Bạch vui vẻ cười nói, An Hòa nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, chỉ phía sau lưng của Đại Bạch. Đại Bạch chớp chớp đôi mắt, được rồi. An Hòa cười ha ha một tiếng, hưng phấn nhảy lên trên lưng Đại Bạch, cưỡi chó con mà bay lần nữa. Cảm giác đã lâu ngày không gặp, cùng với nhiệt độ cơ thể quen thuộc, làm cho hắn cảm thấy vô cùng xúc động. Đại Bạch bay lên trên mây, bay về phía chỗ ở của nó, trên mặt đất. Triệu Hoài Ngân ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn An Hòa và Đại Bạch đang xa dần. Hắn không khóc, bởi màn kịch tình cảm bi thảm của chó khi nãy, nhưng bây giờ lại có nước mắt lan xuống từ khóe mắt. Đại Bạch bay lên không trung, ánh mắt lại liếc nhìn về một hướng khác. Cảnh tượng này trùng hợp bị An Hòa nhìn thấy. Nơi ở của Đại Bạch là bên trong một tòa dinh thự sang trọng, có một con sư tử lông đen kỳ dục linh làm quản gia, cùng với mười mấy tu sĩ nhân loại làm người hầu, từ đó có thể thấy được địa vị của nó tại thần thú tông nhất định là không thấp. Ở bên trong phòng ngủ của nó có một khối xương rất lớn, xung quanh tỏa ra ánh sáng năm màu mờ ảo. Đây là khối xương mà tôi thích ăn nhất, gâu. Đại Bạch nói xong liền ngậm khối xương lên, đắc ý bắt đầu liếm. Mặt An Hòa có chút kinh hãi, đây là xương của Châu Cầu Vông. Ánh mắt Đại Bạch sáng lên, đúng vậy, không ngờ anh cũng biết đến loại xương này. An Hòa cười cười, đem chuyện tiểu đội của họ ăn Châu Cầu Vông, sau đó không biết tại sao lại triệu hồi được thần long, đi vào khu di tích, tất cả đều kể cho Đại Bạch nghe. Đại Bạch say sưa nghe trải nghiệm của An Hòa, gương mặt hưng phấn. Quả nhiên, đi theo anh, luôn có thể gặp được rất nhiều việc hay ho, tôi đã quyết định đi theo anh rồi. An Hòa cũng rất thích việc cưỡi chó mà bay. Lúc này nghe được lời nói của Đại Bạch, vô cùng vui vẻ. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, nói, Đại Bạch cậu đi theo tôi rồi, vậy Thanh Hoa phải làm sao? Cô ấy không phải thanh mai trúc mã của cậu sao? Đại Bạch lắc lắc đầu, không cần phải để ý đến cô ấy, tôi chỉ xem cô ấy như em gái, sau khi tôi đi rồi, cô ấy sẽ tự biết chăm sóc thật tốt cho chính mình. Vì tương lai của Đại Bạch, An Hoa lại cảm thấy không thể đưa ra quyết định một cách qua loa như thế được. Hắn nghiêm túc nói, cậu làm như vậy. Chuyện duy trì nòi giống phải làm như thế nào, cha mẹ cậu cho phép sao? Còn nữa sau khi đi theo tôi, có thể cậu sẽ không còn được gặp cô chó nào xinh đẹp đến như vậy nữa. Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đến lúc đó cô đơn trống trải, cũng đừng đến tìm tôi. Chuyện này, Đại Bạch có vẻ như đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. An Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, nói ngay vào trọng điểm, cậu muốn quen Thanh Hoa không? Quen Thanh Hoa, mặt Đại Bạch đỏ lên, gắt một tiếng. Tôi không muốn quen Thanh Hoa, tôi chỉ xem cô ấy như em gái. An Hòa nghe Đại Bạch trả lời, đại khái biết rằng Đại Bạch vẫn chưa đến tuổi, nghĩ đến chuyện duy trì nòi giống, trong lòng thở dài một hơi, nhưng vẫn tận tình dạy bảo. Cho dù vậy, cậu cũng không thể xem cô ấy như em gái. Đại Bạch nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ bắt tôi phải cưới cô ấy? Tôi không muốn gâu. An Hòa lắc đầu, cười nói, làm sao có thể bắt cậu cưới cô ấy? Ý của tôi là, không xem cô ấy như em gái, xem cô ấy như lớp xe dự phòng. Lớp xe dự phòng có nghĩa là gì? Mặt của Đại Bạch hơi lơ ngơ. An Hòa cười bí ẩn, lớp xe dự phòng có nghĩa là vợ dự bị, cậu không cần xác định rõ ràng quan hệ với cô ấy, nhưng cậu phải đối xử tốt với cô ấy một chút, dịu dàng một chút. Cậu nghĩ xem, sau khi cậu rời khỏi thần thú tông, chính là ở cách xa với Thanh Hoa rồi. Đây chính là thời điểm để kiểm tra tình cảm tốt nhất. Nếu chung sống với nhau như anh em, chắc chắn cô ấy sẽ không thể nào quên người anh trai này, cho rằng cậu chưa thông hiểu chuyện tình cảm. Cô ấy sẽ ôm hy vọng với cậu, như vậy sẽ làm trễ nãy chuyện tình yêu của cô ấy. Nhưng nếu cậu cứ mập mờ với cô ấy, đây chính là có tình cảm nam nữ rồi. Như vậy cô ấy chỉ có hai lựa chọn. Một là trực tiếp đối diện với loại tình cảm này mà chờ cậu quay trở về. Một loại lựa chọn khác chính là quen một chú chó khác tốt hơn. Giữa hai, cậu nếu thiếu đi sự ràng buộc tình cảm anh em, mọi chuyện cũng bắt đầu rõ ràng rồi. Nếu như Thanh Hoa đi theo chú chó khác, như vậy cũng coi như cậu để cho cô ấy hiểu rõ tình cảm của chính mình. Nếu như Thanh Hoa có thể một mực chờ đợi cậu, không rời bỏ, như vậy cậu nhất định phải cưới cô ấy. cho cái tốt như vậy biết đi đâu mà tìm. Nghe An Hòa phân tích xong, hai mắt Đại Bạch tỏa ra ánh sáng. Chủ nhân, nghe như lời này thấy anh nói rất có lý. An Hòa mỉm cười khẽ vuốt ve đầu Đại Bạch. Đại Bạch ngốc, chỉ có như thế, cậu mới là cái lớp xe dự phòng đó chứ. Đại Bạch xúc động ngoe nguẩy cái đuôi. Nó vô cùng hài lòng đối với phương pháp có thể không bỏ lỡ thanh hoa này. Lập tức mở miệng hỏi, vậy tiếp theo tôi nên làm những việc gì? An Hòa vỗ vỗ cằm, làm ra bộ dạng của chuyên gia phân tích tình cảm nói. Đầu tiên, cậu phải thể hiện rõ lập trường. Đại Bạch lẻ lưỡi, hai tai hơi dựng thẳng lên, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. An Hòa, trước kia không phải cậu luôn miệng nói với cô ấy, cậu chỉ xem cô ấy là em gái sao? Đại Bạch gật đầu. An Hòa, vậy thì cậu đi nói với cô ấy, trước là cậu không xem cô ấy là em gái nữa rồi, cậu muốn làm bạn với cô ấy. Tin chắc cô ấy sẽ hiểu rõ ý nghĩa của lời nói này. Đại Bạch khẽ gật đầu, sau đó cưỡi gió bay đi. Chủ nhân, vậy anh ở đây đợi tôi trước. An Hòa không ngờ Đại Bạch lại nóng lòng như thế. Sau khi để lại một câu nói, thì liền bay về phía Thanh Hoa. Hắn và Tiểu Sửu thấy vậy, chỉ có thể ngồi một bên ngủ gà ngủ gật. Tiện tay hắn lấy Tiểu Hồng ra, để nó quang hợp một chút. Thật ra thời gian Đại Bạch tiếp nhận truyền thừa, tại Thần Thú Tông đã kết thúc. Tập tục này của tộc hắn là được truyền thừa của Thiên Thương Lang. Có quan hệ với đạo đao chảo và gió. Bây giờ chỉ cần xử lý xong mối quan hệ với Thanh Mai Trúc Mã và người thân thì đã có thể ký kết khế ước thú sủng với An Hòa rồi. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, Đại Bạch lại cưỡi gió quay về. Làm xong rồi à? An Hòa hiếu kỳ hỏi. Nét mặt Đại Bạch phức tạp, gật gật đầu. Thật không ngờ. Sau khi tôi nói không muốn làm anh em mà muốn làm bạn bè với cô ấy lại đồng ý để tôi đi theo anh. Tâm tư của chó cái thật khó đoán. Cô ấy còn tặng khúc xương huyền long này. Thứ thường xuyên bầu bạn với cô ấy cho tôi, nói là lúc nhớ cô ấy có thế lấy ra liếm. Vừa nói Đại Bạch, vừa ngậm một khúc xương màu trắng lên miệng, dường như là nói với An Hòa, chính là khúc xương này. An Hòa hơi kinh ngạc, hắn kinh ngạc không phải bởi vì con chó cái đồng ý để Đại Bạch đi, mà kinh ngạc bởi vì nó lại tặng khúc xương làm tín vật định tình. Gián tiếp hôn môi sao? An Hòa âm thầm gật đầu, không thể không nói, các chú chó bây giờ cũng chiêu trò lợi hại thật đấy. Đại Bạch vui vẻ nói. Tiếp theo chỉ cần qua được ải của cha mẹ, thì hoàn tất rồi. An Hòa hơi lo lắng, vậy tôi có cần qua đó không? Đại Bạch nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mở miệng, tốt nhất vẫn nên cùng đi. Cha mẹ tôi cũng từng nói là muốn gặp anh một lần. Lời này vừa nói ra thì An Hòa lại càng hồi hộp hơn. Được cha mẹ của Đại Bạch nhớ tới là một cảm giác như, thế nào, họ sẽ đột nhiên nhào tới không? Tiểu Sửu, anh biến về bộ dạng ban đầu, giúp tôi áp trận một chút. An Hòa hơi bất đắc dĩ nói, Tiểu Sửu bành một tiếng. Biến thành kim mục hầu vương thân khoác áo giáp hắc tinh, tay cầm gậy sắt màu bạc, dáng người oai phong. Đại Bạch nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Sửu, mắt mở trừng trừng, xấu quá, phi, đúng là con khỉ oai phong. An Hoa nhìn thấy phản ứng vui vẻ của Đại Bạch, mở miệng nói, anh ấy tên là Tiểu Sửu, lỡ anh em đã từng cùng tôi vào sinh ra tử đấy. Đại Bạch nghe xong nổi lên lòng tôn kính, hưng phấn gật đầu chào hỏi với Tiểu Sửu. Tiểu Sửu, chào anh, tôi tên Đại Bạch, cũng là anh em từng vào sinh ra tử với An Hoa. Nhớ năm đó ở trận chiến tự do, uy danh của nhân cầu hiệp lữ khiến cho các học sinh của thiên đình vừa nghe đã hoảng sợ, không ai không biết, không ai không hay. Trên đường đi, Đại Bạch bắt đầu khoe khoang chiến tích huy hoàng của nó, Tiểu Sửu thì mặt đầy vẻ hiếu kỳ, còn An Hòa thì cũng hài lòng với những lời khoe khoang này của hắn, vừa hay có thể giải tỏa một chút cảm giác căng thẳng. Trên đường, Đại Bạch kể một số chuyện về cha mẹ hắn cho An Hòa nghe, ví dụ như mẹ của Đại Bạch là một con chó lông trắng kỳ hóa thần. Còn cha của hắn lại là một tiên thú của kỳ phản hư, đó là một trong số bá vương tam tiên thú, tiếng tăm lẫy lừng của Thần Thú Tông. An Hòa càng nghe trong lòng càng thấp thỏm, khốn khiếp, gốc gác của Đại Bạch sao lại lớn đến thế? Thật sự muốn để Đại Bạch làm thú sủng của mình à? Cha mẹ hắn một người là tiên thú, một người là nguyên thú, địa vị cao cao tại thượng như thế, thật sự sẽ đồng ý con trai của mình đi làm sủng thú cho một tu sĩ kỳ dục linh sao? Vừa nghĩ như thế, ngay cả bản thân An Hòa cũng không tin là họ sẽ đồng ý. Bây giờ điều hắn chủ yếu nghĩ đến là nếu lỡ như phục vụ không tốt, cha mẹ của Đại Bạch sẽ nuốt chửng hắn, vậy thì nên làm sao? Hiệu quả trấn áp của Tiểu Sửu cũng không còn hiệu quả nữa rồi. Ngoại trừ bên ngoài, có thể hù dọa cha mẹ của Đại Bạch ra, nếu thật sự đánh nhau, không chừng còn không đủ để tiếp một chưởng của mẹ hắn. Ây da, thật đau lòng quá đi. An Hòa cảm thấy hắn đang đi về phía một chốn tu la, đi đến chỗ ở của cha mẹ Đại Bạch. Một quản gia ra ngoài đón tiếp. Quản gia này là một con heo đi bằng hai chân, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, xem ra ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, trên khuôn mặt đầy vẻ khắc nghiệt, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. An Hoa nhìn một cách đầy kinh ngạc, trong lòng gọi hắn là heo khỏe đẹp. Heo khỏe đẹp nhìn thấy Tiểu Sửu cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nói nhiều. Sau khi biết Đại Bạch muốn gặp cha mẹ hắn, thì liền im lặng đi phía trước dẫn đường. Bên trong một tòa đại viện cổ kính, ha, một con chó khổng lồ lông trắng đang lười biếng nằm trên một tấm đệm lót làm bằng cỏ hương bổ tiên mềm mại. Cha mẹ con tới thăm cha mẹ đây. Gâu, Đại Bạch đi trước, vừa bước vào cửa đã mở miệng nói. An Hòa cũng đi theo vào, trong lòng vô cùng hồi hộp. Sau đó, hắn nhìn thấy một con chó khổng lồ lông trắng vừa đáng yêu vừa oai phong và một con chó trắng khổng lồ vóc dáng thon dài, tướng mạo dịu dàng xinh đẹp. Mẹ kiếp, sao lại có cảm giác giống như phiên bản của Đại Bạch và Thanh Hoa vậy? Ban đầu hắn cho rằng chó được xưng là bá vương tam tiên thú sẽ là một con chó khổng lồ bệ nghệ thiên hạ, lộ rõ khí khái bá vương. Vậy mà lúc này nhìn Đại Bạch, lại nhìn cha của hắn, An Hòa có hơi lơ ngơ. Nếu như cha của Đại Bạch chạy đến kêu một tiếng chủ nhân, chắc chắn An Hòa sẽ ngây người ra không phân biệt được, xem ông ấy là Đại Bạch. Lúc này xem như hắn hiểu ra thứ gọi là khác biệt chủng tộc mà Tiểu Sửu từng nói rồi. Không cùng chủng tộc thì khi nhìn mặt thật sự rất khó nhìn thấy sự khác biệt, vẫn là nét xấu của Tiểu Sửu có đặc điểm dễ phân biệt hơn. Vãn bối An Hòa tham kiến tiền bối Bạch Tiên, tiền bối Xuân. An Hòa cung kính cúi chào. Bạch Tiên và Xuân là tên của cha mẹ Đại Bạch. Họ nghe thấy An Hòa nói, cuối cùng hơi tỉnh dậy, bắt đầu mở hai con mắt to đang nhắm hở quan sát kỹ An Hòa. Lúc ánh mắt liếc nhìn về phía Tiểu Sửu, mắt của họ lại mở to ra thêm, hình như còn hít vào một luồng khí lạnh. Mẹ nó à, bà thấy thế nào? Bạch Tiên dò hỏi. Tu sĩ nhân loại này cũng rất tuấn tú đấy, nhìn cũng thuận mắt, nhưng con khỉ này quá xấu rồi, Đại Bạch ngày nào cũng nhìn thấy nó có chịu nổi không? Xuân nói bằng một chất giọng mềm nhũn. Con cảm thấy anh khỉ rất bình thường mà, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng tới con đâu. Gâu, lúc này Đại Bạch phản bác nói. Nghe xong lời của Đại Bạch, nét mặt của Xuân bắt đầu có chút nghiêm nghị. Cha nó à, nhìn đi, chỉ mới có mấy canh giờ mà đã làm cho mắt của bé con chúng ta mù rồi, như vậy không an toàn lắm đâu. An Hòa trầm mặc, Tiểu Sửu trầm mặc, Tiểu Sửu biến hình. An Hòa bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu Sửu lập tức hiểu ý, bành, biến thành một con khỉ nhỏ xấu xí lanh lợi, ngồi trên vai của An Hòa. Xuân nhìn thấy cảnh này ánh mắt hơi sáng lên, gật đầu nói. Từng như vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi, trong cái xấu có nét đáng yêu. Bạch Tiên ngáp một cái đuôi lớn trắng như tuyết đung đưa. Mẹ nó không có ý kiến gì, vậy tôi cũng không có ý kiến rồi. Đại Bạch, sau này ra ngoài đừng hái hoa ngắt cỏ nhé. Còn An Hòa nữa, nếu ra ngoài Đại Bạch mất một sợi lông nào, tôi tìm cậu hỏi tội đấy. Gâu. Nghe được lời nói của Bạch Tiên và Xuân, Đại Bạch và An Hòa đều tỏ ra vui mừng. Biết rằng ải này của cha mẹ đã qua được rồi, An Hòa tuyệt đối không ngờ rằng ải gặp gia trưởng này lại dễ qua đến thế, chỉ cần nhìn mặt là được rồi. Hát xì. Đại Bạch kích động đến hát xì hơi một cái, một sợi lông chó màu trắng từ trên người hắn từ từ rơi xuống. An Hòa trầm mặc, Đại Bạch trầm mặc. Bạch Tiên thổi một hơi, sợi lông chó màu trắng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, sau đó hắn nở một nụ cười tà mị. An Hòa, lần này ở trong nhà không tính. Nhìn nụ cười tổ truyền này, khóe miệng An Hòa giật một cái, nhưng sau cùng hắn vẫn cảm kích cúi đầu một cái, sau đó cùng Đại Bạch lui ra khỏi đại viện. Đợi sau khi đám người An Hòa rời khỏi, Bạch Tiên cùng Xuân tiếp tục lười biếng nằm trên cỏ bồ hương tiên, hai mắt Xuân híp lại. Cha nà à, An Hòa này thật sự không vấn đề gì chứ? Bạch Tiên dùng móng vuốt gãi gãi cái bụng, chậm rãi nói. Dù sao tôi cũng nhìn không thấu tu sĩ nhân loại này, trên người hắn tràn đầy sự không chắc chắn, Đại Bạch đi theo hắn nói, không chừng sẽ có những cơ hội rất lớn. Xuân nhắm mắt lại, cũng sẽ có không ít nguy hiểm đấy. Bạch Tiên cũng nhắm mắt theo, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Có loại thú lợi hại nào không từng trải qua nhiều năm gian khổ, suốt ngày ngồi ở trong nhà thì có tiền đô gì? Được rồi, ngủ thôi. Xuân không nói gì đã khò khò, xem là đã ngủ thiếp đi rồi. Bạch Tiên cũng ngáy khò khò, hưởng thụ thời gian buổi chiều nhàn nhã. Trước khi rời khỏi Thần Thú Tông, An Hòa và Đại Bạch cùng nhau đi gặp Triệu Hoài Ngân một chuyến. Chuyện ở Thần Thú Tông của Triệu Hoài Ngân đã xử lý tương đối ổn thỏa rồi. Khai giảng năm hai đại học bọn họ sẽ còn gặp mặt, cho nên chỉ đơn giản là nói chuyện vài câu rồi vẫy tay từ biệt, không cần làm quá xúc động. An Hòa cưỡi Đại Bạch đi tới một nơi trên sườn núi. Nơi này ánh mặt trời rực rỡ, gió mát nhẹ nhẹ, là một nơi tốt để bàn chính sự. Hắn bấm ra pháp quyết, miệng lẩm bẩm gì đó. Nguyên khí bên cạnh phun trào dữ dội, ngón tay rạch một đường, giọt máu ánh vàng xuất hiện lơ lửng trên đầu ngón tay của hắn, sau đó nhỏ xuống trán của Đại Bạch. Vù, một dòng liên hệ khế ước vô hình bắt đầu xuất hiện giữa An Hòa và Đại Bạch. Ánh mắt Đại Bạch sáng lên, lẻ lưỡi hưng phấn nói, thành công rồi. Tôi cảm giác được một sợi dây vô hình đã kết nối chúng ta với nhau, đây chính là cảm giác khi làm thú sủng sao. Hơn nữa, tôi còn có thể cảm ứng được vị trí của cậu trong vô hình. An Hòa cười gật đầu. Chúng ta đều là kỳ dục linh, chỉ cần cách nhau trong phạm vi khuôn viên 10 dặm, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau. Sau khi ký kết khế ước thú sủng với Đại Bạch, An Hòa bắt đầu đưa tay về phía Tiểu Sửu, hắn móc Tiểu Hồng ra trước, nói với Đại Bạch, chúng ta phân vai về trước đi, đóa hoa này tên là Tiểu Hồng, cô ấy ký kết khế ước sớm hơn cậu, hay là để cô ấy làm lão đại đi. Tiểu Hồng biết, Đại Bạch đã ký kết khế ước với An Hòa, lúc này bắt đầu vươn những chiếc lá xanh mơn mởn ra chào hỏi. Đại Bạch không quan trọng vấn đề phân vai vế này, chỉ là có chút tò mò hỏi, vậy Tiểu Sửu thì sao, anh ấy là lão nhị à? Tiểu Sửu nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi lông khỉ, mở miệng nói, tôi còn chưa ký kết khế ước thú sủng với anh An. An Hòa sờ sờ vai của Tiểu Sửu, gần đây nhiều việc xảy ra quá, tôi và Tiểu Sửu đều không nghĩ tới phương diện này. Đại Bạch vui vẻ nói, ha ha, vậy tôi chính là lão nhị rồi, Tiểu Sửu anh nhanh chóng ký kết khế ước với chủ nhân đi, như vậy nhân quả của chúng ta sẽ kết nối lại. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, không theo chủ nhân lăn lộn, anh sẽ phải hối hận đấy. An Hòa rừng rưng mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang khen lấy khen để. Đại Bạch làm tốt lắm giấy, màn trợ giúp này, tôi cũng không biết làm sao khen cậu nữa. Tâm tư của Đại Bạch rất đơn thuần, đơn giản chỉ là muốn có thêm một lão tam thôi, như vậy thì hắn có thể trở thành anh hai rồi. Trên mặt Tiểu Sửu có chút dầu dĩ, hai mắt sáng rực như bóng đèn nhìn An Hòa, luống cuống nói. Nhưng mà tôi, thật sự có thể sao? Truyền thuyết sự tích của An Hòa, cùng với khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, Tiểu Sửu biết được không ít, bởi vậy hắn cũng hiểu rõ, sau này An Hòa nhất định là đại nhân vật bay lượn trên cửu thiên, đại nhân vật như vậy thật sự sẽ thu nhận hắn làm thú sủng sao. Nhìn thấy dáng vẻ không tự tin, còn có chút tự ti đó của Tiểu Sửu, An Hòa cũng hơi ngẩn ra, sau đó bắt đầu hiểu ra, cuối cùng Tiểu Sửu đang lo lắng điều gì. Trời ạ, tôi chỉ mong cậu làm thú sủng của tôi, vậy mà cậu lại tự ti. Trên mặt An Hòa lập tức hiện lên nụ cười tựa như gió xuân, dịu dàng nói, Tiểu Sửu, anh và tôi là anh em, khế ước thú sủng chỉ là để cho quan hệ giữa hai chúng ta càng thêm chặt chẽ, không có vấn đề gì đâu. Lời nói mới dịu dàng đầy sự quan tâm làm sao. Tiểu Sửu nghe xong trong lòng cảm kích không thôi, sau đó xúc động gật đầu nói, được rồi, cảm ơn anh An, tới đây ký kết khế ước đi. Cứ như thế, tinh huyết màu vàng của An Hòa nhỏ xuống ấn đường của Tiểu Sửu, hai người ký kết khế ước thành công. Tinh tinh, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống truyền đến âm thanh khiến An Hòa vô cùng vui mừng. Kiếm pháp chiến thần cấp trung, tất cả nội dung của chiến thần lục kiếm bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn, chiêu thức, pháp quyết, ý cảnh, đạo cảm ngộ, chân ý. Lúc này hắn mới phát hiện chiến thần lục kiếm là kiếm pháp bác đại tinh thâm cỡ nào, trình độ tinh diệu của nó ít gặp trong cuộc sống bình thường, chân ý của kiếm càng hướng về căn nguyên. Tiểu Sửu, tới đây so chiêu với tôi một chút. Trường kiếm của An Hòa đã không nhịn nổi, lúc này bắt đầu nói. Tiểu Sửu nghe xong hóa thành nguyên hình, tay cầm gậy bạc, toàn thân bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng hắn không biết tại sao An Hòa đột nhiên muốn luyện tập, nhưng so chiêu có thể giúp nâng cao năng lực chiến đấu, hắn sẽ không từ chối. Rất tốt, tôi lên đây. An Hòa tay cầm trường kiếm kim lưu ly xông về phía Tiểu Sửu, từng vệt sáng vàng sáng chói bay ra. Tiểu Sửu nhìn những đường kiếm này càng làm cho hắn có một cảm giác nguy hiểm, trong lòng không khỏi giật mình. Phải biết rằng An Hòa mới là kỳ dục linh kỳ đầu, mà hắn thì đã tấn thăng lên đến kỳ dục linh kỳ cuối rồi, khoảng cách giữa hai cảnh giới, vậy mà An Hòa lại có thể vung chém ra đòn kiếm chém có sức uy hiếp đối với hắn như thế, làm sao hắn có thể không sợ hãi. Tiểu Sửu không dám có chút gì xem thường, tay cầm gậy bạc, sử dụng toàn bộ sức lực giao chiến với An Hòa. Rầm rầm rầm, nơi hai người giao chiến phát ra âm thanh nổ tung, đất đai trong khuôn viên 10 trượng nứt ra, đá vụn cuốn bay đầy trời. Đường kiếm chém của An Hòa biến hóa khó lường, Tiểu Sửu càng đánh lòng càng hoảng sợ. So về sức lực và tốc độ của hai người thì Tiểu Sửu chắc chắn phải vượt qua An Hòa không ít, nhưng sự chênh lệch này lại cứ thế bị An Hòa dùng kiếm pháp đáng sợ kia bù đắp vào. Nhưng Tiểu Sửu thân là linh thú kỳ dục linh, so về lượng nguyên khí thì vẫn là gần như gấp đôi An Hòa, cho nên với tình hình trước mắt mà nói thì vẫn là Tiểu Sửu chiếm ưu thế. An Hòa càng đánh càng cảm thấy thoải mái, vô cùng thỏa chí. Đây mới là hắn, đây mới thật sự là An Hòa kiếm tiên. Tiểu Sửu, cẩn thận nhé. An Hòa hô to một tiếng, trường kiếm kim lưu ly đột nhiên xuất hiện một luồng gió màu trắng. Bởi vì cớ sự bổ trợ của công pháp phong linh, cho nên gió càng trở nên thuần túy biến ảo khôn lường. Chiêu thứ nhất, phong kiếm, khí tức của An Hòa đột nhiên biến đổi. Trường kiếm phá tan không khí, vung chém ra từng đợt tàn ảnh, nhanh thật. Trong lòng Tiểu Sửu hoảng sợ, lập tức dùng hai tay nâng gậy, xoay người chống đỡ. Nhưng kiếm của An Hòa lại chém ra rất nhanh, gần như cả mắt thường cũng không có cách này nhìn theo kịp. Ầm phầm phịch, trường kiếm kim lưu ly chém ngay trên áo giáp hắc tinh của Tiểu Sửu, vạch ra một tia lửa chói mắt. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Sửu trúng liên tiếp mười mấy nhát kiếm. Nếu không có áo giáp hộ thân, lúc này Tiểu Sửu đã bị thương không nhẹ rồi. Chiêu kiếm thật đáng sợ, làm lại, tê một Tiểu Sửu lùi về sau mấy bước, cũng muốn đánh cho thoải mái. Lúc này ý chí chiến đấu dâng cao, hắn nâng gậy bạc lên muốn tiếp tục xông tới. Khoan đã, đừng, đừng đánh nữa. Hai tay An Hòa chống đầu gối, thở hổn hển, gấp gáp kêu dừng. Tiểu Sửu sững sờ, nhìn thấy bộ dạng kiệt sức của An Hòa, có chút không chắc chắn hỏi, mệt rồi sao? An Hòa gật gật đầu, thu hồi trường kiếm, nằm trên mảnh đất đã bị đập vỡ vụn, thở gấp gáp. Chiến thần lục kiếm quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, sử dụng kiếm chẳng bình thường, có thể miễn cưỡng theo kịp Tiểu Sửu. Nếu như sử dụng 6 chiêu thức kiếm kia thì càng có tác dụng làm thay đổi tình hình cuộc chiến. Chỉ có điều lượng nguyên khí tiêu hao cũng quá kinh khủng, chỉ mới dùng chiêu thứ nhất, ngọc phủ khí hải của hắn liền gần như cạn kiệt. Đây cũng là tình trạng gặp phải khi hắn khoách tán khí hải, tu luyện thanh mộc trường sinh công pháp. Lúc này Đại Bạch cả người hưng phấn chạy tới, không hổ danh là anh An, lúc dùng kiếm quả thật là vừa mạnh vừa tuấn tú. Đại Bạch cũng đổi cách xưng hô theo Tiểu Sửu, gọi An Hòa là anh An, luôn cảm thấy như thế mới có thể làm nổi bật lên khí thế bá vương của An Hòa. An Hòa có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất giác cũng có chút vui vẻ cười lên. Giấc mơ kiếm tiên của hắn cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Đi tiếp theo, chúng ta tới Chu Tước Tông chơi. Có một đại lục lơ lửng ở nơi tối tăm. Ở đây sản sinh ra một chủng tộc thần bí. Bọn họ sinh ra đã có sức mạnh siêu việt hơn hẳn người thường. Cho dù dân chúng bình thường không cần tu luyện, thân thể cũng có được một sức mạnh cao cấp. Một khi trưởng thành, cho dù là người thường, cũng có thể bay lượn trên bầu trời, nhờ vào đôi cánh màu đen. Chủng tộc này thường hoạt động vào ban đêm. Mỗi lần xuất hiện, đều mang đến một trận gió tanh mưa máu cho đại lục Thái Sơ. Các sinh linh trên đại lục Thái Sơ đều coi tộc này như ác quỷ bóng đêm, bởi vì bọn họ đều có một đôi cánh đen, cho nên mới được gọi là tộc Hắc Vũ. Nhưng chủng tộc này lại tự nhận mình là sứ giả của thiên đạo, mọi chuyện chúng làm đều là ý trời. Tộc Hắc Vũ sinh sôi trên đại lục lơ lửng, có một tòa thành vô cùng to lớn đứng sừng sững ở trung tâm. 11 con ấn thời gian lơ lửng bốn phía tòa thành, tản ra ánh sáng thần bí oai nghiêm, tượng trưng cho 11 vương gia trí cao vô thượng của tộc Hắc Vũ. Vốn có 12 con ấn thời gian, nhưng vì một chuyện nào đó, ám dạ chân vương bất ngờ ngã xuống, khiến cho con ấn vỡ vụn, trở thành 11 con ấn như bậy giờ. Sự việc này đã chấn động toàn bộ tộc Hắc Vũ. Hắc Vũ đế vương hạ lệnh cả tộc để tang 3 tháng, bây giờ thời gian để tang còn chưa kết thúc, tộc Hắc Vũ vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí đau thương. Phía trong tòa thành, Hắc Vũ đế vương khoanh tay đứng thẳng, nhìn xuống 11 chân vương phía dưới, giọng điệu thê lương xa xôi từ miệng đế vương được khoác âm. Tinh dạ chân vương, ngươi hãy dừng việc truy hỏi chuyện của ám dạ chân vương, phạt ngươi nằm vùng cung cấp tin tức trong 100 năm. Một chàng trai diện mạo gian ác mê hoặc lòng người, cúi đầu cung kính hành lễ. Tinh dạ tuân chỉ. Vất vả 100 năm, nhặt về được một mạng, sóng gió tưởng chừng không tốt lại thành có lợi. Ám giả chết là do không đủ khả năng thì thôi vậy, nhưng nhất định phải đoạt kiếm thắng tà, việc này ai trong các người có thể thay thế? Giọng của Hắc Vũ đế vương lại vang lên, xa cách thê lương, đi vào lòng người. Các chân vương đều im lặng, tất nhiên đang suy nghĩ được và mất. Dù sao kẻ địch có thể khiến ám dạ chân vương, ngay cả đĩa bát quái thiên tuyệt tình sát, cũng không dùng được, lập tức ngã xuống. Dù có cẩn thận thế nào cũng không đủ. Một lát sau, một cô gái tóc dài xinh đẹp đang quỳ, linh hoạt bước lên phía trước. Ánh mắt của cô dịu dàng trong sáng như ánh trăng, vẻ mặt lại lạnh lùng như nước, khẽ khom người nói, Nguyệt Dạ nguyện tiếp tục việc này. Hắc Vũ đế vương khen ngợi gật đầu, tốt lắm, nếu hoàn thành việc này, ngươi không chỉ nhận được một của thần, còn có thể đạt được tư cách tiến vào thiên khích, nghìn năm giác ngộ đạo thừa chi quang. Các chân vương nghe vậy, trong lòng đều run lên, không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Nguyệt Dạ chân vương, của thần đã hiếm có, đạo thừa chi quang còn hiếm có hơn. Được giác ngộ đạo thừa chi quang, lập tức có thể nhận được cơ hội chạm vào cảnh cửa cảnh giới hợp đạo. Làm sao bọn họ lại không động tâm? Nhưng cơ hội như vậy, ngàn năm chỉ có một người nhận được. Mở thiên khích ra, không ngờ cuối cùng cơ hội này lại bị Nguyệt Dạ chân vương đoạt mất. Đa tạ đế vương ban thưởng. Đối mặt với thứ phần thưởng khiến người khác động tâm, nhưng Nguyệt Dạ chân vương chỉ bình thản hành lễ, nói lời cảm tạ, không có quá nhiều cảm xúc. Hắc Vũ đế vương nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm gật đầu. Nguyệt Dạ chân vương trong 12 chân vương thực lực có thể đứng hàng thứ 3, còn mạnh mẽ hơn ám dạ chân vương rất nhiều. Hơn nữa cô hành động tỉnh táo, bày mưu rồi mới hành động, những nhiệm vụ nhận được chưa thất bại lần nào. Nói cách khác, thật ra Hắc Vũ đế vương cảm thấy Nguyệt Dạ sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất để giải quyết chuyện này. Quả nhiên, cô đã đứng ra. Hắc Vũ đế vương dùng ánh mắt thâm trầm, dường như đang nhìn xuyên không gian, nhìn về một phía khác, nhỏ giọng nỉ non, kiếm thắng ta. Bạch Hoa Châu, trong một quán cơm đặc biệt, nhóm Đại Bạch, Tiểu Sửu đang ăn ngấu nghiến, thì bỗng nhiên An Hòa hát gì. Đang dùng bữa lại hát gì, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Gâu gâu, Đại Bạch giơ móng kháng nghị. An Hòa mỉm cười có chút ngượng ngùng. Có thể là người đẹp nào đấy nhớ tôi thôi. Cố mạnh mẽ quá tuấn tú, tôi cũng không có cách nào khác. Đại Bạch đảo cặp mắt khinh bỉ, không để ý hắn nữa, tiếp tục ăn thức ăn. Bọn họ đang trên đường tiến về phía Chu Tước Tông. Vì được nghỉ, cho nên An Hòa định sẽ dạo chơi dọc đường, nhân tiện trải nghiệm đặc sắc từng vùng ở Cửu Châu một chút. Ngày thường có thể gặp được nhiều tiên tử xinh đẹp, nhưng dọc đường hắn cũng không thấy mấy em gái xinh đẹp đâu. Nhưng về đồ ăn thì rất hợp khẩu vị của An Hòa. Những quán cơm họ đi qua, chuyên bán các loại thức ăn họ chưa từng thấy qua. Dọc đường đi cũng vô cùng thoải mái. Sau khi ăn no nê, An Hòa liền đến đỉnh Phong Hoa ngắm em gái. Đỉnh Phong Hoa này cũng không phải là nơi giống với tưởng tượng của các bạn. Nơi đó có ả đào ca hát, có vũ cơ nhảy múa, ngoại trừ những thứ đó, không hề có mua bán gì khác. Giống như khi xem nghệ sĩ biểu diễn ở trái đất, không khác nhau lắm. Vũ cơ nhảy múa gì, thật ra An Hòa đều không có hứng thú. Nhưng ả đào hát, vô cùng hấp dẫn hắn. Những ca khúc lưu truyền trong giới Cửu Châu, giai điệu đều rất hay. Hơn nữa còn có một loại quan niệm nghệ thuật rất đẹp. Ả đào hát rất nhập tâm, đứng xinh đẹp trên đài hoa dựng trên nước, tiếng ca trong trẻo quấn quýt xung quanh, giống như một bức tranh kết hợp cả tiếng lẫn hình, khiến An Hòa vô cùng hưởng thụ. Trăng sáng treo trên cao, bầu trời ở nơi nào đó trong Bạch Hoa Châu, không gian bị một bàn tay trắng như tuyết thon dài xé rách. Một cô gái đi từ trong thông đạo không gian ra, ánh trắng chiếu vào cơ thể cô, tạo nên vẻ dịu dàng thánh khiết. Cô ấy chính là người rời khỏi tòa thành, lập tức chạy tới đây chấp hành nhiệm vụ, Nguyệt Dạ Chân Vương. Có thể cảm nhận được kiếm thắng tà đang ở khu vực lân cận. Nguyệt Dạ Chân Vương nhắm hai mắt lại, khẽ ngẩng gương mặt thanh tú, hít thở từ tốn, không thể trực tiếp phái người đi. Như vậy sợ nhân của sẽ vô cùng rõ ràng, phải làm thế nào mới có thể vừa làm pha nhân của, vừa biết được tin tức đây. Gió nhẹ thổi qua, thân thể Nguyệt Dạ lay động trong gió, giống như cành liễu phất phớ trên trời cao, hóa thành thiên nhiên. Hoàn toàn biến thành một người đứng xem, vạn vật vô tâm, không can thiệp, không để ý, lại biết được mọi sự. Cô khẽ cười, cả người bị ánh trăng bao phủ, thân thể bay lên trời cao, hóa thành một ngôi sao. Ngôi sao này sẽ không lấp lánh, ánh sáng của nó rất giống ánh trăng, mềm mại như nước. Thật ra nó chính là một mặt trăng nhỏ, hình tròn, có dáng vẻ rất rực rỡ. Trăng như sao, sao như trăng. Mặc dù hóa thành thiên nhiên, vạn vật vô tâm, nhưng nó vẫn thấy được An Hòa. Đúng hơn mà nói, nó không nhìn An Hòa, mà nó có một mối liên kết nào đó với kiếm thắng tà, khiến An Hòa trở nên dễ thấy hơn một chút. Trên đỉnh Phong Hoa, ả dao sướng sang một khúc, quần chúng dưới đài đều vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả Đại Bạch cũng ngồi trên đất hưng phấn vỗ tay theo. Bình thường nó chưa từng tới nơi thế này, lúc này có thể xem người đẹp nhảy múa, có thể nghe người đẹp ca hát, đối với nó là một chuyện hưởng thụ to lớn. Hình như phép tắc ngăn cách chủng tộc không thích hợp với Đại Bạch, nó vừa nhìn thấy người đẹp, đôi mắt chó đã trừng lớn, giống đàn ông cô đơn nhìn thấy phụ nữ đẹp. An Hòa có một nghi ngờ, Đại Bạch có phải là đàn ông biến thành hay không? Nếu không thì sao nhìn thấy người đẹp còn kích động hơn khi hắn nhìn vậy? Hát si, ngay lúc An Hòa vỗ tay, lại bị hát hơi. Đại Bạch cười vui vẻ. Anh An, đêm nay cậu đúng là có diễm phúc, lại có người đẹp cô đơn nhớ cậu rồi. An Hòa rụi rụi mũi, bất đắc dĩ nói. Hey, còn cái loại yên lặng nhìn tôi chằm chằm, là lúc nghĩ đến tôi, lại không phải là một cô gái, tôi nên nói gì mới đúng đây? Bạch Hoa Châu quận Nam Linh có một gốc cây đại thụ cao 10.000 mét, tán rộng chừng vài dặm. Ở phía trên tán cây, tiên vũ lâu trải rộng phía trong, rõ ràng là một bức tranh cảnh đẹp tiên gia. Thật ra, nó chính là chỗ ở của Chu Tước Tông nổi tiếng khắp đại lục. Ua cơ, cái cây này thật lớn. An Hòa đang cưỡi chó bay, nhìn thấy cái cây lớn này, không nhịn được cảm thán liên tục. Bọn họ bắt đầu bay về phía tán cây, che khuất cả ánh mặt trời này, vô số lầu gác lộng lẫy tinh tế, nằm trên tán cây. Tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, phát sáng rạng rỡ. Hừ, căn nhà này thật đáng ghét, ngăn cản sự quang hợp của ông nội rồi. Tiểu Hồng thò đầu ra khỏi túi An Hòa, vô cùng bất mãn mở miệng nói. Suy nghĩ của cây cối đúng là không giống với bọn họ. An Hòa nhìn về phía đại thụ, sức sống vẫn đang dồi dào, cành lá rậm rạp. Chu Tước Tông đều chơi đùa trên ngọn cây hơn vạn năm. Không đúng, là chơi lửa hơn vạn năm. Cũng không thấy ông nội cây có chỗ nào không khỏe. Hắn lắc đầu, không muốn nghĩ chuyện rác rồi này. Tiếp tục cưỡi Đại Bạch bay lên, hai cây cột đỏ thắm đứng sừng sững ở giữa, trung tâm là hoa văn chim phượng hoàng lửa. Đứng lại, các người tới đây làm gì? Người bảo vệ mặc đạo bào màu đỏ, ngăn đám người An Hòa lại. An Hòa vừa muốn lên tiếng, đã thấy Đại Bạch ngậm một khối lệnh bài đưa ra. Hộ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài, biến sắc, gần như cùng lúc nửa quỳ trên mặt đất, ôm quyền, cung nghênh quý ngài. Đại Bạch lạnh lùng gật đầu, cõng An Hòa nghênh ngang tiến vào. Mẹ nó, Đại Bạch, từ khi nào mà cậu trở thành quý ngài của Chu Tước Tông rồi hả? An Hòa xoa đầu chó của Đại Bạch, ngạc nhiên hỏi. Đại Bạch cười đắc ý, lúc tôi còn nhỏ, đã cùng cha đến Chu Tước Tông một lần, vị Chu trưởng lão kia lại cho chúng tôi một tấm lệnh bài như vậy, nói là dùng lệnh bài này, lập tức có thể tự do ra vào tông môn, không ngờ bây giờ lại dùng tới rồi. An Hòa có chút giật mình, Thần Thú Tông và Chu Tước Tông đều là tứ đại tông của Cửu Châu, hai bên qua lại cũng là chuyện bình thường. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu đi dạo quanh Chu Tước Tông. Anh An, cậu có phát hiện ra không? Trên đường đi, có rất nhiều người quay đầu nhìn chúng ta đó. Đại Bạch có chút lâng lâng mở miệng nói. Cậu nói là vì tôi rất tuấn tú, hay là vì cậu rất phong cách hả? An Hòa xoa cằm, lộ vẻ suy tư. Tôi cảm thấy đều vì hai chuyện đó. Đại Bạch ngẩng đầu cao ngạo, liên tục liếc mắt với đệ tử Chu Tước Tông, lộ ra nụ cười không đàng hoàng. Lúc này, cờ hai nam đệ tử của Chu Tước Tông đi ngang qua. Bọn họ nhìn thấy Đại Bạch cười không đàng hoàng, khóe miệng run rẩy, nhanh chóng tránh đi. Sau đó, một nam đệ tử Chu Tước Tông trong đó khẽ mở miệng nói. Chàng trai này ở đâu vậy? Còn ngồi lên người một con chó lớn kỳ lạ. Thật hài hước mà. Một chàng trai khác lắc đầu, có chút nén cười. Cậu cho rằng cái này rất hài hước ư? Cậu chưa chú ý đến con khỉ nhỏ trên vai hắn à? Con khỉ này mới tức cười. Cấm địa tông môn. Trên đài dương thần, một cô gái xiêm y màu xanh nhạt đang ngồi nhắm mắt. Cô đưa đầu ngón tay tinh tế xanh nhạt, điểm nhẹ lên hỏa linh châu lơ lửng trên không. Ngọn lửa vô cùng thuần khiết theo ngón tay chảy vào cơ thể, dung hợp, chuyển hóa. Tiểu Lan, ha ha, chị, vừa phát hiện trên đường có một người kỳ lạ. Hay giữ trà trà, không đúng, là hai người kỳ lạ. Trong cấm địa, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe bất ngờ vang lên. Chỉ thấy một cô gái khuôn mặt thanh tú, mặc váy tim dịu dàng chạy đến. Cô gái ngồi giữa cấm địa là Hứa Tiểu Lan. Cô nghe vậy mở hai mắt ra, cười nhẹ. Sư tỷ Lam Yên, chú ý hình tượng một chút. La to như vậy trong cấm địa, làm kinh động đến vị trưởng lão kia, chị sẽ bị giam đấy. Lam Yên nghe vậy đỏ mặt, nhưng vẫn kích động nói. Em đoán xem, vừa rồi chị đã thấy gì? Hứa Tiểu Lan tức giận nói. Chị thấy hai người kỳ lạ, phải. Hai người kỳ lạ này rất tức cười. Ha ha ha ha, Lam Yên một tay xoa eo, một tay ôm bụng, cười đến mức run rẩy cả người. Hứa Tiểu Lan nhìn bằng nửa con mắt, cái này vừa là khuyết điểm, vừa là ưu điểm của sư tỷ, chính là cười rất to. Trước kia nhìn thấy một con rùa đen chổng bốn chân, lên trời không trở mình được, bọn họ đã có thể cười nửa nay. Cho nên Hứa Tiểu Lan không hề cảm thấy hứng thú với người kỳ lạ trong lời Lam Yên nói. Đơn giản chính là đệ tử đi đường phẳng bị ngã, hay luyện viêm thuật khiến bản thân bị cháy, không có gì buồn cười. Lam Yên vỗ vai Hứa Tiểu Lan, cười đến khi dừng lại, thở gấp, hưng phấn nói. Có một thiếu niên cưỡi một con chó lông trắng, đang lắc lư dạo quanh tông môn của chúng ta đấy. Em không thấy bộ dạng của bọn họ, tỏ vẻ oai phong, chị lớn như vậy, lần đầu tiên thấy có người cưỡi chó, ha ha ha. Hứa Tiểu Lan bĩu môi, nếu như có một ngày chị thấy người cưỡi heo bay, đoán không chừng sẽ khiến chị cười đến chết mất. Thật sự là cười đến chết, nhưng không biết vì sao, hai chữ cưỡi chó cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến lòng cô dao động. Hứa Tiểu Lan lộ vẻ tò mò, Lam Yên sư tỷ, chị nói bộ dạng của hai người kỳ lạ kia ra sao? À, bộ dạng thiếu niên không tệ, còn chó, lông rất trắng, vẻ ngoài cũng rất đáng yêu, đúng rồi. Trên vai hắn còn có một con khỉ nhỏ xấu xí, cũng thật tức cười, ha ha ha ha, dường như đang nhớ tới cảnh tượng gì đó, lại chọc vào huyệt cười của vị sư tỷ này. Bắt đầu cười không kiêng kỵ, chó lông trắng, con khỉ nhỏ xấu xí, 80-90% là hắn đến đây. Hứa Tiểu Lan có chút kích động, bắt lấy tay Lam Yên, đi, dẫn em đến gặp bọn họ. Lam Yên ngẩn người ra, hả, sư muội, không phải em không có hứng thú với loại chuyện này sao, sao hôm nay lại tích cực như vậy? Nhưng mà cũng tốt, chị cũng đang muốn trở lại xem một lần nữa, đi thôi. Trên trường tu luyện của Chu Tước Tông, có một bức tường ngăn cách màu đỏ khổng lồ. An Hòa ngồi trên lưng Đại Bạch, từ từ tiến vào trường tu luyện, phù phù, sao nơi này lại nóng thế, không có điều hóa không khí sao? Lần đầu An Hòa vào trường tu luyện, đã cảm thấy từng ánh lửa đánh tới. Thuật viêm bạo, một nam đệ tử hô lớn một tiếng, ném một quả cầu to lớn từ trong tay ra, đánh về phía vách tường màu đỏ này. Âm âm, ngọn lửa nổ tung, trên vách tường xuất hiện con số màu vàng 366 và màu đỏ 210. Water, còn có chức năng tự tính toán sao? An Hòa nhìn mà ngạc nhiên. Sau đó, bọn họ hỏi một đệ tử trong trường tu luyện, lúc này mới có thể hiểu được con số màu vàng phía trên tường thủy tinh đại diện cho sức mạnh, còn số màu đỏ đại biểu cho độ tinh chất của ngọn lửa trong sức mạnh thuật pháp. Rất nhiều đệ tử Chu Tước Tông đều tu luyện thuần thuật tiên pháp ở trong này, từng tiên pháp hệ hỏa được phóng ra, không ngừng gây nên những tiếng nổ vang. Ánh lửa tràn ngập khắp nơi, rất nhiều nơi trở nên vô cùng nóng bỏng, nhưng các đệ tử ở đó lại càng luyện tập hăng say hơn. Đặc biệt, khi có đệ tử nhìn thấy số điểm màu đỏ tăng lên, ví dụ như từ 215 biến thành 216, bọn họ cũng sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Chủ tước tông đúng là dụng công chăm chỉ mà, làm như vậy đúng là có thể động viên tinh thần tích cực, luyện tiên pháp của các đệ tử. An Hòa gật đầu, cũng có chút hứng thú đi tới bức tường thủy tinh màu đỏ. Hỏa diễm quyền, An Hòa hô lớn một tiếng, sử dụng tiên pháp hệ hỏa học được ở đại lục thiên đình. Ầm ầm, tường thủy tinh chấn động, số điểm bắt đầu hiện ra, điểm màu vàng 611, điểm màu đỏ 190. An Hòa thở dài một tiếng, sức mạnh một quyền này của hắn lớn hơn gấp đôi so với đệ tử dùng thuật viêm bạo, nhưng độ tinh khiết của lửa lại kém nhiều như vậy. Lúc này, bỗng nhiên Tiểu Sửu trở về nguyên hình, tôi cũng muốn thử. Nói xong, một ngọn lửa màu đen xuất hiện bên tay phải. Nhìn qua, thì ngọn lửa này có nhiệt độ không cao, nhưng lại mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Vèo, Tiểu Sửu đánh ngọn lửa đen này ra ngoài, nện vào bức tường thủy tinh đỏ. Một tiếng nổ mạnh lại vang lên, toàn bộ bức tường thủy tinh hồng đều bắt đầu rung chuyển, hơn nữa còn tan ra ánh sáng màu đỏ. Con số bắt đầu hiện lên, điểm màu vàng 850, điểm màu đỏ 803. Chết tiệt, cao thế sao? An Hòa mở to hai mắt nhìn, so với sự giật mình của An Hòa, phần lớn đệ tử trong trường tu luyện đều nhìn số điểm kia có chút hoang mang. Các đệ tử đang sử dụng tiên pháp với bức tường màu đỏ, ánh sáng đỏ của bức tường thủy tinh đỏ phát ra, xuất hiện tình trạng khác thường. Tất nhiên bọn họ đều nhận ra đầu tiên, hầu như tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay lại, vẻ mặt không thể tin được. Một chàng trai còn đang giữ một quả cầu lửa trong tay, đốt cháy cả lông, mày còn chưa phát hiện ra, ngơ ngác nhìn con số trên tường. Bọn họ càng thêm hiểu rõ, giá trị của con số này nói lên điều gì. Độ tinh khiết của ngọn lửa đạt tới 90%. Đây là cấp bậc thần hỏa rồi. Một nam đệ tử lẩm bẩm nói, cuối cùng là yêu nghiệt nào trong tông môn chúng ta vậy? Không đúng, chẳng lẽ tông chủ chạy tới đây chơi? Một đệ tử nhìn xung quanh, tìm kiếm ai là người có khả năng bắn ra tiến pháp này. Một nữ đệ tử vỗ vai đệ tử kia, chỉ về phía An Hòa. Không phải đâu, từ khi bọn họ tiến vào, ta đã lén lút quan sát họ. Người vừa ra tay là con khỉ này. Tin tức nhanh chóng lan truyền, trường tu luyện bắt đầu chấn động. Có rất nhiều đệ tử đều đưa mắt về phía Tiểu Sửu, sau đó đồng tử co rút lại, hít vào một hơi. Con khỉ xấu xí này, lại khủng khiếp như vậy. Lam Yên và Hứa Tiểu Lan cùng đi từ trong tông môn ra. Hai người đẹp đi cùng nhau, dù sao cũng có thể khiến không ít đệ tử tông môn liếc mắt nhìn, huống chi các cô lại là thế hệ nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trong Chu Tước Tông. Đối với ánh mắt nóng bỏng đó, hai người tập mãi đã thành thói quen từ lâu, cũng không để ý nữa. Này, phía trước chính là nơi chị nhìn thấy họ đến. Lam Yên chỉ về phía quảng trường nhỏ phía trước, vui mừng nói. Lúc đó bộ dạng bọn họ như đang đi chơi xuân, rất tức cười đấy. Hứa Tiểu Lan gật đầu. Sau đó thì sao, bọn họ đi đâu rồi? Lam Yên sửng sốt. Sau đó có chút ngượng ngùng nói, cha, lúc đó không chú ý, tại mải cười. Chị, vậy chị dẫn em đến chỗ này làm gì? Hứa Tiểu Lan đau đầu, hóa ra sư tỷ này dẫn cô đến đây, mò trăng đáy nước à? Đúng lúc này, một chàng trai vội vàng ngự kiếm bay qua. Chào, sư huynh Mạc Hải, đi đâu mà vội vàng vậy? Lam Yên nhìn thấy thiếu niên này, hưng phấn kêu to. Mạc Hải là người đứng đầu thế hệ trẻ, ở Chu Tước Tông, bất kể là sức mạnh huyết mạch, hay là biểu hiện sức mạnh tổng hợp, đều vượt xa thế hệ xuất chúng cùng lứa, cho dù Hứa Tiểu Lan là thiên phú siêu việt, cũng không bì nổi hắn. Mạc Hải nghe vậy dừng lại trên không trung, con người màu đỏ mang theo sự hưng phấn, hóa ra là sư muội Lam Yên và sư muội Hứa Tiểu Lan, trường luyện lửa xuất hiện chuyện lớn, ta phải nhanh chóng đi xem, chuyện gì vậy? Hứa Tiểu Lan có chút bất an, cô không hiểu, vì sao người kia đi tới chỗ nào, thì chỗ đó đều không yên. Nghe nói trường tu luyện có một người, không đúng, có một con khỉ, độ tinh khiết của lửa vượt quá 90%, ta muốn đi xem thử rốt cuộc, nó là thần thánh phương nào, vậy xin cáo từ trước. Mạc Hải nói xong liền ngự kiếm bay đi, đúng là không dám chậm trễ chút nào. Hứa Tiểu Lan và Lam Yên, nghe xong đều chỗ không hiểu. Trời ạ, độ tinh khiết của lửa, vượt quá 90%, chị nhớ Tiểu Lan và Mạc Hải, hình như đều chỉ hơn 80%. Con khỉ này từ đâu ra, sao lại lợi hại như vậy? Lam Yên ấp úng mở miệng, Hứa Tiểu Lan vừa mới hồi phục tinh thần, chẳng lẽ là Tiểu Sửu? Không đúng, không phải Tiểu Sửu dùng gậy bạc ư. Từ khi nào mà tiên pháp hệ hỏa lợi hại như vậy rồi? Cô biết bây giờ không phải là lúc thắc mắc chuyện này, lúc này ngự kiếm bay lên. Sư tỷ, chúng ta cũng đến trường tu luyện xem. Lam Yên nghe vậy gật đầu, dẫm lên quạt hỏa vũ, đi theo phía sau Hứa Tiểu Lan, cùng nhau bay về phía trường tu luyện. Lúc này, trường tu luyện lửa của Chu Tước Tông rơi vào tình trạng hỗn loạn. các đệ tử của Chu Tức Tông như đang ngồi lên một ngọn núi cao. Đầu tiên bọn họ thấy khiếp sợ, sau khi nán lại nhìn bộ dạng của Tiểu Sửu thì kinh hãi, sau đó bắt đầu khiếp sợ, dần dần, bây giờ biến thành cuồng nhiệt, các đệ tử bao quanh đám người An Hòa, đúng là chật như nêm cối. Hầu ca, hầu ca, sư phụ của anh là ai? Cái gì? Là từ vực Vạn Sơn tới ư? Vậy sao viêm thuật của anh lợi hại như vậy? Cuối cùng là học từ ai? Có thể nói cho em nghe được không? Cái gì? Hầu ca, thực ra anh là thú sủng của người anh em này ư? Hả? Người này chính là An Hòa đến từ Thiên Đình ư? Một đám người bảy tám cái miệng hỏi đủ loại vấn đề, An Hòa nghe đến mức lỗ tai cũng lùng bùng, nhưng Tiểu Sửu lại thích thú, toàn bộ quá trình hắn đều lộ ra vẻ tươi cười xấu xa, bởi vì hình như đây là lần đầu tiên hắn được chào đón như thế. Lúc này, một luồng sáng đỏ bay vào trường tu luyện, có đệ tử kêu lên ngạc nhiên, là sư huynh Mạc Hải đến. Cờ hờ nơ gờ đệ tử thấy thế đều nhường đường, Mạc Hải là đệ tử đứng đầu thế hệ mới của Chu Tước Tông, bất kể về sức mạnh cá nhân hay là tiềm lực phát triển tương lai, đều rất khủng khiếp. Bọn họ nhìn thấy sư huynh Mạc Hải tiến vào, tất nhiên không dám chặn đường, ai cũng đều có chút kinh sợ vị sư huynh này. An Hoa nhìn thấy một thiếu niên diện mạo bình thường, con ngươi màu đỏ đi tới, toàn thân hắn tản ra hơi thở mạnh mẽ, nhớ tới miệng đám đệ tử gọi là sư huynh Mạc Hải, cũng không phải hạng người bình thường. Tôi là Mạc Hải, cậu chính là con khỉ đã có độ tinh khiết của lửa, vượt quá 90% sao? Chàng trai ôm quyền với Tiểu Sửu, lập tức mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tiểu Sửu gật đầu thừa nhận. Ha ha, tốt lắm, con ngươi màu đỏ của Mạc Hải như có lửa thiêu đốt, khí thế trên người hoàn toàn bộc phát ra ngoài, ầm ầm, ngọn lửa nóng rực bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, lan ra bốn phía. Các đệ tử đều sợ tới mức lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. An Hoa nhìn thấy cảnh này, cảm thấy kinh hãi, đây là trình độ gì? Không đúng, chính là thời kỳ đầu, cũng chưa hoàn toàn lột xác, hóa thần được nửa ư. Mạc Hải đứng bên trong sóng lửa đỏ thắm, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiểu Sửu. Tiểu Sửu tay cầm gậy bạc, không lùi một bước, hắn biết, trận chiến này đã không có cách nào tránh được rồi. Mạc Hải thấy thế cũng cười ha ha, hai nắm tay siết chặt, quần áo nứt toác, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Ha ha ha ha, sau đó thế nào? Mời cậu dùng ngọn lửa lớn mạnh, thỏa sức thiêu cháy tôi đi. Nói xong, hắn giơ cao hai tay, nhắm hai mắt, dáng vẻ như thánh đồ đang nhận ánh sáng của thần vậy. Tiểu Sửu nâng cao gậy bạc, mắt mở to như bóng đèn, không kịp phản ứng. An Hòa trầm mặc. An Hòa dụi mắt, sau đó nhìn thoáng qua người để chân nửa thân trên, Mạc Hải còn đang nhắm mắt, khóe miệng có chút run rẩy. Thấy Tiểu Sửu không động đậy, Mạc Hải mở mắt ra, vội vàng hỏi, sao thế, đến đỡ tôi đi. Tiểu Sửu trầm mặc, cầu xin cậu, hãy ra tay nhiều một chút, xem tôi như là bức tường thủy tinh đó được không? Mạc Hải cầu xin. Lúc này, các đệ tử cũng xôn xao, đốt anh ấy, đốt anh ấy, đốt anh ấy, mau đốt cháy sư huynh Mạc Hải đi. Hầu ca, cầu cậu, mau đốt đi. An Hòa giống như nhìn thấy cảnh xét xử dị đoan, khiếp sợ mãi vẫn không thể hồi phục. Tiểu Sửu gãi đầu, nhìn thấy tinh thần quần chúng dâng trào và sắc mặt chờ mong của Mạc Hiểu, cuối cùng cũng ra vẻ bất đắc dĩ, ném một ngọn lửa ra. Ngọn lửa màu đen mang theo hơi thở cắn nuốt tiêu diệt vạn vật, đánh ầm ầm trúng ngực Mạc Hải. A a a. Trong trường tu luyện truyền đến tiếng gào xé nát gan phổi của Mạc Hải. Vòng lửa quanh thân và ngọn lửa màu đen va chạm điên cuồng vào nhau. Hứa Tiểu Lan và Lam Yên vừa vào trường tu luyện đã nghe thấy tiếng kêu như giết heo của Mạc Hải. Á, hầu ca, lửa lực lớn một chút. Á, chịu không nổi. Hầu ca, chậm một chút. Á, hầu ca, hãy khiến hỏa lực cháy mạnh hơn chút nữa đi. Đám đệ tử tạo thành một vòng, ai xem cũng mặt đỏ tai hồng. Ha ha ha ha, sư huynh Mạc Hải kêu thật buồn cười. Lam Yên không thấy được cảnh này, chỉ nghe thấy tiếng cũng đã bị chọc phải huyệt cười của cô. Khi Hứa Tiểu Lan và Lam Yên xuyên qua đám người thì trận chiến kịch liệt đã đến lúc hạ màn. Nửa người trên của Mạc Hải vừa đen vừa đỏ, nằm trên mặt đất nửa sống nửa chết, toàn thân đều có mùi của thịt nướng, nhưng trên mặt hắn nở nụ cười tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cảnh giới lửa đen cắn nuốt vạn vật của Tiểu Sửu, hắn đã lĩnh ngộ được, hắn là người điên, chỉ cần là ngọn lửa lớn mạnh, hắn đều sẽ lấy thân mình thử lửa. Hắn có một thiên phú, An Hòa có thể cảm nhận vô cùng chính xác năng lượng của lửa, cảnh giới hỏa ý, thông qua việc trực tiếp lĩnh ngộ, hắn có thể tập hợp sở trường của vạn người trên con đường tu luyện, khiến lửa của mình càng tiến thêm một bước. Đúng là kẻ điên cố chấp và thiên phú, khiến hắn trở thành đệ tử đứng đầu thế hệ trẻ của Chu Tước Tông. Ánh mắt của Hứa Tiểu Lan không đành lòng đảo qua Mạc Hải, cuối cùng dừng lại trên người chàng trai thanh tú. Chàng trai này cũng đang nhìn lại An Hòa, Hứa Tiểu Lan. Hai người An Hòa và Hứa Tiểu Lan gọi tên đối phương cùng lúc, đám người ở trường tu luyện đều sửng sốt, sau đó tỉnh ngộ. An Hòa là sinh viên lớp 1 của Thiên Đình, hai người bọn họ là bạn họ mà. Hơn nữa, An Hòa đến Chu Tước Tông, chín phần là tới thăm Hứa Tiểu Lan. Cứ như vậy, không khí ở đây bắt đầu trở nên có chút kỳ lạ, đặc biệt là một số nam đệ tử cảm thấy người trong lòng không còn, vô cùng buồn phiền. Chuyện đã như thế này, An Hòa có thể cố ý chạy tới đây thăm Hứa Tiểu Lan, chuyện này đã chứng minh nhất định quan hệ giữa hai người không hề bình thường. Còn Hứa Tiểu Lan lại xinh đẹp tuyệt trần, tư chất rất tốt, là nữ thần trong lòng không ít đệ tử tông môn. Chàng trai đã chạy tới trêu chọc nữ thần, mà thú sủng của hắn còn không khác gì trâu bò, vậy thì thực lực của bản thân hắn cũng không kém. Cứ như vậy, ngay cả cơ hội châm biếm bọn họ cũng không có, tâm trạng có thể không phức tạp được sao? Bị nhiều đệ tử chú ý như vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hứa Tiểu Lan có chút ửng hồng. Bình thường cho dù đối mặt với vạn người, bọn họ có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh. Nhưng bây giờ những người này không chỉ nhìn cô, mà là cô và An Hòa. Cậu đến đây làm gì vậy? Nhịp tim của Hứa Tiểu Lan có chút không yên. Giọng nói êm tai trong trẻo phát ra miệng của cô. Đến thăm cô, An Hòa trừng mắt nhìn, giống như đang nói. Chuyện này không phải rất rõ ràng ư? Ồ, các nữ đệ tử vây xem bắt đầu ồn ào. Trái tim nam đệ tử vây xem giống như bị đâm một kiếm, đau quá. Chung quanh ồn ào, khiến mặt của Hứa Tiểu Lan hồng đến mang tai. Cô cảm thấy không biết làm sao, không biết nên nói gì mới tốt. Cuối cùng cắn răng, kéo tay An Hòa, ngự kiếm bay lên. Đi nào, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Nói xong, liền bay vèo ra khỏi trường tu luyện. Gâu gâu, đợi tôi với. Đại Bạch lớn tiếng kêu, bắt đầu đuổi theo. Tiểu Sửu và Lam Yên cũng hóa thành một luồng sáng theo sát phía sau. Các đệ tử trong trường tu luyện ngơ ngác nhìn hai người bay xa, trong lòng nổi lên phong ba gió lớn, tin rằng không quá nửa ngày, một tin tức lớn sẽ lan truyền khắp toàn bộ Chu Tước Tông. Khiếp sợ, chàng trai thần bí dũng cảm xông vào Chu Tước Tông, đầu tiên là nướng Mạc Hải, sau đó lại như chim liền cành với nữ thần Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan dẫn An Hòa bay đến một đình viện. Cô bình ổn một chút, lúc này mới oán hận nói, cậu tới thăm tôi, sao không nói trước cho tôi biết một tiếng. An Hòa có chút ngượng ngùng nói, chuyện này là quyết định bất chợt thôi, dù sao được nghỉ cũng rất nhàm chán, cho nên muốn dạo xung quanh một chuyến, chỉ dạo chơi một chút. Á, có phải gây thêm phiền phức gì cho cô rồi không? Hứa Tiểu Lan nghe An Hòa nói, khẽ hừ một tiếng không trả lời, trong lòng cũng nổi lên chút lo lắng. Lúc này, Đại Bạch từ trên trời giáng xuống, Tiểu Sửu và Lam Yên cũng theo phía sau. Ha ha, sư muội Tiểu Lan, hóa ra, hắn chính là An Hòa, mà muội thường xuyên nhắc đến à. Lam Yên cảm thấy mọi chuyện thật là thú vị. Cô gặp được người kỳ lạ, còn là An Hòa mà Hứa Tiểu Lan thường nói. Ai thường xuyên nhắc đến, chỉ là tình cờ nhắc đến mà thôi. Hứa Tiểu Lan vội vàng chối bỏ. Chẳng trách gần đây anh An hay hát hơi. Hóa ra là vì Tiểu Lan nhớ cậu. Đại Bạch ở bên thêm mắm dặm muối. An Hòa vuốt cằm, vừa nghe giải thích vừa nói. Thì ra là thế. Hứa Tiểu Lan thật sự vất vả mặt mới sáng trở lại. Lúc này lại bị nói đến ửng đỏ. Tức giận nói. Hóa ra là đại ma đầu cậu. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Lam Yên không để tâm nữa, đánh giá An Hòa tỉ mỉ, cuối cùng gật đầu hài lòng. Ừ, nhìn qua An Hòa cũng xem như đẹp mắt, hơn nữa mua một được hai, sư muội sẽ không thiệt thòi. Qua ánh mắt đánh giá của sư tỷ, xem như thông qua. Nói xong, Lam Yên còn nhìn An Hòa cổ vũ. Hứa Tiểu Lan buồn bực trong lòng, ai cần chị đánh giá, em và An Hòa là bạn bè, đã hiểu chưa? Cô cảm thấy không đủ sức cuốn theo tiết tấu này nữa, lập tức nói với An Hòa, đi thôi, hiếm khi đến được đây. Tôi đưa cậu đi tham quan Chu Tước Tông một chút. Nói xong cô quay đầu trừng mắt với Lam Yên, không cho chị đi cùng. Lam Yên đưa hai tay lên cao, ý cười trên mặt không giảm. Được được được, không làm bóng đèn, chị biết rồi, chị biết rồi. Lời nói của Hứa Tiểu Lan bị nghẹn, thật sự muốn mở miệng, chị biết cái gì chứ. Cuối cùng, cô nhịn xúc động muốn nói câu này ra. Dẫn theo An Hòa ngự kiếm bay đi. Trong đình viện, Đại Bạch và Tiểu Sửu liếc mắt nhìn nhau. Đại Bạch, chuyện này, chúng ta có được tính là bóng đèn không? Tiểu Sửu, cậu có tính hay không tôi không biết, nhưng hai con mắt của tôi như bóng đèn vậy, không có khả năng không tính chứ. Ha ha ha ha, mấy người thật hài hước, ha ha ha ha, Lam Yên bị cuộc đối thoại của Đại Bạch và Tiểu Sửu điểm huyệt cười, cười ở bên đến mức không đứng thẳng lên được. Đại Bạch trầm mặc, Tiểu Sửu trầm mặc. Trên không trung, An Hòa thấy được chỗ ngày thường Hứa Tiểu Lan tu luyện, là nơi tiến hành giác ngộ viêm đạo. Xa xa còn nhìn thấy Thánh Hỏa Chu Tước. Thánh Hỏa Chu Tước là ngọn lửa màu trắng lơ lửng trong không trung. Truyền thuyết nói nó có thể tinh lọc vạn vật, là ngọn lửa bất diệt vô tận, là tượng trưng cho Chu Tước Tông. Thánh hỏa bất diệt, Chu Tước Tông có thể tồn tại vĩnh viễn cùng thế gian. Cuối cùng, hai người dạo quanh Chu Tước Tông một vòng, đáp xuống tán cây xà tích bên ngoài, dừng lại trên một nhánh cây khỏe mạnh. Nhánh cây rất rộng rất lớn, có thể để hai người đi song song qua. Hả, chỗ này còn có một cái ghế gỗ. An Hòa ngạc nhiên chạy tới nói. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách theo phía sau, dùng giọng điệu êm tai lên tiếng. Đây là chỗ tôi thích nhất, đây là ghế của tôi. Đến đây, ngồi đi. An Hòa làm theo lời Hứa Tiểu Lan, ghế gỗ có phần giống với ghế gỗ dài trong công viên. Nhưng hắn vẫn lần đầu tiên ngồi trên ghế cây, trên đỉnh đầu có tán cây ngăn ánh mặt trời mãnh liệt, chỉ có vài điểm sáng chiếu nghiêng xuống. Màu vàng giống như đom đóm, gió nhẹ mang theo hương cây thơm ngát thoảng qua, vang lên tiếng xào xạc. An Hòa bỗng vặn eo, cảm thán nói, thật là thích. Phải, nơi này thật sự rất yên tĩnh, có khi ở đây nổi gió, nhìn phía xa là trời xanh mây trắng, cùng với vùng đất mênh mông bên dưới, tâm trạng cũng sẽ không kìm được, mà trở nên vui vẻ. Hứa Tiểu Lan chống cằm, cười xinh đẹp rồi nói, phải đúng rồi, cậu không sợ độ cao sao? Ngồi ở đây cậu không sợ sao? Hứa Tiểu Lan đưa mắt nhìn sang An Hòa, trong ánh mắt trong suốt tràn ngập ý cười. An Hòa co giật khóe miệng, bất mãn nói, cô cũng đừng coi thường tôi quá, tốt xấu gì tôi cũng là một chàng trai cưỡi gạch bay. Có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua. Hứa Tiểu Lan nhớ tới lúc trước, đã từng cứng rắn lôi kéo An Hòa, ngự kiếm cười mây đạp gió. Sắc mặt trắng bạch của An Hòa, lúc ấy giống như mấy hồn, liền không kiềm được khẽ cười. Cô lắc lơ đôi chân thon dài thẳng tắp, nói tiếp, sau khi dạo chơi Chu Tước Tông xong, cậu tính đến đâu nữa? An Hòa lộ ra vẻ mặt suy tư, thật ra đây là vấn đề, ngày nghỉ còn 20 ngày. Hắn vốn định đến Chu Tước Tông chơi, sau đó đến Vạn Linh Tiên Tông tìm Hiên Viên Thành chơi. Rồi đến Hoàng Cung Thanh Mộc thăm Tô Thiển Văn. Nhưng bây giờ hắn đã học xong chiến thần lục kiếm, chiến lược bùng phát tăng mạnh, lại không khỏi nôi lên ý định khác, có thể sẽ đến vực sâu vạn ác. Hắn đáp đúng sự thật, Hứa Tiểu Lan nghe vậy biến sắc, đến chỗ đó làm gì, nơi đó thật sự có tà ma đó. An Hòa gật đầu nói, tôi muốn đến đó đánh bại một ma đầu. Để sau đi, muốn hoàn thành chuyện này, cậu có được năng lực ưu việt gì không? Hứa Tiểu Lan khẽ nhếch đôi mày thanh tú lên, mở miệng hỏi. An Hòa trầm mặc. Cô hiểu hắn như vậy, bảo hắn trả lời thế nào? Thấy An Hòa không trả lời, Hứa Tiểu Lan cong khóe môi nói, tính vậy đi, đợi tôi xử ký chuyện trong tông môn xong, nhân tiện sẽ đi cùng cậu làm người bảo vệ. Hai mắt An Hòa sáng lên, thật sự được ư, nhưng vực sâu vạn ác rất nguy hiểm, cho nên lần bảo vệ này, tôi muốn thủ là 100.000 linh thạch, vừa khéo xóa bỏ tiền nợ cậu bộ trang phục. Hứa Tiểu Lan cười nói, An Hòa chớp mắt, không phải tiền này đã tính từ tiền ảnh chụp chung rồi ư? Chuyện ảnh chụp chung lần đó không tính. Làm sao tôi có thể chiếm lợi ích của cậu chứ? Cứ quyết định như vậy đi. Hứa Tiểu Lan vẫy bàn tay trắng nõn, vẻ mặt kiên quyết. An Hòa suy nghĩ, có thể có thêm một kỳ dục linh trợ giúp, cũng là một chuyện tốt. Được, vậy cứ quyết định thế đi. Hai người kết hợp vô cùng ăn ý. Hứa Tiểu Lan bảo vệ An Hòa, tốn hết 10 vạn linh thạch. Ban đêm, An Hòa và Đại Bạch nghỉ ngơi tại Chu Nhan của Chu Tước Tông. Thật kinh ngạc, chàng trai thần bí xông vào Chu Tước Tông. Đầu tiên là Kháo Mặc Hải. Sau đó dẫn theo Tiểu Lan thần nữ vào đây. Quả nhiên tin tức này khiến toàn bộ trên dưới Chu Tước Tông đều kinh ngạc. An Hòa ra khỏi các lầu, hắn đứng trên hàng lang, thu hút vô số ánh mắt của các đệ tử tông môn và người hầu. Họ đều muốn nhìn rõ, rốt cuộc chàng trai thần bí này là người ba đầu sáu tay thế nào mới có thể làm ra chuyện khủng khiếp như thế. Cờ chứ, An Hòa khẽ thở dài, xem ra cuộc sống ngày thường của tông môn tu tiên siêu cấp thật sự nhàm chán, nếu không cũng sẽ không vì một chuyện còn con thế này mà nhiều chuyện như vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xa xôi, thánh hỏa Chu Tước mãi không dập tắt, nhìn đến mức hơi thất thần. Buổi tối ở thánh hỏa có ánh sáng xinh đẹp, thanh khiết lại cao quý, tựa như một ngọn hải đăng, có thể chiêu dụ vô số đệ tử tông môn, khiến họ hiểu rõ, đây mới chính là chốn dừng chân của họ. Tại một tòa tháp cao màu vàng của Chu Tước Tông, một người đàn ông trung niên râu tóc đỏ thẫm, đang ngồi trên ghế ăn hỏa long. Hỏa long này là linh quả tam phẩm, có từng hạt tiểu hỏa long bên trong thịt. Mỗi khi ăn một miếng đều cảm thấy cay đến vô tận, từng miếng tinh túy được nuốt vào bụng người đàn ông. À, đã thật. Đã lâu lắm rồi, người đàn ông này chưa được ăn hỏa long, thứ này có tiền cũng khó mà mua được. Mỗi một cây đều vô cùng quý giá. Lúc này một thanh niên áo bào đỏ chạy vào, nửa quỳ trên mặt đất nói. Bẩm báo Chu trưởng lão, đã tra rõ rồi ạ. Từng. Nói xem, người đàn ông được xưng là Chu trưởng lão vừa ăn vừa nói. Mạc Hải huynh đệ, bị một con khỉ cấp dục linh hậu kỳ làm bỏng. Nhưng chuyện này không phải hắn chủ động cầu xin, con khỉ kia phun ra lửa diệm đen, độ nóng tinh khiết lên đến hơn 90%, chủ nhân của nó tên là An Hòa, là bạn học của Hứa sư muội ở Thiên Đình. Ngoài ra, An Hòa còn cưỡi một con chó khổng lồ lông trắng, con chó khổng lồ này có lệnh bài của trưởng lão tông môn chúng ta. Thanh niên áo bào đỏ, nhanh chóng bẩm báo kết quả hắn điều tra được cho Chu trưởng lão. Chu trưởng lão nghe thanh niên bẩm báo liên tục gật đầu, nghe đến cuối cùng thì nhăn chặt lông mày. Sao? Chó mà có lệnh bài của trưởng lão, lệnh bài của ai? Trên lệnh bài có chữ Chu. Chàng trai thành thật nói, khụ, khụ, Chu trưởng lão bị sặc hỏa long, có biết sặc vị cay của hỏa long là cảm giác như thế nào không? Nước, khụ, nhanh lấy nước cho ta, Chu trưởng lão kêu lên. Sau khi uống hết một thùng nước và 10 viên hỏa long đan, Chu trưởng lão yếu ớt ngồi trên ghế, vẫy vẫy tay, ý bảo thanh niên áo bào đỏ lui ra ngoài. Chó khổng lồ lông trắng có lệnh bài của ai chứ? Không phải là con của Bạch Tiên chứ? Chu trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, thế mà Bạch trưởng lão để con trai của ông ta làm long thú của chàng trai kia sao? Không đúng, vậy con khỉ biết dùng thần hỏa cũng có thể là long thú của chàng trai kia, chẳng lẽ An Hòa kia thật sự có gì đặc biệt sao? Cờ Hơ U trưởng lão cảm thấy tin tức liên quan đến An Hòa vẫn còn quá ít, cần phải điều tra kỹ càng hơn. Vì đứa cháu ngoại Hứa Tiểu Lan này, ông ta nhất định phải làm tốt chuyện này mới được. Nhưng ngày hôm sau, một tin tức gây sốc lại được truyền đến, khiến cho người làm chú là Chu trưởng lão cũng nhảy dựng lên. Thật đáng kinh ngạc, chàng trai thần bí kia đã dẫn Hứa nữ thần thoát khỏi tông môn. Tin tức này do một người không muốn lộ danh tính truyền ra, hơn nữa rất nhanh cũng có được chứng cứ. Một ngày sau, bầu trời Thiên Hà Châu của giới Cửu Châu Đông Nam Bộ, một tấm bản đen cực lớn trùm kín ánh sáng màu vàng, xẹt qua không trung, ầm kít đụng rồi. Ha ha, chỉ một màu xanh hồ, An Hòa cười ha ha, lại gom được một đống linh thạch. Trên bàn mặt trược, Hứa Tiểu Lan thở dài, cô lấy tay gãi gãi tai, vô cùng buồn rầu. An Hòa này thật sự không hổ danh là tiểu bá vương mặt trược, trước đây họ còn không tin, bây giờ chỉ đành chịu khổ mà thôi. Một ngày thôi mà hắn đã thua mấy ngàn linh thạch, những người còn lại ngoại trừ Tiểu Lan thua ít, còn lại Đại Bạch và Tiểu Sửu thua rất nhiều. Tiểu Hồng đứng cạnh bàn nhìn, lắc lắc cái đầu đỏ tiến hành quang hợp. Đại phong xa ý ấy, nơi này phong cảnh đẹp, trời đẹp, đất đẹp, còn có một đám người cùng nhau vui đùa. Đây là thần khúc An Hòa dạy cô quang hợp, cô có thể hát khúc ca này cả ngày. Vực thẳm vạn ác ở biên giới Đông Nam giới Cửu Châu là một tấm chắn thiên nhiên phân chia thuộc địa giữa giới Cửu Châu và kiến tộc. Kiến tộc cũng là một chủng tộc khá nổi tiếng ở Thái Sơ Đại Lục, cường giả đứng đầu không nhiều, nhưng chúng thắng vì khả năng sinh sôi vô cùng mạnh mẽ, số lượng nhiều đến mức giết mãi không hết. Nếu như không phải chấp hành kế hoạch hóa gia đình, thì có lẽ chúng muốn ăn hết cả đất nước của mình. Quan hệ giữa con người Cửu Châu và kiến tộc vô cùng tồi tệ. Nếu khu vực phía bắc của kiến tộc không có vực thẳm lớn như vực thẳm vạn ác, khu vực phía tây không có thú tộc kiềm chế, thì e là sẽ có đánh nhau lâu dài với Cửu Châu tu sĩ rồi. Mau nhìn đi, phía trước chính là vực thẳm vạn ác. Tiểu Hồng đung đưa cơ thể nhẹ nhàng kêu lên. Đám người An Hòa lập tức nhìn về phía trước, một vực sâu không biết rộng mấy trăm trượng, không biết sâu đến mức nào xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Rõ ràng mặt trời trên đỉnh đầu rất chói lóa, nhưng vết sẹo đại lục đen kịt này lại khiến lòng người kinh sợ, dường như muốn nuốt chửng hết tất cả ánh hào quang. Đám người nhanh chóng đi đến phía trước vực sâu. Chúng ta trực tiếp bay xuống thế này sao? Hứa Tiểu Lan nhìn khe hở tối đen phía dưới, mở miệng hỏi. An Hòa gật đầu. Tiểu Sửu bật đèn. Tiểu Sửu trầm mặc. Ầm, hai mắt Tiểu Sửu tỏa ra ánh sáng chói lọi như đèn pha soi xuống phía dưới. Và thật lợi hại, Hứa Tiểu Lan kinh ngạc hô to. Cứ như thế, tấm gạch đen chậm rãi rơi xuống, mọi người bắt đầu chuẩn bị tinh thần bước vào trạng thái chiến đấu. Ngoài việc số lượng yêu ma rất ít ra, thì vực thẳm vạn ác có rất nhiều dị thú hung mãnh quái dị, bọn họ mai phục bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện cho người khác một đòn chí mạng. Càng vào trong thì tia sáng càng mờ, ngẩng đầu nhìn lên trên có thể nhìn thấy bầu trời trắng sáng, nhưng càng lúc vầng sáng ấy càng hẹp lại. Tiểu Hồng trốn vào trong túi An Hòa bí mật quan sát lần nữa. Còn chưa tới đáy sao, chúng ta đã xuống hơn 1000 mét rồi đó. Hứa Tiểu Lan rất sợ bóng tối, lúc này hơi lo lắng mở miệng. Tiểu Sửu lắc đầu, chưa đến, đèn pha của tôi còn chưa chiếu đến đáy, ít nhất còn hơn 1000 mét nữa. Tam đệ, rốt cuộc đệ cũng thừa nhận mắt đệ là đèn pha rồi. Gâu, Đại Bạch vui đến nỗi hô to một tiếng. Tiểu Sửu trầm mặc. Cứ như thế, đám người lại xuống 1000 mét nữa. Lúc này không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần, ẩm ướt, ánh sáng đã tối đến gần như không thể thấy nữa. Đèn pha của Tiểu Sửu vẫn chưa chiếu đến đáy, bây giờ đã cách mặt đất 2000 mét, 3000 mét, 5000 mét, 8000 mét. Không khí trở nên vô cùng lãng, nếu cơ thể bọn An Hòa không phải tu đạo thì e là đã ngạt thở mà chết từ lâu rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã biến thành một vầng trắng, bởi vì nham thạch nhô lên cùng với việc lớp nham thạch của vực thẳm không ngừng dày lên, những đường màu trắng xuất hiện như ẩn như hiện, bốn phía đen kịt, vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ tí tách, còn lại chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhẹ của mọi người. Đến rồi, rốt cuộc tôi cũng thấy đáy rồi. Bỗng nhiên Tiểu Sửu mở miệng níu, đám người kia nghe vậy bất giác thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xuống hơn 1000 mét, rốt cuộc bọn họ cũng đã chạm đất. vạn mét sâu dưới lòng đất, dưới chân là tầng nham thạch vỡ vụn. Nhờ ánh đèn của Tiểu Sửu, mấy người bọn họ phát hiện ra rất nhiều khe nứt rộng lớn đen nhánh lan tràn trên mặt đất, chứng tỏ đây còn chưa phải là nơi sâu nhất, có thể tiếp tục đi xuống dưới. Sau khi bàn bạc với nhau, mọi người quyết định tìm kiếm ở xung quanh trước. Xưa nay tà ma vẫn luôn xuất hiện ngẫu nhiên, họ cứ đi qua đi lại ở đây, có khi lại gặp được. Tiểu Sửu đen của anh. À, không đúng. Là mắt của anh. Mắt anh có thể sáng hơn được không? Hứa Tiểu Lan nhìn bóng tối đen đặc đáng sợ, đang vây quanh đoàn người, khẩn trương hỏi. Tiểu Sửu nhún vai. Không thể sáng hơn. Lát nữa đôi mắt thần thông của tôi sẽ đóng lại. Mọi người nghe vậy đều giật mình. Cái gì? Tiểu Sửu, lát nữa anh sẽ tắt đèn hả? An Hòa kêu lớn. Đừng mà, Tam Đệ, đã đến giờ ngủ chưa đâu. Anh tắt đèn làm gì? Gâu. Đại Bạch tiếp tục than vãn. Tiểu Sửu nhăn mặt, nhưng liên tục dùng đôi mắt thần thông rất mệt. Tôi cần nghỉ ngơi. An Hòa thở dài. Anh có thể kiên trì bao lâu? Tiểu Sửu trầm tư. 10 giây. An Hòa trầm mặc. Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Phụt, đèn tắt. Xung quanh trở nên đen kịt một màu. Gió lạnh từ đâu thổi qua. An Hòa dám cá tóc gáy của mình đã dựng đứng cả rồi. An Hòa, hoàn cảnh này giống trong phim kinh dị quá. Vừa âm u vừa ma quái. Nếu có một con ma nữ đột một xuất hiện, thì phải làm sao? Hứa Tiểu Lan sợ đến co rúm cả người, bất an hỏi. Đã bảo cô xem ít phim kinh dị ở nhân gian thôi. Bây giờ mới biết sợ thì muộn rồi. An Hòa lau khóe miệng, lạnh nhạt nói. Bản thân hắn thần kinh thô. Dù xung quanh u ám kinh dị thế nào, cũng không khiến hắn sợ hãi được. Điểm này đã được chứng minh khi còn ở nhân gian. Lúc đó hắn từng dọa khóc Điền Linh Linh và ma nữ mắt lôi. Thôi, để tôi đi trước. An Hòa cảm thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Thế nên hắn tự tin vỗ ngực nói. Ai ngờ vừa bước lên một bước, đất liền dưới chân chợt biến mất, cả người hắn bắt đầu rơi tự do, cứu mạng a! An Hòa hét lên thảm thiết, hắn không sợ quỷ, nhưng hắn sợ độ cao. An Hòa, anh ăn! Những người còn lại bối rối gọi to, không, tôi không sao. An Hòa đứng trên cục gạch đen chậm rãi bay lên, sợ toát cả mồ hôi lạnh. Hơn nữa, trong lúc hắn rơi xuống, hình như đã trông thấy vô số con mắt màu xanh lục, nhưng chỉ chớp mắt sau đã không thấy tăm hơi, càng như vậy lại càng khiến hắn bất an. An Hòa quay trở lại phía trên, dùng tiên pháp viêm hỏa chiếu sáng xung quanh, phát hiện ra trên nền đất là vô số khe hở đan xen vào nhau như mạng nhện. Nếu không có ánh sáng, thì không thể đi qua chỗ này được. Đại Bạch nhìn xung quanh, tiếp tục nói, hay là chúng ta thay phiên nhau, dùng tiên pháp để chiếu sáng. An Hòa thở dài, bây giờ cũng chỉ còn cách này, mọi người dùng tiên pháp nhớ chú ý tiết kiệm tinh lực, nếu không đến khi gặp phải kẻ địch sẽ rất vất vả. Nói xong, hắn nuốt một viên bổ khí đan. Tập trung viêm hỏa vào trong lòng bàn tay, tiếp tục tiến lên phía trước. Ánh lửa chỉ đủ chiếu sáng trong phạm vi vài mét, nên mọi người đều cẩn thận đề phòng. Đoàn người đi tiếp một lúc lâu, vẫn không gặp bất cứ thứ gì. Ngay cả An Hòa cũng phải nghĩ lại xem, ở nơi khỉ ho có gáy này, liệu có vật sống hay không? Xì xì, tiếng vang từ xa truyền lại. Nhưng không truyền đến từ phía trước, mà là bốn phương tám hướng, cuối cùng cũng gặp quái vật. Nói thật, cứ im im như vừa nãy tôi còn sợ. Bây giờ có quái vật đến cho tôi đánh một trận, cảm giác sợ hãi đều biến mất tiêu. Hứa Tiểu Lan vui vẻ nói. An Hòa trầm mặc, mọi người nhớ cẩn thận. Những người khác đã chủ động đứng thành một vòng tròn, cùng nhau đề phòng quái vật bốn phía. Từng điểm xanh lục hiện lên trong bóng đêm như ánh sao, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng gần, đông quá. Tiểu Sửu vừa nói vừa nắm chặt cây gậy bạc. An Hòa đương nhiên cũng nhận ra, hắn cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ, đang chậm rãi đến gần bọn họ. Mà những điểm sáng xanh kia chính là đôi mắt của dị thú. Hắn rút kiếm thắng tả ra, có lẽ lần này phải dùng đến chiến thần lục thức rồi. Chờ lát nữa, tôi sẽ dùng hỏa hoàng long quyển, quét ngang 360 độ. Hứa Tiểu Lan nhanh chóng tạo thế. Hai tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Chờ dị thú nhào tới, tôi sẽ dùng thiên chi phong áp, giữ chân dị thú, gâu. Quanh thân Đại Bạch quấn quanh gió lạnh, khí thế kinh người. Hiển nhiên đã sẵn sàng đánh một trận liều chết. Tiểu Sửu nghiêm túc gật đầu. Vậy để tôi mở đèn, chiếu. Hai mắt Tiểu Sửu phát ra hào quang sáng chói, giống như hai trụ sáng lớn, khiến xung quanh rõ như ban ngày. Xì xì xì, bốn phía vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, các điểm sáng xanh bỗng trở nên tối tăm, giống như đôi mắt người mù, rầm rập, dị thú chen nhau chạy trốn như thủy triều rút, không gian lại trở nên yên tĩnh. An Hòa trầm mặc, Đại Bạch trầm mặc, Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Tiểu Sửu, anh vừa mở đèn, thế giới liền hòa bình luôn rồi. Mặt An Hòa rút gân giật giật. Không ngờ đèn pha của Tiểu Sửu lại dùng tốt như thế. Hứa Tiểu Lan ngơ ngác nhìn qua, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cuối cùng cô cũng tìm được chút cảm giác an toàn, nhờ đôi mắt của Tiểu Sửu Tam Đệ. Lần sau gặp phải dị thú, đành nhờ anh chừng chết bọn nó. Gâu, Đại Bạch cũng vui vẻ tươi cười. Tiểu Sửu trầm mặc, Kết quả, dưới yêu cầu đe dọa khẩn thiết của đám người An Hòa, Tiểu Sửu lại tắt đèn để tiết kiệm điện. Không đúng, là thu hồi thần thông, bảo tồn thể lực, chờ khi gặp phải dị thú, Tiểu Sửu lại sử dụng tuyệt chiêu, trói mù mắt chó của chúng nó. Mọi người tiếp tục lên đường, không lâu sau, điểm sáng màu đỏ xuất hiện, hơi thở mạnh mẽ tiến lại gần, Tiểu Sửu bật đèn, chiếu. Hai trụ sáng vàng rực chiếu rọi bốn phía, mấy con dị thú khổng lồ có vẻ ngoài giống với thằn lằn, bị chiếu đến chạy trối chết. Lại qua một lúc lâu, điểm sáng màu vàng xuất hiện, hơi thở mạnh mẽ lại gần, Tiểu Sửu bật đèn, chiếu. Ha, một vệt sáng chiếu cho mọi thứ sáng trưng, mười mấy con chăn nham thạch to lớn bị ánh đèn dọa sợ, che nhau chạy trốn, bật đèn, chiếu, bật đèn, chiếu. Cứ thế, nhóm người An Hòa dũng cảm đi về phía trước, khó gặp địch thủ, mọi người nghĩ xem, có khi nào tà ma cũng bị tam đệ dọa chạy không? Đại Bạch kính nể nhìn Tiểu Sửu, hỏi mọi người, chắc là không, theo tôi biết, tà ma vẫn đang sống trên mặt đất, nơi có mặt trời chói chang, hơn nữa cấu tạo của chúng khác dị thú, không bị tia sáng ảnh hưởng nhiều. An Hòa trả lời. Để đánh bại tà ma, An Hòa đã sưu tập rất nhiều tư liệu về chúng. Tà ma không có cấu tạo bình thường như vật sống, cũng không có khái niệm cảnh giới. Trước khi chiến đấu, không ai có thể biết được cái thứ đen xỉ vặn vẹo trước mắt mạnh mẽ cỡ nào. Đây chính là chỗ nguy hiểm của tà ma. Trong lúc họ nói chuyện, phía trước lại truyền đến một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Sửu bật đèn, chiếu. Xung quanh sáng lạ như ban ngày, một con rùa đen khổng lồ bị Tiểu Sửu chiếu thẳng mặt. Âm âm. Tờ giờ ONG miệng dù bỗng phun ra sương mù màu đen, đánh thẳng về phía nhóm người của An Hòa. Mẹ nó, con rùa đen này không có mắt, mau tránh ra. Nghe tiếng hét của An Hòa, mọi người giật mình, nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác. Nham thạch dưới đất bị sương mù đen bao trùm, trong nháy mắt đã bị ăn mòn thành một cái hố lớn, khiến mọi người nhận ra sương mù này nguy hiểm như thế nào. Nếu bật đèn không có tác dụng thì chúng ta đánh. An Hòa hô lớn, làm gương rút kiếm thắng tả ra, lao về phía rùa lớn đầu tiên. Anh An cẩn thận, có hai con, Tiểu Sửu la lớn. Phía trên vách đá, một con rùa khổng lồ màu đỏ sẫm thân dài, khoảng gần 10 trượng, nhảy về phía An Hoa. Trời ạ, Thái Sơn đè đầu sao? An Hoa ngẩng đầu, mai rùa hình tròn cứng như tảng đá to vậy, mang theo sức nặng vạn tấn đè về phía hắn. Phong linh, hai chân của hắn có những vòng gió quấn quanh, cơ thể nhanh chóng né tránh. Ầm ầm, rùa khổng lồ rơi đè xuống, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Tốc độ tăng nhanh chóng đã giúp cho An Hoa tránh thoát khỏi cú đánh khủng khiếp này. Lúc này, Đại Bạch dùng móng vuốt chém ra mấy đường lưỡi dao gió màu trắng vô cùng sắc bén. Lưỡi dao gió rít lên trong không khí, chém xuống đầu con rùa lớn màu đỏ. Tiếng nổ ầm vang trời, thế nhưng con rùa đỏ bị đánh chỉ lùi về phía sau mấy bước, đầu cũng không để lại vết thương gì. Con rùa màu đen lại một lần nữa phun ra luồng sương mù màu đen. Lúc này, con rùa đỏ bên cạnh cũng phun ra ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời hòa lẫn với luồng sương mù kia, hóa thành con rồng lửa màu đỏ sậm. Lao về phía mọi người nhìn thấy vậy liền vô cùng sợ hãi, vộ vã sử dụng pháp ẩn thân, những nơi con rồng lửa đỏ sậm đi qua, trên mặt đất đều bị cháy đen và bị ăn mòn. Hai con rùa này, là một cặp rùa phu thê sao, lại còn có chiêu thức hợp thể. An Hoa nhìn thấy khe rãnh màu đen, đã bị con rồng lửa chém ra, trong lòng vẫn còn kinh ngạc nói. Lúc này, Hứa Tiểu Lan múa thanh trường kiếm, phung kiếm chém ra một đường hỏa diễm kiếm ẩn chứa, bên trong hỏa lực tinh túy. Thanh kiếm chém xuống đầu con rùa màu đen kia, hỏa diễm nổ tung vạn vật xung quanh phạm vi 10 trượng, đều chìm trong biển lửa. Chíp chíp, sương mù màu đen phá tan hỏa diễm, đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan mặt biến sắc, lập tức sử dụng pháp ẩn thân, con rùa màu đen lao vào trong biển lửa, dáng vẻ thần thái vẫn khỏe khoắn, không có một chút tổn thương gì. Lúc này Tiểu Sửu đã vọt lên phía trước con rùa đỏ múa may ngân bổng, dùng sức mạnh vô cùng lớn đập vào đầu của nó, đối diện với một đòn đánh mang toàn bộ sức lực của một dục linh hậu kỳ, con rùa màu đỏ không những không lùi bước mà còn tiến tới, cổ rùa vươn ra đập cái đầu sắt vào Tiểu Sửu. Âm âm, Tiểu Sửu cảm thấy bản thân mình như đánh trúng vào một khối sắt cứng, những chấn động của năng lượng tạo thành sóng khí khiến cho mặt đất đều bị rạn nứt. Con rùa đỏ không bị lùi ra sau mà ngược lại phản lực, khiến Tiểu Sửu liên tục lùi ra vài bước. Mai rùa cứng thì cũng thôi đi, sao ngay đến cả đầu rùa cũng cứng như vậy? Tiểu Sửu lùi về phía sau không thôi ngạc nhiên. Để tôi, An Hòa cầm kiếm thắng tà, trong tay phóng về phía rùa màu đỏ, rùa đỏ cảm nhận được An Hòa, lập tức phun ra ngọn lửa cháy bừng bừng về phía hắn, ngọn lửa cháy dữ dội như sóng lớn, mang theo nhiệt độ vô cùng nóng bỏng, cuốn về phía hắn. Đúng lúc này, một trận gió lớn đột nhiên đến, thổi bay đi ngọn lửa hừng hực, tạo thành một lối thông đạo trống không. Anh An, chạy nhanh lên, go, Đại Bạch hét to, hai tay đang duy trì kết giới gió lớn, An Hòa chạy nhanh vào lối thông đạo mà Đại Bạch đã tạo ra cho hắn, vòng gió dưới chân lại xuất hiện lần nữa. Dù đỏ mặc dù không có mắt, nhưng là cũng có thể dựa vào những cách thức khác nhau mà cảm nhận được An Hòa đang xông về phía nó, đồng thời sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Nó vươn dài chiếc cổ, lập tức rụt hẳn vào trong mai rùa. Muốn làm con rùa rụt đầu sao? Muộn rồi. An Hòa hét to một tiếng, lưỡi kiếm thắng tà bỗng nhiên được quấn quanh một luồng gió trắng, tốc độ nhanh như sét đánh, một chiêu, phong kiếm, xoẹt. Một sợi dây nhỏ màu trắng xuất hiện trên cổ con rùa đỏ, hình thành một cái vòng tròn như ẩn như hiện. Hứa Tiểu Lan đang cùng Tiểu Xỉu ngăn chặn rùa đen, khóe mắt liếc nhìn về phía An Hòa. Cũng là bị cái kiếm pháp cao siêu ấy, làm giật nảy mình. Ầm ầm, con rùa đỏ ngã rầm xuống đất, cái đầu cũng dọc theo vết cắt trượt xuống, phun ra một lượng máu lớn. Phong kiếm thắng được ở chỗ xuất chiêu vô cùng nhanh chóng, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là khiếm khuyết về uy lực. Thế nhưng kiếm thắng tả vô cùng sắc bén đến lịch thiên ấy, lại vừa hay bù đắp cho sự thiếu hụt uy lực đó, để phong kiếm trở thành một chiêu kiếm cực kỳ đáng sợ. Sau khi An Hòa dùng chiêu phong kiếm, cơ thể dường như bị lấy hết sức lực, nhưng hắn không thể nghỉ ngơi, bởi vì vẫn còn một con rùa lớn chưa xử lý. Tay hắn cầm kiếm thắng tà, phóng về phía con rùa lớn khác. An Hòa, từ khi nào mà kiếm pháp của cậu lại trở nên lợi hại như vậy? Sau khi chính mắt nhìn thấy An Hòa chém chết con rùa đỏ chỉ với một nhát kiếm, Hứa Tiểu Lan quay người lại kinh ngạc nói, tôi là thiên tài mà, bây giờ xin hãy gọi tôi là An Hòa kiếm tiên. An Hòa cười đắc ý, cơ thể đã phóng về phía con rùa màu đen. Con rùa đen cảm nhận được con rùa đỏ đã chết, sợ đến nỗi vội vã rụt đầu vào trong cái mai. An Hòa chém về chỗ cái đầu đang rụt vào, kết quả nơi đó đã được che phủ bởi một lớp biểu bì, chính vì thế thắng tà kiếm chỉ có thể vạch ra một vết nông trên đó. Ngay trong lúc này, khói đen ngút trời lại lần nữa phát ra từ trên thân con rùa lớn. An Hòa bất đắc dĩ chỉ có thể lùi lại phía sau. Lúc này, Hứa Tiểu Lan và Đại Bạch bắt đầu công kích đánh về phía con rùa đen. Đòn công kích xuyên thấu qua làn khói đen, đánh vào phía trên mai rùa, không ngừng nổ vang, thế nhưng mai rùa vẫn đứng vững như núi. Ngược lại, từng đám khói đen, giống như là có sự sống, bắt đầu điên cuồng nhào về phía mọi người. Sau đó, con rùa đen vẫn giữ nguyên trạng thái rụt đầu, bắt đầu di chuyển về phía sau. Anh An, nó muốn bỏ chạy. Gâu, Đại Bạch tránh né sự tấn công của làn khói đen, gấp gáp nói. An Hòa nhìn thấy mai rùa di động rất xứng với tên gọi, cũng trở nên đau đầu, hoàn toàn không còn cách nào, cứ thả nó đi như vậy sao? Hứa Tiểu Lan vẻ mặt không cam tâm. Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngay sau đó, một đường lôi quang trắng xóa cỡ bằng thùng đựng nước trên trời giáng xuống, thanh kiếm sắc bén như xé rách màn đêm, đánh vào trung tâm mai rùa màu đen. Ầm ầm, sấm chớp nổ vang, ánh điện màu trắng đánh vào mai rùa đang chạy trốn. Con rùa đen kêu rên lên, cái đầu to lớn này đã bị tia chớp đánh xuống, khiến cổ nó vươn ra. Lạc Nhạn Trảm, một cô gái mặc y phục trắng bồng bềnh đáp xuống. Thanh kiếm dài giống như ánh sáng chim nhạn xà xuống, chém xuống một kiếm, xoẹt, đầu rùa rơi xuống đất, máu tươi chảy ra. Sau khi cô gái xuất chiêu đánh xuống, thì nhảy vọt về phía đám người An Hòa, từng động tác như mây bay nước chảy, vô cùng tao nhã. Nhờ vào đèn pha của Tiểu Xỉu, An Hòa có thể nhìn thấy dung mạo vô cùng thanh tú xinh đẹp của cô gái. Nốt ruồi ở khóe mắt càng khiến cho người ta có cảm giác duyên dáng mỏng manh. Cảm ơn đạo hữu đã ra tay tương trợ, Hứa Tiểu La lên tiếng cảm kích. Chỉ là tiện tay mà thôi, nhược điểm của con rùa yêu nguyên thâm này là tia chớp, chỉ gặp phải một tia điện mạnh mẽ, thì lớp vỏ phòng vệ trên người sẽ bị phá ra. Cô gái y phục trắng nhoẻn miệng cười, cất tiếng giải thích. Tiểu Xỉu giật mình, chẳng trách lúc trước hắn dùng cây gậy đập mạnh vậy, mà con rùa này chẳng có chuyện gì. Mà cô gái này lại chỉ một kiếm chặt đứt đầu con rùa này, cùng là dục linh hậu kỳ, mà cô ấy lại không bị vướng mắc như An Hòa, chênh lệch tài năng cũng không phải quá lớn. Hóa ra là do nguyên nhân này. Vậy xin hỏi đạo hữu có phải tên là Lục Tuyết Kỳ không? An Hòa vẻ mặt ngạc nhiên nói. Cô gái áo trắng sững sờ. Lục cái gì kỳ cơ? Tôi tên là Kỳ Nhạn Lăng. An Hòa có chút thất vọng. Ở nơi đây nguy hiểm vô cùng, vực sâu hiểm trở. Các vị mạo hiểm tới nơi đây, không biết có chuyện gì. Kỳ Nhạn Lăng tiếp tục hỏi. An Hòa, để đánh bại một tên yêu ma, ngầm cô có thể hiểu rằng, đây là một nhiệm vụ. Đánh bại một tên yêu ma? Kỳ Nhạn Lăng mở to đôi mắt, kinh ngạc nói. Thời đại này, vẫn còn có người đi tìm yêu ma để đánh. Khủng bố yêu ma, tu sĩ bình thường chỉ e sợ tránh không kịp, đâu có người nào lại chủ động đi tìm kiếm. An Hòa đứng ở một bên không nói gì, chỉ ngượng ngùng cười cười. Hứa Tiểu Lan thấy thế kiền hư lạnh một tiếng, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Kỳ Nhạn Lăng nhìn thấy nét mặt của bọn họ, biết bọn họ không phải đang nói đùa, không khỏi nhíu mày lần nữa. Nói thật cho mọi người biết, tôi ở trong cái vực sâu hiểm trở này đã hơn một năm, lại vẫn chưa từng phát hiện một con yêu ma nào. Mọi người muốn tìm yêu ma, nhất định phải chuẩn bị tinh thần sống, ở nơi vực sâu này dài dài, hơn một năm mà vẫn không phát hiện một con. Đám người trợn tròn mắt. Bọn họ biết ma đầu ở nơi vực sâu hiểm trở này vô cùng ít, nhưng là lại không nghĩ rằng nó ít tới mức này. Thời gian nghỉ chỉ còn lại không quá 20 ngày. Đây đúng là một tin tức khiến người ta tuyệt vọng. An Hòa buồn bã thất vọng lên tiếng. Vực sâu hiểm trở, trong một vùng tối đen vô tận, có một điểm sáng. Đống lửa cháy hừng hực, đám người An Hòa cùng nhau quay quanh đó. Cậu chắc là miếng thịt này có thể ăn được chứ? Hứa Tiểu Lan nhìn miếng thịt của con rùa, trên mặt hiện vẻ dầu dĩ. Yên tâm đi, hơn một năm nay, tôi đã từng ăn không dưới 10 con rùa vực sâu, bây giờ không phải là vẫn nhảy nhót tưng bừng sao? Kỷ Nhạn lăng lơ đãng nói. Ồ, rất ngon. Mùi thơm thịt rùa đỏ nướng lên thật ngào ngạt. An Hòa không chút ngần ngại ăn trước tiên. Trước đây ở vực Vạn Sơn, hắn đã từng ăn thử thịt dị thú, thế nên đối với thịt rùa vực thẳm này cũng không bỏ lỡ. Ăn không có chút tâm lý áp lực nào. Nhạn Lăng đạo hữu, nơi vực sâu hiểm ác nguy cơ rình rập tứ phía, cô đã ngao du ở đây cũng hơn một năm, rốt cuộc là vì cái gì? Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ hỏi. Cô thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ở một môi trường như thế này, tự mình sinh tồn hơn một năm, rốt cuộc là loại trải nghiệm như thế nào? Đừng nói tới việc nơi đây bốn bề đều có những mối nguy hại, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ riêng việc bao quanh đều là bóng tối vô tận, cùng với bầu không khí ngột ngạt u ám, đã khiến cô hoàn toàn không chịu nổi. An Hòa cũng nhìn về phía Kỷ Nhạn Lăng với vẻ tò mò. Dù cho cô đạt cảnh giới dục linh hậu kỳ, nhưng muốn sinh tồn trong môi trường thế này cũng là vô cùng khó khăn, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mới có thể khiến cô đưa ra quyết định như thế? Kỷ Nhạn Lăng gượng cười, mí mắt rủ xuống, khẽ nói, tôi muốn tìm một người ở đây, nếu không tìm thấy anh ấy thì tôi sẽ không trở về. Hứa Tiểu Lan vẫn không hiểu, làm sao cô biết người cô muốn tìm đang ở đây chứ? Kỷ Nhạn Lăng lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra. Mặt trên dây chuyền có một viên đá quý, phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Tôi và anh ấy đã bị thất lạc nhau ở đây, chỉ cần viên đá này vẫn phát ra ánh sáng, điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống. Tông môn, gia tộc, tất cả các nơi có thể tìm tôi, đều đã tìm một lần, nhưng là vẫn không phát hiện ra tung tích của anh ấy. Nhưng lần này quay lại nơi đây, tôi lại có một cảm giác quen thuộc. Tôi biết anh ấy nhất định còn ở đây, bị kẹt ở một nơi nào đó. Chờ tôi tới cứu anh ấy. Nhìn thấy vẻ kiên quyết trên mặt cô ấy, đám người An Hòa đã hiểu, nếu như không tìm thấy người kia, cô ấy tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này. An Hòa luồn tay vào túi, sờ lên đầu Tiểu Hồng. Chủ nhân, người kia không có nói dối. Tiếng Tiểu Hồng truyền ra. An Hòa gật đầu, mở miệng đề nghị. Dù sao đều đang ở trong vực sâu hiểm trở này, chi bằng chúng ta đồng hành đi. Như thế nếu gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể cùng nhau hợp lực đối phó. Kỷ Nhạn Lăng khẽ giật mình, sau đó lại có chút dầu dĩ mở miệng. Thật sự có thể sao? Sẽ không gây thêm phiền phức gì cho mọi người chứ? Cô sớm đã quen với việc một mình hành tẩu trong bóng tối, lúc này bỗng nhiên lại có người mời cô đi cùng, cô lại trở nên bối rối. Một mặt có nhiều người, có lẽ sẽ giúp đỡ cô rất nhiều trong việc đi tìm người, nhưng mặt khác, lại sợ sự gia nhập này của cô sẽ làm liên lụy đến người khác. Không sao đâu, cứ gia nhập với chúng tôi đi, đi đến những nơi mà lúc trước cô chưa đi. Dù sao những nơi trước đây cô đi qua, đã xác nhận không có yêu ma rồi, còn có thể giúp chúng tôi đi tắt được không ít đường. Hứa Tiểu Lan cười mời nói. Không thể không nói. Câu nói này của Hứa Tiểu Lan rất có tác dụng. Kỷ Nhạn Lăng nhìn mọi người cảm kích, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cô là đại đệ tử của Văn Cốc Tiên Tôn Thiên Hà Châu, cảnh giới kỳ dục lên kỳ cuối. Người cô muốn tìm là đạo lữ Vương Lục của cô. Bọn họ ở trong vực sâu hiểm trở này, vì vụ nổ của yêu ma vực sâu mà lạc mất nhau. Một bên là tìm yêu ma, một bên khác là đi tìm người, dù sao cũng đều là tìm kiếm, một cách không có phương hướng. Đồng hành cũng là một lựa chọn khá đúng đắn. Tiểu Sửu đã tắt đèn, Kỷ Nhạn Lăng lấy ra quả cầu sáng màu trắng. Đây là pháp khí cấp cao Dạ Minh Châu mà cô đã đặc biệt mua. Không có chức năng gì khác, chỉ đơn thuần là dùng để phát sáng. Độ sáng rất cao, năng lượng dự trữ lớn, di chuyển lâu, cũng là đặc điểm của nó. Vương Lục anh ở đâu? Kỷ Nhạn Lăng cầm Dạ Minh Châu, giọng nói trong trẻo cất tiếng gọi to. Nhưng giọng nói của cô cũng giống như ánh sáng của Dạ Minh Châu vậy, bị bóng tối vô tận nuốt chửng, không có một chút hồi đáp lại. Đám người An Hòa lặng lẽ đi theo sau lưng cô cứ như vậy lặp đi lặp lại gọi to tên người kia, không biết mệt mỏi, có lẽ là sự kiên trì của cô đã có hiệu quả. Tiếng gọi cuối cùng cũng có được hồi đáp, gầm, một tiếng gầm lớn nặng nề từ đằng xa truyền lại. Ngay sau đó, con ngươi màu vàng óng như là hai cái đèn lồng to lớn, xuất hiện ở bên trong bóng tối, khí tức mạnh mẽ bao trùm mọi thứ. Kỷ Nhạn Lang biến sắc, theo thói quen ngự kiếm bay lên, muốn chạy trốn. Sau đó, cô quay lại nhìn đám người sau lưng. Phản ứng lại, không trốn sao? Nghe nói yêu ma cũng là thể năng lượng, cần hấp thụ nguồn năng lượng lớn từ sinh vật khỏe mạnh, làm vì duy trì nhu cầu hoạt động của bản thân. Sinh vật trước mặt này mạnh hơn rất nhiều so với con rùa vực thẳm, xem ra không thể dùng thi thể của nó để gọi yêu ma ra được. An Hòa mở miệng nói, Tiểu Xỉu bật đèn, cạch, hai luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn về phía trước, chiếu sáng mọi vật xung quanh. Một con dị thú to lớn khoảng 10 trượng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nó nằm sấp trên mặt đất, hai mắt hơi nhíu lại vì bị ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào, nhưng cũng không hề sợ hãi. Đây là một con rồng, không phải loại giao long của Đông Hải Long Đình, mà có cánh rời rất lớn. Toàn thân con thằn lằn bay màu đen này tỏa ra luồng khí tức thô bạo hỗn độn. Những cái gai nhọn đen lái chi chích xung quanh người con hắc long này, hắc long bốn phía tản ra hơi thở chết chóc. Cái này, đây là lĩnh vực. Hứa Tiểu Lan toàn thân cứng lại, sợ hãi mở miệng nói. Tiểu Xỉu lắc đầu, nó vẫn chưa phải kỳ hóa thần, có lẽ là vừa mới giác ngộ được lĩnh vực, còn chưa hoàn toàn biến đổi. Nửa giai đoạn hóa thần sao? Xem ra đây là một cuộc chiến khốc liệt rồi. An Hòa rút thắng tạc kiếm, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Kỷ Nhạn Lăng khẽ thở dài một cái, cũng là rút thanh trường kiếm ra. Tình thế thế này, bọn họ là không thể không đánh. Tán gẫu xong chưa? Hắc Long chậm rãi mở miệng, âm thanh cẩn trọng ồm ồm chậm rãi phát ra. Mọi người nghe vậy thần sắc cứng lại, cái này dị thú rõ ràng đã có linh trí không thấp. Mẹ nó ơi, mau tới đây ăn cơm rồi. Hắc Long tiếp tục mở miệng nói. Mọi người nghi hoặc, ầm ĩ cái gì thế? Anh thân là một con rồng được to lớn, vậy mà ngay đến một bữa cơm, cũng muốn tôi ra tay sao? Nơi xa, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó, một con rồng lớn khác từ đằng xa bay tới. Mỗi lần nó vỗ cánh, đều mang theo gió bão băng lạnh, chỉ đứng từ xa nhìn lại, đã khiến cho người khác thấy tim đập hoảng loạn. Khốn nạn, lại là một con rồng lớn nửa giai đoạn hóa thân. An Hòa nhìn qua một con rồng lớn kia, có chút bối rối. Không, đây là một con rồng mẹ kỳ hóa thần. Tiểu Xỉu đính chính lại. An Hòa trầm mặc, Hứa Tiểu Lan trầm mặc, Kỷ Nhạn Lăng, vẫn đánh sao? An Hòa khóe miệng giật giật, đánh cái rắm gì? Chạy mau thôi. Hắn hét lớn một tiếng, ngồi lên trên người đại bạch, không nói lời hai chạy thật nhanh về phía sau. An Hòa hét to một tiếng, khiến Tiểu Xỉu, Hứa Tiểu Lan, Kỷ Nhạn Lăng giật mình lại, lập tức dùng toàn bộ sức lực bỏ chạy thật nhanh. Anh còn nằm ở đây làm cái gì, không thấy cơm tối đang muốn bỏ chạy sao? Con rồng mẹ gầm lên một tiếng, một mũi băng nhọn màu đen ngưng kết lại đâm vào mông con rồng đực. Ngao, mũi băng nhọn vào cái mông, máu đen bắn ra tung tóe. Rồng đực kêu lên thảm thiết, thân thể dài ngoằng của nó bay lên không trung, sau đó bay về phía đám người An Hòa với vẻ vô cùng bất mãn. Sao em có thể bạo lực gia đình trước mặt người khác thế? Thức ăn ngay trước mặt, bạo lực gia đình thì đã làm sao? Nếu là thức ăn chạy mất, lão nương sẽ ăn thịt của nhà anh. Hai con rồng bay với tốc độ vô cùng nhanh, dù cho đám người An Hòa đã dốc hết sức lực bay đi, thế nhưng khoảng cách vẫn không ngừng bị rút ngắn. Đúng lúc này, miệng con rồng lớn khẽ phỉ ra, thổi một luồng lửa lớn về phía đám người phía trước. Ngọn lửa màu tím, mang theo nhiệt độ vô cùng khủng khiếp mạnh mẽ bổ nhào về phía đám người An Hòa. Ngọn lửa màu tím tràn ngập trời đất mà tới, bao phủ đám người An Hòa vào bên trong. Lúc này, mông rồng đực lại bị một mũi băng cắm vào. Ngào, rồng đực kêu lên thảm thiết. Ông có ngốc không vậy? Phun lửa kiểu này, nếu không cẩn thận nướng khét đồ ăn, thì sao tôi ăn hả? Phía xa truyền tới tiếng gầm thét của rồng cái. Hai mắt như đèn lồng của rồng đực có nước mắt. Thế này không được, thế kia cũng không được, cuối cùng muốn nó phải làm sao chứ? Hám sơn quyền, liệt phong pháo, xương chảm. An Hòa, Đại Bạch và Kỷ Nhạn Lăng cùng nhau ra tay, đánh ngọn lửa màu tím ra một lỗ hổng. Lửa tím gào thét ngang qua cạnh họ, mang theo nóng rực và ngang ngược không thể nói rõ. Rồng được thấy thế khẽ thở dài, đám tu sĩ loài người đó có thực lực không tệ, không bị nướng cháy, không phải muốn bị đánh nữa hay sao? Tiểu Xỉu, nhanh bật đèn chiếu xuống mặt đất. An Hòa vội vàng la lớn. Tiểu Xỉu nghe vậy sử dụng đèn pha thần thông, ánh sáng mạnh chiếu xuống mặt đất, chiếu sáng địa hình phía xa không sót thứ gì. Lúc này, rồng đực và rồng cái đã cách bọn họ không tới trăm trượng. Đi theo tôi. An Hòa cưỡi chó lao xuống. Ha ha ha, tu sĩ loài người, mấy người không trốn thoát được, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Như vậy, tôi còn có thể cho mấy người chết thoải mái. Rồng đực nhìn đám người cách càng ngày càng gần, tỏ vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhân tiện nói nhảm vài câu. Địa bàn của nó đã mở rộng, gai nhọn màu đen mang theo lạnh lẽo khát máu, chỉ đợi sau khi rút ngắn khoảng cách sẽ xuyên qua tất cả thân thể tu sĩ loài người. Đúng lúc này, An Hòa đang bay thấp xuống dưới, nhìn một khe hở đen nhánh phía xa, bỗng chui vào. Hai mắt nhóm người Hứa Tiểu Lan sáng lên, hiểu được dụng ý của An Hòa, theo sát phía sau hắn, đừng hòng trốn. Rồng được thấy thế biến sắc, vỗ cánh điên cuồng đuổi theo, thân thể khổng lồ đâm vào cái khe vang lên tiếng động, ầm ầm, mặt đất bị đụng tới rung kịch liệt, đầu nó nhét vào kẽ hở, thân thể to béo lại không chen vào được. Đúng vậy, khe hở đen nhánh này chỉ rộng khoảng 3-4 trượng, mà thân thể nó lại lớn chừng 10 trượng. Cút đi. Rồng cái luôn đứng sau quất roi rồng đực, giận tím mặt, giơ chân đá văng rồng đực, mặt đất lại nổ vang. Đầu rồng đang kẹt vào chỗ khe hở, bị một đá này làm cho xém chút gãy xương, trên mặt đất xuất hiện khe rãnh rất dài. Rồng mẹ nhìn đám người An Hòa đang trốn sâu bên trong, phun ra hơi thở hủy diệt lạnh băng, cho dù không chiếm được bữa tối này, cũng phải hủy ở đây. Nhóm người An Hòa đang bay xuống dưới, bỗng cảm giác được một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ sau lưng. Đó là loại sức mạnh, hầu như có thể đông mọi vạn vật, những nơi lướt qua ngay cả không khí, cũng bắt đầu đông lại. Đây không phải công kích của rồng được gà mờ kia, mà chính là một kích toàn lực của rồng hóa thần, dựa hết vào gần tôi đi. An Hòa hô to một tiếng. Nhóm người Hứa Tiểu Lan, nghe vậy lập tức dựa sát vào An Hòa. Lớn lớn lớn, hợp kim hỗn độn nhanh chóng biến lớn, chắn trước mặt An Hòa, ầm ầm đất đụng vào cục gạch, An Hòa bị lực cản đáng sợ va chạm, lùi liên tục về phía sau. Đất băng không có cách nào xuyên qua bức tường gạch này, nhưng hơi lạnh bên ngoài vẫn có thể từ đất xuyên qua, mang theo hơi thở lạnh thấu xương, giống như muốn đóng băng máu của mọi người. Cũng may có gạch thần của anh An, nếu không tôi đã biến thành chó đông lạnh rồi. Gâu, Đại Bạch vẫn còn sợ hãi nói. Trên khe hở, rồng cái nhìn thấy công kích của nó bị tu sĩ kỳ dục linh đỡ được, không khỏi buồn bực trong lòng. Mẹ bọn trẻ, đám tu sĩ nhân loại ghê tởm kia đã biến thành tảng băng chưa? Rồng được đỡ cổ của mình, hấp tấp chạy tới. Mẹ ông, rồng cái dùng một chân đạp bay rồng được đang chạy tới. Nó phẫn hận, khi nhìn thấy đám tu sĩ bay ngày càng xa, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể trút giận vào người rồng đực. Đám người An Hòa thấy đã cách xa phạm vi tấn công của rồng cái, đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết trong khoảng thời gian ngắn không thế nào tiếp tục trở về từ khe hở này, đành phải dọc theo khe này không ngừng bay xuống phía dưới. Bốn phía vẫn cực kỳ tối đen, được dạ minh châu chiếu sáng, bọn họ phát hiện hai bên vách đá không có dấu hiệu co vào, ngược lại không ngừng mở rộng. Xem ra dưới đáy khe hở còn có một không gian riêng biệt, chắc chắn bên trong sẽ có dị thú, hơn nữa còn là loại sống bầy đàn. Kỷ Nhạn Lang đi qua rất nhiều loại không gian giống như vậy, nên có không ít kinh nghiệm. Quả nhiên, sau khi xuống hơn 1000 mét, bọn họ đi tới một không gian rộng lớn, nơi này lại có ánh sáng. An Hòa sợ hãi thán phục, trên chóp đỉnh bằng nham thạch trong không gian có rất nhiều điểm sáng màu xanh lá cây, ánh sáng này rất tối, nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn tối này lại vô cùng dễ thấy. Đây là ánh sáng của trùng, ưa thích trú ẩn ở những nơi nhiều nước, đám trùng phát sáng nhiều như vậy, nói không chừng nơi đây có hồ dưới lòng đất. Kỷ Nhạn Lang giải thích, có hồ sao, sẽ có thủy quái hay không đây? Quả nhiên, mới đi không được bao xa, thông qua tia sáng từ dạ minh châu, bọn họ thấy một hồ nước nhỏ ở phía trước. Vương Lục, Vương Lục cậu ở đâu? Kỷ Nhạn Lang lại bắt đầu kêu tên của người kia, giọng nói làm hồ nước tĩnh lặng, nổi lên từng gợn sóng. Tiếng gọi của cô không được đáp lại gì, nhưng trên mặt cô vẫn không có bất kỳ nhụt chí nào, tiếp tục đi tới phía trước. Cũng đúng, kiểu kêu gọi này có lẽ đã lặp lại hơn 100 vạn lần, không có niềm tin mạnh mẽ trèo trống, cơ bản không có cách nào kiên trì tiếp. An Hòa rất bội phục cô gái này, nhìn bóng dáng yếu đuối cứng cỏi kia, trong lòng có xúc động không nhỏ. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy có một luồng lạnh lẽo độc ác, hơi thở hỗn loạn vặn vẹo đập vào mặt, dọa hắn lập tức cầm chặt kiếm trong tay. Nhưng luồng hơi thở này lại như gió, thổi qua đã tan mất, sau đó tất cả lại quay về trạng thái ban đầu. Hắn nghi ngờ trong lòng, nhìn về phía mọi người, phát hiện trên mặt mọi người cũng hiện ra vẻ giống như hắn. Đây cũng là gió dưới vực sâu, tôi đã gặp rất nhiều lần, không có nguy hiểm gì. Kỷ Nhạn Lăng dày dặn kinh nghiệm nói, nghe câu nói này, đám người An Hòa mới khẽ thở phào một hơi. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng hơi thở âm trầm lạnh lẽo lại chạm vào mặt, thổi tới làm cho mọi người nổi hết da gà. Sau đó, hơi thở hỗn loạn vặn vẹo, thổi từ bốn phương tám hướng tới. Hơn nữa, còn xen lẫn cảm xúc tiêu cực tuyệt vọng cuồng bạo. Cái này cũng là hiệu quả của gió dưới vực sâu sao? An Hòa phát run cả người, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Trán Kỷ Nhạn Lăng đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Tôi không biết, tiểu sửu, bật đèn, kịch. Đèn pha của tiểu sửu đã chiếu sáng toàn bộ khung cảnh tối mịt xung quanh. Từng con vật vặn vẹo sơ bên dưới bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bọn chúng từ từ di chuyển từ bốn phía tới, vây đám người An Hòa vào giữa. Những con vật vặn vẹo này kích cỡ không khác với con người lắm, nhưng hình dáng lại không có bất kỳ quy tắc nào cả, giống như chỉ là một bãi đen nhánh, loại chất lỏng có thể tự bay lên. Tuyệt vọng, cuồng bạo, đọa lạc, oán hận, đủ loại cảm xúc tiêu cực hình thành gợn sóng khoét tán khắp bốn phía, làm đầu người khác muốn nổ tung. An Hòa tỏ ra sợ hãi ngạc nhiên, nhìn chăm chú những thứ đang vặn vẹo kia, sau đó cảm thấy tâm trí giống như cũng bị hút vào, thân thể có phản ứng buồn nôn theo bản năng. Mọi người cẩn thận, Đây là tà ma. Thông qua đủ loại tính chất đặc thù, hắn phát hiện đám vặn vẹo này đều là tà ma. Mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ không thể tin, không phải nói vực sâu vạn ác rất ít tà ma ư. Sao bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy chứ? An Hòa nhớ tới một câu nói lúc trước, của Kỷ Nhạn Lăng. Một không gian độc lập rộng lớn, thường sẽ tồn tại một tộc đàn phân bố trong không gian này, không phải là tà ma đó chứ. An Hòa chỉ muốn một con tà ma, bây giờ lại tới cả đám tà ma. Loại gói quà lớn xa hoa tà ma này, bọn họ thật sự không muốn. An Hòa đã cầm phù công kích hóa thần trong tay trái. Nếu kẻ thù quá mạnh, vậy hắn chỉ có thể dùng tới át chủ bài này. Hắn liếc mắt nhìn đám tà ma xung quanh, tổng cộng có 12 con. Tà ma không có cảnh giới, hắn không cách nào cảm giác được bọn chúng mạnh tới đâu. Nhưng loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lại bao phủ toàn thân từng giờ từng phút. Vèo, có 4 con tà ma chuyển động, đánh về phía đám người An Hòa. Ngự hỏa linh, ngọn lửa bao phủ toàn thân Hứa Tiểu Lan, cô giống như phượng hoàng trong lửa. Khua trường kiếm, chém ra từng kiếm lửa có khí thế to lớn. Tà ma đối diện với mấy vết chết này, thân thể màu đen nhúc nhích một chút, sau đó nhúc nhích ở giữa. Móng vuốt màu đen bắt đầu hình thành, tay không chụp vào vết kiếm lửa đang chém tới. Rầm rầm rầm, ngọn lửa nổ tung, làm khu vực bốn phía bị cháy đen. Bóng dáng màu đen nhảy từ trong lửa ra, mang theo hơi thở ngang ngược và âm lãnh, tiếp tục đánh úp về Hứa Tiểu Lan, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Đồng thời, bơ a con tà ma khác cũng tiến tới trước mặt. Kiếm ngưng bạch lôi của Kỷ Nhạn Lăng đánh với một con tà ma. Tiểu Sửu cầm cây gậy bạc trong tay, bắt đầu chiến đấu với một tà ma khác. Hai người họ đều là cường giả dục linh hậu kỳ, nhìn chung thực lực mạnh nhất trong tiểu đội của An Hòa này, nhưng đánh nhau như vậy cũng vô cùng khó khăn. Mỗi khi tà ma ra chiêu, không chỉ có âm độc tàn nhẫn, biến hóa đa dạng, hơn nữa còn có hiệu quả can thiệp tinh thần. Tà ma bên kia nhào tới An Hòa, An Hòa gào lên với Đại Bạch, cậu mau qua giúp Hứa Tiểu Lan. Tà ma đang chiến đấu cùng với Hứa Tiểu Lan, bỗng nổi lên vô số gai nhọn, giống như gai nhím, sau đó bỗng dài ra, mang theo sức mạnh xuyên qua mạnh mẽ, đâm về phía Hứa Tiểu Lan. Vẻ mặt Hứa Tiểu Lan thay đổi, cánh lửa vung tới trước, lập tức lùi lại, nhưng gai nhọn này giống như vô số thanh kiếm bắn nhanh tới. Tốc độ kia nhanh hơn so với tốc độ di chuyển của cô rất nhiều. Ngay vào giờ phút nguy cấp này, pháo trong không khí lóe lên, nổ vang làm con tà ma kia lùi ra. Đại Bạch, sao cậu lại qua đây? Nhanh đi giúp An Hòa. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy Đại Bạch, vẻ mặt biến đổi, hoảng sợ nói. Vừa rồi cũng là anh An gọi tôi qua giúp cô đấy. Kêu, Đại Bạch thật thà nói. Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Lúc này, An Hòa đang một mình chiến đấu với một tà ma. Thế mới biết, cuối cùng tà ma này đáng sợ tới mức nào. Thân hình có thể biến hóa không ngừng, thân pháp quái dị, công kích tinh thần khó lòng phòng bị, chỉ cần hơi thất thần một chút, đòn công kích chí mạng sẽ xông tới. Lúc mọi người đang bị áp chế suýt sao, lại có 4 con tà ma đánh tới. Nếu 4 con tà ma này thật sự gia nhập cuộc chiến, chắc chắn bọn họ không thể chịu được. Sương Ngạo Hàng băng kiếm chạm. An Hòa không biết làm sao, đành phải sử dụng một tấm phù hóa thần. Trong chớp mắt, vết chém màu xanh xuất hiện từ trong tấm phù, mang theo uy lực đáng sợ, bỗng lóe lên. Tà ma đang đối chiến với An Hòa, chỉ trong chớp mắt thân thể đã bị chém thành hai nửa, phát ra tiếng hét thê thảm, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Thành công rồi. Chỉ là hệ thống, vẫn không phát ra tiếng nhắc nhở thành công đánh bại tà ma. Chẳng lẽ dựa vào sức của người khác, để đánh bại tà ma là không được tính? Không kịp nghĩ nhiều, hắn lại lấy ra một tấm phủ khác, Sương Ngạo Hàn băng kiếm chạm. Lần này, hắn nhắm vào hai con tà ma ở tương đối gần, như vậy có thể dùng một tấm phủ, tiêu diệt được hai con. Lại một vết chém chứa hàn băng cực mạnh xuất hiện từ trong tấm phù. Lúc vết chém hướng về phía tà ma, hành động tiếp theo của tà ma đều bị luồng hàn băng kia đông cứng lại. Hai con tà ma lại bị chém thành hai nửa, năng lượng ngang ngược vặn vẹo kia gặp phải vết thương nặng có tính hủy diệt, hoàn toàn tan biến mất trong trời đất. Bùa này rất có tác dụng, nhưng An Hòa lại đau lòng không dứt. Phù mà trưởng môn Côn Luân Tiên Tông Thạch Linh Tử tặng đã dùng hết rồi. Vẻ mặt hắn đau lòng lấy phù phá tà do trưởng môn Long Hổ Trương Thiên Sư tặng ra, gà cay tà ma kia, để bọn mi nếm thử uy lực của phá hồn lôi pháp. An Hòa biết những át chủ bài bảo vệ mạng này không dùng không được, nên bắt đầu thoải mái mà giả vờ kiêu ngạo. Một tấm phù được kích hoạt, sấm chớp màu xanh phát ra. Sấm chớp này ẩn chứa lực lượng thuần dương đáng sợ, đánh trúng tà ma, giống như một luồng sáng xé mở bóng tối. Tiếng nổ vang lên ầm ầm, tà ma tan thành mây khói, ngay cả tiếng kêu rên cũng chưa kịp phát ra. Thật là mạnh. Uy lực của phù phá tà này, giống như còn mạnh hơn uy lực của phù kiếm không ít. Suy nghĩ An Hòa quay ngược trở về thực tế, lại dùng một tấm phù phá tà, tiêu diệt một con tà ma cuối cùng mới gia nhập cuộc chiến. Tà ma còn chiến đấu chỉ còn 3 con, An Hòa cầm một tấm phù phá tà trong tay, kiếm thắng tà trong tay cũng gia nhập chiến trường, ầm ầm. Một luồng nóng rát bốc lên tận trời, tà ma bị viêm trụ nhiệt độ cao khủng bố bao phủ thiêu đốt. Toàn thân tà ma bốc khói đặc bay ra khỏi viêm trụ, nhào về phía Hứa Tiểu Lan. Lúc này, sức gió từ trời giáng xuống, trực tiếp đụng vào người tà ma, làm ba viên nham thạch dưới đất bị đè tới nứt lõm ra. Hành động của tà ma bị áp chế. Lúc này, dưới chân An Hòa có gió cuốn quanh, thân kiếm bao phủ lưu phong màu trắng thuần, xông vào khu vực gió cuốn. Sức gió kinh khủng kia không ảnh hưởng tới hắn chút nào, ánh kiếm như nước chảy, tốc độ nhanh giống như ánh sáng. Một kiếm chém xuống tà ma, xoạt, tà ma bị chém thành hai nữa, từ từ ngã xuống. Tà ma ngã xuống mặt đất, thân thể vặn vẹo kia bắt đầu không ngừng thu nhỏ rồi biến mất. Đinh, hệ thống xuất hiện nhắc nhở, đã thành công đánh bại tà ma. Vẻ mặt An Hòa vui mừng, tiếp theo chính là hấp thụ khí của tà ma rồi. Hắn nhìn về phía tà ma, nhưng mà chỗ kia trống không, đừng nói khí tà ma, ngoài không khí cái gì cũng không có. Sau đó hắn hiểu được một vấn đề rất nghiêm trọng, cái gì là khí tà ma, hắn nên hấp thụ thế nào. Mang theo nghi ngờ này, hắn và nhóm người Hứa Tiểu Lan phối hợp với Kỷ Nhạn Lăng đánh chết một con tà ma khác. Nhân lúc tà ma sắp chết còn chưa tiêu tan, một tay hắn bắt lấy thân thể tà ma, đó là loại cảm xúc giống như thạch. Đồng thời, lượng lớn cảm xúc tiêu cực, tuyệt vọng, phẫn hận, đọa lạc, cuồng bạo, những cảm xúc không muốn sống này, xông tới nhồi vào đầu hắn, dọa sắc mặt hắn trắng bệch, lùi về sau liên tục, tiếp xúc thân thể làm hắn không có bất kỳ cảm giác hấp thụ ma khí nào. Nếu có chỉ là tinh thần gặp phải công kích nghiêm trọng, đụng vào không phải là phương thức hấp thụ tà ma, vậy cuối cùng thông qua cách nào để hấp thụ chứ? An Hoa nhìn về một con tà ma cuối cùng, chẳng lẽ lại cách hấp thụ chính là ăn nó sao? Nhìn dáng vẻ vặn vẹo nhúc nhích của tà ma kia, cùng với hơi thở phát ra làm người run sợ, chắc chắn không thể ăn rồi. Cũng giống việc cho bạn 100 triệu, để bạn ăn một cân côn trùng, bạn sẽ ăn ư? Đương nhiên là từ chối. Cứ như vậy, nhóm người An Hòa tình vây đánh con tà ma cuối cùng tới chí tử. Một tấm phù phá tà cuối cùng của An Hòa còn chưa hề dùng tới, đây là chuẩn bị khi gia nhập chiến trường tà ma. Không ngờ còn chưa dùng tới. Những người còn lại cũng ngước mắt nhìn phía trước, vẻ mặt hoang mang. Ở đó, bốn con tà ma chỉ yên tĩnh đứng im chỗ cũ. Tà ma vây đánh bọn họ, tổng cộng có 12 con, nhưng chính thức ra tay chỉ có 8 con. Bốn con tà ma trước mặt này, vừa không ra tay cũng không chạy trốn, chỉ yên tĩnh là một tà ma xinh đẹp, chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Đúng lúc này, một bóng mờ từ từ di chuyển tới. Đây là một tà ma có đầu hình người, trên đầu tối tăm chỉ có một con ngươi màu đỏ, năng lượng cực kỳ ngang ngược vặn vẹo ngưng tụ. Hơi thở giống như biển cả mênh mông, vừa ra trận đã làm cho người ta bị kiềm chế tới ngạt thở. Trong tay nó còn nắm một tà ma hình người, chỉ là hơi thở tà ma kia rất yếu ớt, năng lượng cực kỳ không ổn định. Ngay sau đó, nó ném tà ma kia xuống đất, bên trong con ngươi màu đỏ mang theo cảm xúc mỉa mai. An Hoa nhìn thấy cảnh này, kinh hãi trong lòng, tà ma này khác biệt rõ ràng với tà ma lúc trước, nó đã thoát ly hình thể hỗn loạn vặn vẹo. An Hoa xem qua tài liệu tương quan, loại tà ma này ít nhất thực lực là kỳ hóa thân. Mà tà ma nằm trên mặt đất, giống như sắp chết kia, nhìn cách nó bị đối xử, chẳng lẽ bên trong bọn chúng xuất hiện một tên phản bội sao? Tình thế bây giờ còn nguy hiểm hơn lúc bị 12 tà ma vây công, bởi vì chỗ này có một tà ma sức mạnh, tương đương với tu sĩ kỳ hóa thân. Không, nói chính xác thì phải là hai tà ma. Con tà ma đang nằm dưới đất, cũng đã ngừng kết ra được hình người rồi kia. Làm sao đây, chúng ta bỏ chạy à? Hứa Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi. An Hoa cười đầy chua xót, cô không thấy con boss đó đã nhắm chuẩn chúng ta rồi à? Sợ là chúng ta vừa nhúc nhích cái thôi, nó sẽ ra tay ngay. Chúng ta không chạy thoát khỏi tay cao thủ kỳ hóa thần nổi đâu. Mọi người xử lý bốn tà ma kia đi, tà ma hình người này cứ để tôi xử lý cho. An Hoa lấy ra một đống lá bùa, nói với những người đứng cạnh. Hứa Tiểu Lan nhìn An Hoa, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng cô không cản hắn lại, vì cô biết trong tình huống bây giờ đây là cách tốt nhất. Một lá bùa phá tà do Long Hổ Trương Thiên Sư chế tạo, bốn lá bùa tấn công do Viu Mạt Đạo Nhân chế tạo, và ba lá bùa phòng ngự do Hư Vân Đạo Trưởng chế tạo. Đây là tất cả con bài chưa lật của An Hòa. Hắn phải giết chết gã tà ma trong như thủ lĩnh này trước khi xài hết toàn bộ bùa trong tay mình. Tà ma mắt đỏ nhìn sang An Hòa, sau đó chuyển sang mớ bùa trong tay hắn, như đang suy nghĩ gì đó. Bốn tà ma còn lại đang vặn vẹo hỗn loạn, như nghe được hiệu lệnh, đồng loạt tấn công An Hòa. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Bộ đồ trắng của Kỷ Nhạn Lang bay bay theo gió, tia sét lấm tấm quấn quanh trường kiếm trên tay cô, bổ thẳng về phía bốn tà ma. Hình như tà ma cực kỳ sợ hãi mấy thứ như sấm sét này, ngọn sét mang theo uy lực khổng lồ vừa bổ xuống. Bốn tà ma đã theo bản năng nhảy tản ra chung quanh. Hứa Tiểu Lan, Tiểu Sửu, Đại Bạch nhân cơ hội này, chạy ra quấn lấy một tà ma. Khí tức tà ma mắt đỏ tỏa ra cực kỳ rộng lớn khủng bố. Nó dùng đôi mắt đỏ sẫm của mình nhìn An Hòa. Trong mắt đó toàn là vẻ hung ác thô bạo khát máu, nhưng lại như mang theo phép thuật lạ kỳ, khiến An Hòa thấy mình cứ như đang chìm trong núi thây biển máu, tắm mình trong máu tanh và tuyệt vọng vô biên vô tận. Ngay lúc An Hòa thất thần, tà ma mắt đỏ di chuyển, nó bước một bước, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra màn xương, nhảy tới trước mặt An Hòa. Gần như trong nháy mắt đó, sắc mặt An Hòa trắng bạch, gió quấn lên chân hắn, giúp hắn lùi thật nhanh ra đằng sau. Giữa lúc tiến lùi, lá bùa bị kích hoạt, nhưng khoảng cách giữa An Hòa và tà ma mắt đỏ rất gần nhau. Phá hổ lôi pháp, ngọn sét mang theo sức mạnh trí, dường như một thanh kiếm sét màu xanh lam, đột nhiên đánh trúng vào sơ hở của tà ma mắt đỏ, rầm rầm. Tia sét tan biến, tà ma mắt đỏ hứng chọn tia sét, ngực bị đục ra một lỗ thủng. Sức mạnh khổng lồ từ tia sét đập nát mọi thứ trong bán kính trăm mét chung quanh thành bụi. Tà ma đau đớn rít lên một tiếng đáng sợ, lùi ra phía sau vài bước. Thân thể tối đen có hơi rời rạc, đã làm nó bị thương được rồi. Nhưng mới chỉ vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Lá bùa trong tay An Hoa liên tục tỏa ra ánh sáng. Đúng lúc này, đồng tử của tà ma mắt đỏ bỗng phun ra một cột sáng màu đỏ. Cột sáng mang theo sát ý, như thể muốn tiêu diệt sạch sẽ mọi thứ trên đời. Phàm là nham thạch, mặt đất bị cột sáng lướt qua, đều bắt đầu ăn mòn thối rữa. Kính huyền băng, một cái bùa phòng ngự bị kích hoạt. Một tấm gương bằng băng xuất hiện trước mặt An Hòa, ngay sau đó tấm gương lan ra bọc lấy toàn thân An Hòa. Cột sáng bắn vào kính huyền băng, hai sức mạnh va chạm vào nhau, tấm gương bằng băng rạn nứt. Nhưng đòn tấn công của tà ma mắt đỏ cũng theo đó tiêu tán. Giây tiếp theo tà ma mắt đỏ lại nhảy tới trước mặt An Hòa, nắm tay thành quyền, mang theo sức mạnh của vạn quân đập xuống người An Hòa. Phản giáp trọng nham, lại một lá bùa phòng ngự được kích hoạt, nham thạch màu vàng xuất hiện giữa không trung. Giam huynh, một quyền giáng xuống, dòng khí khổng lồ lan ra đập nát hết mọi thứ trong khoảng cách mấy chục mét xung quanh. Cả mặt đất cũng vì một đòn này mà hơi rung lên. Cùng lúc này, tà ma mắt đỏ lại bị lực phản đòn mạnh tới khó nói thành lời này đẩy lùi ra sau một khoảng xa. Lá bùa phòng ngự tiên pháp đó không chỉ có hiệu quả phòng ngự, còn có thế phản đòn tấn công vật lý. Nãy giờ An Hòa chỉ chờ mỗi khoảnh khắc tà ma lùi ra sau thôi, kế tiếp chính là thời khắc phân rõ thắng bại sống chết. Bốn lá bùa tấn công cho view mà đạo nhân chế tạo đồng thời trôi nổi giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phong liên thái sơn áp, một khối không khí khổng lồ giáng từ trên trời xuống, mang theo sức nặng của thái sơn đè ép xuống người tà ma mắt đỏ đang lùi dần ra sau. Mặt đất trong phạm vi mấy chục thước đều bị ngọn gió đáng sợ thổi ập xuống, tạo thành một cái hố. Tà ma mắt đỏ hình như bị thương nặng, nửa quỳ dưới đất. Áp lực từ ngọn gió mang tới khiến tà ma không cách nào ngẩng đầu nổi. Thần phạt thiên viêm, cột lửa từ trên trời giáng xuống, được gió thổi vào tăng thêm sức mạnh, cột lửa càng cháy lớn hơn. Nó tỏa ra ngọn lửa ngập trời bọc lấy tà ma, hòa tan cả mặt đất chung quanh. Cửu dương thiểm kiếm, chín thanh kiếm màu trắng tỏa ra ánh sáng lạnh căm, mang theo sát ý đáng sợ, hóa thành chín luồng ánh sáng, đâm xuyên qua người gã tà ma mắt đỏ, đang bị lửa trời thiêu đốt, màu sét phá ma. Đây là một đòn cuối cùng của An Hòa, sức mạnh của sấm sét có lực sát thương rất lớn với tà ma, cho nên một đòn này chỉ có thể dùng vào khoảnh khắc cuối cùng. Ngay lúc tà ma suy yếu nhất, tia sét xé rách mặt đất, tiếng vang to tới mức làm chim muôn vùng lân cận hoảng sợ, lao vụt lên không trung. Dưới sự hỗ trợ của thuật dẫn sét, cây màu sét phá ma đâm vào đầu tà ma một cách cực kỳ chính xác. Dòng huynh, toàn bộ năng lượng trên lưỡi màu sét được thả ra, hình thành một quả cầu sét khổng lồ, cắn nuốt hết toàn bộ những thứ chung quanh nó. Gió ngừng thổi, lửa bị dập tắt, sét cũng tan dần. An Hòa một tay nắm kiếm thắng tà, một tay khác cầm một lá bùa màu vàng. Đó là một lá bùa thuộc loại phòng ngự, hắn cũng chỉ còn dư lại một lá bùa hóa thần này chưa dùng. Sau khi hứng một đòn tấn công cực mạnh, một cái hố bể ngang gần cả trăm mét xuất hiện. Tiểu Sửu phải vừa đánh nhau, vừa sử dụng thần thông trên đôi mắt vàng của mình, cho nên khu vực này ánh sáng khá yếu và lại bị bụi mù bao phủ. An Hòa không nhìn rõ tình hình dưới hố, cũng không chắc rằng tà ma có chết chưa. Hắn chậm rãi bước lại gần hố, tay cầm sẵn lá bùa để bất cứ lúc nào cũng có thể dùng. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được có hơi thở tử vong đang ập tới ngay trước mặt mình. Kim Phật hộ pháp, hắn không chút do dự sử dụng lá bùa bảo vệ. Một cái bóng đen vặn vẹo mang theo cảm xúc oán hận bạo lực lao về phía An Hòa. Một cánh tay của nó đã biến mất, mắt đỏ trên đầu đã vỡ vụn, thân thể ngưng động lại cũng trở nên vặn vẹo tan rã, rõ ràng trông như sắp chết, nhưng khí tức lại còn khủng bố đáng sợ hơn cả trước kia. Trước mặt An Hòa xuất hiện một lá chắn hình thành từ ánh sáng vàng, ẩn chứa uy thế Phật pháp vô biên vô tận. Tà ma mắt đỏ nhào tới, cánh tay nó run lên thật mạnh, hình thành một thanh kiếm màu đen, toát ra ánh sáng lạnh lùng. Nó đâm thẳng thanh kiếm vào lá chắn vàng nọ, răng rắc, lá chắn bị đâm rách một lỗ, thanh kiếm màu đen đâm thủng người An Hòa. Gần như cùng lúc này, cơn đau khủng khiếp và sự ô nhiễm trên tinh thần bắt đầu điên cuồng ăn mòn cơ thể An Hòa. Hắn không cách nào miêu tả được đó là nỗi đau đớn thế nào. An Hòa chỉ cảm thấy vào giây phút đó, đầu óc hắn trống rỗng. Thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được là đau khổ và tuyệt vọng. Cảm xúc vặn vẹo vô cùng vô tận, không ngừng xâm chiếm cơ thể hắn, như muốn ép người hắn nổ tung vậy. Hắn bắt đầu gào thét trong đau đớn. An Hòa! Hứa Tiểu Lan thấy An Hòa đau tới mức thét to, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ hoảng sợ. Cô không chút do dự bay thẳng về phía An Hòa. Nhưng vào lúc này, một tia sét trắng cực kỳ mạnh mẽ bổ về phía tà ma mắt đỏ. Dầm huynh, tia sét bổ xuống ép tà ma lui ra sau mấy bước. Thanh kiếm màu đen tạo thành từ thân thể tà ma cũng bị ép phải rút ra. An Hòa kiệt sức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Một sức mạnh kỳ quái ngập tràn tuyệt vọng đang cố kéo hắn sa đọa, dẫn đường cho hắn chuyển hóa thành tà ma. Nhưng cùng lúc đó, miệng túi của hắn lại tỏa ra ánh sáng vàng thuần khiết. Sức mạnh cực dương thuần túy bắt đầu thấm vào người hắn, giúp hắn chống lại sức mạnh quỷ quái kia. Kỷ Nhạn Lăng nhảy tới trước người An Hòa, cờ cắn chặt răng, mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Tà ma vừa rồi đánh nhau với cô cũng đã đuổi tới, nhưng bị Tiểu Sửu liều mạng cản lại. Cả người gã tà ma mắt đỏ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thanh kiếm dài màu đen vung ra một đường kiếm chí mạng. Còn tiếp tục thế này nữa, sợ là mạng của mọi người đều sẽ bỏ lại ở đây hết. Cửu Tiết Lôi, Kỷ Nhạn Lăng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trong lúc cô dùng tay nắn quyết, trên trời bắt đầu có tia sét bổ xuống. Nhưng thân pháp của tà ma mắt đỏ đã nhanh tới mức cô không cách nào nhìn thấy, vô số tia sét bổ xuống, bổ tung mặt đất, mà vẫn không cách nào bổ trúng gã ta, mà đang không ngừng nhảy nhót né tránh nọ. Chỉ một thoáng, tà ma mắt đỏ đã xông tới trước người cô, thanh kiếm giải hóa thành một đường kiếm màu đen, muốn đâm xuyên qua tim cô. Tốc độ của đường kiếm nhanh tới đáng sợ, Kỷ Nhạn Lăng hoàn toàn không thể né tránh được. Mắt Kỷ Nhạn Lăng hiện lên vẻ không cam. Cô còn chưa tìm được người ấy, cô không muốn mình cứ thế này mà chết đi. Vèo, một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt Kỷ Nhạn Lăng, thanh kiếm dài đâm xuyên qua người hắn ta, rồi lại bị hai tay hắn ta giữ chặt lại, không thể đâm vào sâu hơn. Hắn ta nhìn Kỷ Nhạn Lăng, cả người không ngừng run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Kỷ Nhạn Lăng trừng mắt thật to, đồng tử co lại, cô ngơ ngác nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Không chỉ cô, mà cả đám người An Hòa, Hứa Tiểu Lan cũng không dám tin chuyện vừa xảy ra trước mắt họ. Bởi vì lúc này, kẻ đỡ một kiếm đó thay Kỷ Nhạn Lăng, hóa ra lại là gã tà ma, lúc nãy bị thương nặng tới mức té xuống đất. Cái đầu siêu vẹo của tà ma mắt đỏ bắt đầu trở nên thô bạo hỗn loạn, thanh kiếm màu đen của nó bỗng tỏa ra một dao động kỳ lạ, trực tiếp đâm thủng một lỗ trên người tà ma đang cản đường mình. Tà ma đang chán kiếm lại phát ra tiếng rên rỉ gào thét, người hắn kiệt sức ngã về trước, đẩy Kỷ Nhạn Lăng đang ngẩn người té xuống đất. Anh là ai? Kỷ Nhạn Lăng ngơ ngác nhìn tà ma đang ôm lấy mình, giọng có hơi run. Tà ma vươn bàn tay tối đen của mình, chạm vào cần cổ trắng nõn của Kỷ Nhạn Lăng, khẽ nhấc cái vòng cổ cô đang đeo lên. Trên vòng cổ đính một hạt ngọc màu lam nhạt, cực kỳ xinh đẹp, còn tỏa ra ánh sáng nhạt. Tà ma nắm viên ngọc quý đó vào tay, thanh kiếm dài màu đen của tà ma mắt đỏ xé gió lao tới, đâm vào đầu con tà ma đang chắn trước mặt Kỷ Nhạn Lăng. Dâm huynh, một quầng sáng màu lam rực rỡ chói mắt bỗng xuất hiện giữa hư không, bao phủ đám người Kỷ Nhạn Lăng. Trường kiếm đâm trúng quầng sáng màu lam, đòn công kích cực kỳ mạnh, nhưng vẫn không thể đâm xuyên qua được quầng sáng màu lam nọ. Đây là kết giới của Lam Mộng Tinh. Kỷ Nhạn Lăng ngẩn người nhìn tà ma trước mặt, nước mắt đảo quanh hốc mắt cô trào ra. Vương Lục, là anh à? Lam Mộng Tinh là báu vật gia truyền của nhà Vương Lục, chỉ có sức mạnh của hắn mới có thể mở ra kết giới của Lam Mộng Tinh. Phải, chỉ có hắn mới mở được kết giới. Tà ma nhìn cô gái, hai hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt cô, cổ hắn phát ra tiếng vang xì xì. Hắn đã không cách nào nói chuyện được, chỉ có thể phát ra tiếng động chói tai thế này. Rồi hắn cúi đầu, từng cảnh tượng xuất hiện trong đầu hắn. Một người đàn ông mặc áo xám và một cô gái mặc áo trắng xuất hiện bên cạnh Vực Vạn Ác. Người đàn ông thì phong thái bất phàm, dáng vẻ đường hoàng, cô gái thì mặt mày cong cong, đẹp tựa đóa sen. Trong mắt người ngoài, họ là một đôi tình nhân do trời đất tác hợp. Tiểu Nhạn, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, em phải thật cẩn thận đó. Người đàn ông mở miệng. Cái anh Vương Lục này, em chỉ cần đi theo sát anh là được rồi. Có một cao thủ kỳ hóa thần như anh bảo vệ em còn sợ gì nữa chứ? Kỷ Nhạn Lăng kéo tay Vương Lục, cười tủm tỉm trả lời. Mặt Vương Lục hơi đỏ lên. Vậy em phải đi theo sát anh đó, đừng để lạc. Nhưng vào lúc họ đi lấy Hắc Viêm Thánh Liên, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ma vật ở đáy vực bạo động, mấy con dị thú khí tức đáng sợ xuất hiện, bức cả hai vào tuyệt cảnh. Lúc này, Vương Lục lấy vòng cổ Lam Mộng Tinh ra, đưa cho Kỷ Nhạn Lăng, cầm lấy nó rồi chạy mau đi. Lam Mộng Tinh này là thứ anh dùng để bảo vệ mạng sống, em đâu có xài được. Kỷ Nhạn Lăng đẩy vòng cổ ra, vòng cổ ở trên người Vương Lục mới có thể bảo vệ hắn an toàn. Nhưng, Vương Lục lại tự tay đeo nó lên cổ Kỷ Nhạn Lăng, dịu dàng mở miệng khuyên nhủ. Ngốc quá, chỉ có khi em đeo Lam Mộng Tinh tại, thì sau khi chúng ta lạc nhau, anh mới có thể tìm được em chứ. Nếu ánh sáng tỏa ra từ Lam Mộng Tinh biến mất, em cũng không cần chờ anh nữa đâu. Ngay sau đó một cơn gió thổi tới, đẩy Kỷ Nhạn Lăng đi thật xa. Vương Lục xoay người, toàn thân bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp, ép đám dị thú kỳ hóa thần đang đuổi tới chạy về phía khác. Trong vực sâu bóng đêm vô tận, Vương Lục cả người đều là máu, mỗi bước hắn đi về trước đều để lại vệt máu dài đằng sau. Một cánh tay của hắn đã bị hủy, nhưng hắn cũng đã thành công chạy thoát khỏi sự đuổi giết của mấy con dị thú kỳ hóa thần. Việc cần làm tiếp theo là dựa vào Lam Mộng Tinh tìm tới Tiểu Nhạn. Trạng thái bây giờ của hắn không ổn chút nào. Hắn phải nhanh chóng dẫn Tiểu Nhạn rời khỏi vực sâu vạn ác đầy nguy hiểm này mới được. Hắn đang định dựng kiếm lên để ngự kiếm phi hành, thì bỗng, một mũi kiếm tối đen đã lao tới, đâm xuyên qua ngực hắn. À! Vương Lục quỳ rạp xuống đất, cơn đau khủng khiếp và sự ô nhiễm tinh thần dần ăn mòn thân thể hắn. Sức mạnh kỳ dị mạnh mẽ dần hòa tan thân thể hắn, vô số cảm xúc trái chiều xuất hiện trong đầu làm hắn điên cuồng, sa đọa, cuối cùng dẫn đường cho hắn chuyển hóa thành tà ma. Không được, mình không thể cứ như vậy ngã xuống được, Tiểu Nhạn còn đang chờ mình không thể chết đi thế này được. Hắn dùng ý chí cực mình của mình chống lại sự ăn mòn trên tinh thần, nhưng cuối cùng hắn vẫn chìm vào bóng tối. Không biết qua bao lâu, Vương Lục mới có lại được ý thức. Mình, cơ thể của mình sao thế này? Hắn ngơ ngác nhìn thân thể tối đen vặn vẹo của mình, hoảng sợ thêu thao. Nhưng thứ phát ra từ miệng hắn chỉ là những tiếng gào xì xì. Ngày đó hắn phát điên, hắn phát hiện mình biến thành tà ma, tuyệt vọng, sa đọa, thô bạo, chém giết. Hắn dạo quanh vực sâu hắc ám, dần dần lạc lối, làm những việc tà ma vẫn làm. Vương Lục, anh đang ở đâu? Một giọng nói quen thuộc quanh quẩn trong vực sâu bị bao trùm bởi bóng tối vĩnh viễn. Hắn nghe được giọng nói đó, nghe được cái giọng nói khiến hắn ngày đêm nhớ mong đó. Thứ gì đó bị chôn sâu trong lòng bỗng trồi lên, lý trí của hắn cũng bị giọng nói này đánh thức, hỗn loạn, vặn vẹo, tuyệt vọng dần tan rã. Cô gái yếu đuối đó vậy mà vẫn kiên trì một mình đi trong màn đêm thăm thẳm, không ngừng tìm kiếm hắn. Hắn sa đọa thành tà ma, ẩn núp trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo bảo vệ bóng hình xinh đẹp mình, không cách nào buông bỏ được ấy. Ít nhất, phải bảo vệ cô ấy cho tới khi cô ấy buông bỏ được chấp niệm. Dị thú mạnh mẽ đáng sợ. Anh giúp em cải lại, tà ma lén ẩn núp trong góc, chờ đợi thời cơ ra tay. Anh giúp em giết sạch. Vương Lục, anh đang ở đâu vậy? Trong cái thế giới bị bao trùm vĩnh viễn trong màn đêm, tiếng gọi tìm của cô chưa bao giờ ngừng lại. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Vương Lục thật sự không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng hắn lại biết, Kỷ Nhạn Lăng đã gọi tên hắn bao nhiêu lần. Trong màn đêm tăm tối, mỗi khi Kỷ Nhạn Lăng kiệt sức nản lòng, cô sẽ lấy Lam Mộng Tinh trên cổ ra. Ngẩn ngơ nhìn ánh sáng nhàn nhàn tỏa ra từ đó, thì thầm tự hỏi. Vương Lục, em biết anh chưa chết đâu. Em chắc là anh đang ở đâu đó, chờ em tìm tới anh, đúng không? Ngốc qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh em đây này. Trong bóng đêm, Vương Lục yên lặng nhìn chăm chú vào bóng người cô đơn đó. Kỳ thật hắn còn một lựa chọn khác, nhưng mà hắn không dám chọn cách đó. Bởi vì hắn sợ Kỷ Nhạn Lăng cũng sẽ chọn theo hắn. Rốt cục vào một ngày nào đó, Kỷ Nhạn Lăng gặp được một nhóm người này tới nơi này để săn giết tà ma. Chắc không ai trong số họ ngờ rằng, có một tà ma tên Vương Lục, ở ngay bên cạnh họ. Kỷ Nhạn Lăng ra vẻ kinh nghiệm đầy mình, mở miệng khoe khoang với họ rằng, chỗ này tà ma rất ít. Cô đã ở đây hơn một năm rồi, mà vẫn chưa đụng được tới tà ma nào. Vương Lục đi theo bên cạnh im lặng không nói gì. Ngốc quá, em không gặp được tà ma. Đó là vì tà ma nào dám lại gần em, đều đã bị anh giết sạch. Sau này, họ bị hai con rồng đuổi theo tấn công, có cần ra tay không? Không, họ còn tự lo được. Nhưng mà, hướng các em chạy đi lại làm anh lo quá. Lại có một tà ma khác định tấn công các em, anh xuất hiện sau lưng nó, lấy tay làm đao, chém rơi đầu nó. Sát ý của tà ma truyền tới chỗ các em. Em lại tỏ ra kinh nghiệm đầy mình mở miệng nói, đây là gió lạnh dưới đáy vực. Ngốc quá, đó là sát ý. Phải nói chứ khả năng bịa chuyện tự giải thích của em cao ghê luôn vậy đó. Ngay lúc Vương Lục đang thầm cảm thán, một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Tao đã tìm mày từ lâu lắm rồi đấy. Đồ phản bội, giọng nói như mang theo gió lạnh từ địa ngục truyền tới. Anh có thể nói chuyện với tôi. Vương Lục hoảng sợ. Ha ha, sao lại không thể chứ? Chúng ta vốn là đồng loại mà. Vì cô ở này, mày giết không biết bao nhiêu tà ma của tao. Mày nói xem tao nên xử mày thế nào đây? Đôi mắt đỏ xuất hiện giữa màn đêm. Tà ma mắt đỏ mang theo khí thế ngập trời, dần dần xuất hiện, Vương Lục đánh không lại nó. Người bị thương nặng tới mức gần như sắp chết, tà ma mắt đỏ đưa hắn lên chiến trường, để hắn tận mắt nhìn cô gái mình hết lòng bảo vệ, tới cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thế nào. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn thấy bóng dáng chiến đấu kiên cường của Kỷ Nhạn Lăng, cũng nhìn thấy vẻ mặt không cam của cô khi lâm vào tuyệt cảnh, ít nhất vào khoảnh khắc cuối cùng, hãy để tôi bảo vệ được người mình, yêu thương thêm lần nữa. Vương Lục tức giận la lên, người hắn hóa thành bóng đen, che chở trước người Kỷ Nhạn Lăng. Ngực hắn bị nổ ra một cái lỗ lớn, nhưng may là vào giây phút cuối cùng, hắn đã kích hoạt kết giới Lam Mộng Tinh. Vương Lục, có phải là anh đấy không? Đó dù là câu hỏi, nhưng trong đôi mắt đầy chờ mong của cô gái, nước mắt đã thấm ướt bờ mi. Là anh đây, Tiểu Nhạn. Tà ma phát ra tiếng kêu khàn khàn sắc nhọn, không nghe ra được bất kỳ lời nói nào. Kỷ Nhạn Lăng vươn tay phủ lên gò má, không còn hình dạng gì kia, dịu dàng nói, Vương Lục, em biết ngay là anh mà. Chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Trở về nhà à? Anh như thế này trở về nhà, nhà mẹ em chắc sẽ không nhận thằng con rể như anh đâu. Nhưng giờ có thể được em nhận ra, cảm giác này thật sự quá mức tốt đẹp. Thân thể đen ngòm dần tan rã, hơi thở cũng dần suy yếu. Vương Lục, anh tỉnh lại đi, em xin anh đó. Vương Lục, đừng bỏ rơi em, dù anh có biến thành hình dáng gì đi nữa cũng đừng bỏ em lại một mình. Vương Lục, Vương Lục, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Lần thứ 899.125, lần thứ 899.126. Trong những tháng năm đi theo bảo vệ dài đẵng đẵng này, Vương Lục có một sở thích mới, đó là lặng lẽ đếm số lần Kỷ Nhạn Lăng gọi tên hắn ở vực vạn ác. Hắn muốn xem Kỷ Nhạn Lăng có thể kiên trì được tới bao giờ. Em ấy vẫn còn đang kiên trì, con số này nếu nói cho em ấy biết, chắc chính bản thân em ấy cũng không tin đâu. Tiếc là bây giờ anh phải đi rồi, không thể nói chuyện này cho em ấy biết được. Trong tiếng kêu gọi của Kỷ Nhạn Lăng, thân thể tối đen hoàn toàn tan rã, hóa thành vô số điểm đen, hòa vào gió bay theo từng tiếng gọi Vương Lục. Vương Lục đi rồi, Kỷ Nhạn Lăng khóc tới ruột gan đứt đoạn. Cô gái vẫn luôn rất kiên cường, dù đối mặt với nguy nan hiểm trở gì, dù cho cô độc tới thế nào, cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, bấy giờ lại khóc nức nở. Sau khi thân thể của Vương Lục tan biến, một luồng khí tức màu đen bay vào người An Hòa. Trong lòng An Hòa như cảm nhận được gì đó, hắn thả lỏng không từ chối khí tức nọ. Sau khi nhận lấy luồng khí tức của tà ma đó, tinh thần hắn không còn bị cảm xúc trái chiều quấn lấy nữa, mà bắt đầu phấn khởi. Mỗi một tế bào trên người đều như sống lại, mọi thứ trên thế gian trở nên rất rõ ràng, rất thong thả. Đinh Dong, hấp thu khí tức tà ma thành công, bắt đầu truyền thừa nguyên khí hắc minh. Ầm ầm, một lượng tin tức khổng lồ đổ vào đầu An Hòa. Chiêu thức tâm pháp cảnh giới đã thấu hiểu, đạo ẩn chứa bên trong cũng đã hiểu. Lại một lần nữa hắn cảm nhận được cảm giác đầu đau, như muốn nứt ra làm đôi, nhưng tư duy đầu óc hắn thì vẫn rất tỉnh táo. Hóa ra là như vậy. An Hòa đứng lên, đứng chắn trước người Kỷ Nhạn Lăng, toàn thân tỏa ra luồng khí màu đen, tiên pháp chiến thần tầng giữa. Nguyên khí hắc minh, lợi dụng chiêu này, có thể tích phát toàn bộ tiềm năng của cơ thể, trong một khoảng thời gian nhất định. Chiêu thức này là có di chứng, sử dụng càng lâu, di chứng càng nặng nề. Một khi dùng nguyên khí hắc minh, nhẹ thì kiệt sức vài ngày, nặng thì đạo cơ hao tổn, thậm chí còn có thể chết. Mất đi sức mạnh của Vương Lục, kết giới Lam Mộng Tinh bắt đầu vỡ vụn. Chẳng qua, vào giây phút nó vỡ vụn, một luồng sức mạnh còn sót lại, hóa những mảnh vỡ màu lam của kết giới thành lưỡi dao sắc bén, lao hết về phía tà ma mắt đỏ vọt tới. Đây là sức mạnh cuối cùng của Vương Lục còn sót lại trên thế gian này, mỗi một lưỡi dao đều mang theo sức mạnh đáng sợ. Tà ma mắt đỏ không kịp đề phòng, bị lưỡi dao màu lam rạch trúng, xuyên qua cơ thể, nó bắt đầu gào thét rên rỉ. Lúc này, toàn thân An Hòa tỏa ra nguyên khí hắc minh, khí tức của hắn tăng vọt, từ dục linh kỳ giữa, dục linh kỳ cuối, khí tức manh mông vô bờ phóng thẳng lên cao, kiếm thắng tà đen ngòm hiện lên, ảo ảnh của một con hổ màu đen, khí thế vương giả lan tỏa ra chung quanh, cả không gian như bị phủ lên một tấm màn màu đen. Thức thứ hai, ảnh hổ. An Hòa di chuyển, người hắn như hóa thành một cái bóng kéo dài ra xa. Chợt người hắn không hiểu ra sao xuất hiện trước mặt tà ma mắt đỏ, trường kiếm trong tay mang theo uy áp đáng sợ chém xuống. Tà ma mắt đỏ vừa bị thương nặng, đối diện với một đòn tấn công cực mạnh này, không còn sức để tránh né, chỉ có thể vươn tay chắn trước người. Kiếm chém xuống không hề vang lên tiếng động gì, nhưng bóng kiếm lại kéo dài cả trăm ngàn mét. Nó xé rách hai tay của tà ma mắt đỏ, đập nát đôi mắt đỏ của tà ma, chém thân thể tối đen thành hai nửa, cuối cùng để lại một cái khe sâu hoắm đen ngòm trên mặt đất. Tà ma mắt đỏ ngã xuống, thân thể vỡ vụn ra rồi dần tiêu tán, khí màu đen quấn quanh người An Hoa cũng dần tan đi. Hắn chỉ mới dùng nguyên khí hắc minh có vài giây, lại thêm thức thứ hai trong chiến thần lục thứ, toàn thân đã truyền tới cảm giác đau nhức khó thể chịu được. Hắn quỳ rạp xuống đất, thở dốc, nhưng mà trận chiến vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Bốn tà ma, Tiểu Xỉu một mình bám lấy hai, Hứa Tiểu Lan và Đại Bạch, mỗi người đánh với một con, ai nấy đều bị vây thế dưới, chỉ có thể cố gắng giữ cho mình không thua. Chủ nhân, để Tiểu Hồng ra ngoài, chiến đấu với mọi người đi. Bỗng túi áo An Hòa run lên. Lúc này An Hòa cả đứng còn không đứng vững nổi, nghe Tiểu Hồng nói vậy. Ngớ người ra một lúc, không phải nhóc bảo ở nơi tối tăm thế này, nhóc không thể sử dụng được sức mạnh của mình à. Với lại, vừa nãy nhóc đã dốc hết sức, giúp tôi chống cự sự ăn mòn của tà ma. Giờ nhóc còn sức không đó. Được mà, Tiểu Hồng chỉ chợt nhớ tới thôi. Tiểu Hồng có thể thả ra hết năng lượng quang hợp Tiểu Hồng tích lũy, từ trước tới giờ đó. Trong túi áo hắn tiếp tục truyền ra giọng nói yểu điệu. An Hòa trầm mặc, tuy rằng không biết thả ra năng lượng quang hợp mà Tiểu Hồng nói có nghĩa gì, nhưng nếu có thể giúp được cho mấy người Hứa Tiểu Lan, vậy hắn sẽ không từ chối. Được đồng ý, Tiểu Hồng nhảy ra khỏi túi áo của An Hòa, nháy mắt hóa thành một cô gái vóc người đầy đặn. Nó vẫn như ngày trước mặc một bộ váy đỏ rực, khuôn mặt đủ để làm chúng sinh điên đảo hiện lên vẻ nghiêm nghị. Để tôi đại biểu ánh mặt trời tiêu diệt các người. Tiểu Hồng nhảy lên trời cao, yểu điệu quát to. Chỉ một thoáng, cả người nó lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng vàng hóa thành từng tia sáng, mang theo sức mạnh chí dương, trực tiếp bổ lên người bốn tà ma, rầm rầm wing. Đòn tấn công này không khác nào một vụ giải bom trải thảm, không cách nào né tránh được. Bốn tà ma bị ánh sáng nọ đập trúng, bắt đầu kêu rên thảm thiết. Tiểu Xỉu nhân cơ hội này, quấn ngọn lửa đen có thể cắn nuốt vạn vật lên cây gậy bạc của mình, sau đó ném thẳng vào hai tà ma. Hứa Tiểu Lan mở đôi cánh lửa của mình ra, trường kiếm quét ngang, chém một kiếm ngang mặt tà ma. Đại Bạch thì trực tiếp vươn móng vuốt sắc bén của mình ra, quào tà ma một cái. Bốn tà ma bị mọi người liên tục tấn công, ngã rầm xuống đất, thân thể vặn vẹo của chúng dần tán loạn. Một chiêu tôi đại diện cho mặt trời tiêu diệt các người của Tiểu Hồng cực kỳ tuyệt vời, nó trực tiếp xoay chuyển tình hình cuộc chiến. Tiểu Hồng giỏi quá, mấy cái cây khác quang hợp cho ra chất dinh dưỡng, nhóc thì tích lũy năng lượng để phát ra ánh sáng có thể tấn công. An Hòa trừng to mắt, mở miệng khen không dứt lời. Mặt Tiểu Hồng không hề hiện lên vẻ đắc ý, nó xoa mắt, ngáp dài một cái, người lóe lên cái, lại biến thành một đóa hoa nhỏ, nhảy vào túi An Hòa. Chủ nhân, năng lượng quang hợp tích lũy từ xưa tới giờ Tiểu Hồng xài hết rồi đó, một thời gian tới Tiểu Hồng sẽ ngủ say đấy. Đừng quên mỗi ngày phải đưa Tiểu Hồng đi phơi nắng nhé. An Hòa nghiêm túc gật đầu, không phải chỉ cầm ra phơi nắng thôi à, trăm hoa ai không biết chứ. Chuyện nhỏ ấy mà, lần này cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc. Tiểu Xỉu, Đại Bạch, Hứa Tiểu Lan đều bị thương, chỉ là vết thương nặng nhẹ thế nào thôi. Trên bụng của An Hòa cũng có vết thương rất nặng, hơi thở cũng cực kỳ mỏng manh, đừng nói là ngự kiếm phi hành. Sợ là cả tiên pháp trụ cột nhất, hắn cũng không còn sức để dùng. Nhưng nếu phải nói là ai bị thương nặng nhất, thì chỉ có thể là Nhưng Kỷ Nhạn Lăng. Cô mất hồn mất vía ngã ngồi xuống đất, đôi mắt từng chứa đựng muôn ngàn sắc thái sáng ngời hấp dẫn, giờ không còn chút sự sống nào. Mái tóc dài xinh đẹp giờ đây rũ rượi lộn xộn. Hai bàn tay trắng nõn cầm chặt Lam Mộng Tinh, nhưng giờ viên ngọc quý đó đã không còn tỏa sáng nữa, nó đã biến thành một viên đá bình thường. Đám người Hứa Tiểu Lan quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng không ai biết nên an ủi Kỷ Nhạn Lăng thế nào. Trạng thái của Kỷ Nhạn Lăng cực kỳ không ổn, cô gái kiên cường độc lập từng làm người ta khâm phục xưa kia, giờ như mất đi toàn bộ sức lực, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại trống vắng. An Hòa bước lại, hắn đã hiểu hết mọi việc từ đầu tới đuôi, hắn dịu dàng mở miệng nói. Kỷ Nhạn Lăng đạo hữu, đây là một số ký ức vương lục để lại cho người tôi, giờ tôi sẽ trả số ký ức đó lại cho cô. Kỷ Nhạn Lăng nghe vậy người run lẩy bẩy, cô ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn vẫn còn ngấn nước mắt. An Hòa khe khẽ thở dài một hơi, tay hắn hiện lên một luồng ánh sáng trắng, ngay sau luồng ánh sáng trắng nọ bay về phía ấn đường của Kỷ Nhạn Lăng. Sau đó, từng hình ảnh của quá khứ hiện lên trong đầu Kỷ Nhạn Lăng. Trong vực sâu vạn ác này, lúc vương lục biến thành tà ma hắn điên cuồng sa đọa. Khi nhìn thấy Kỷ Nhạn Lăng, lại đi theo sát bên cô bảo vệ cô, và những lời thì thầm nỉ non bên cạnh cô, cuối cùng, hồi ức kết thúc, một câu nói quen thuộc dịu dàng, bỗng hiện lên trong đầu cô, Tiểu Nhạn, phải sống cho thật tốt nhé. Rõ ràng chỉ là một câu bình thường tới thế, lại khiến Kỷ Nhạn Lăng bật khóc nức nở. Cô đã hiểu, hóa ra trong khoảng thời gian cô lẩn quẩn, trong cái vực sâu tối đen này, cô không hề cô độc, hóa ra, Vương Lục vẫn luôn làm bạn đi theo bên cạnh cô. Vương Lục, em sẽ sống thật tốt. Em sẽ không để khoảng thời gian anh âm thầm đi theo bảo vệ em trở thành lãng phí đâu. Kỷ Nhạn Lăng lau nước mắt còn vương trên khóe mặt, sau đó siết chặt viên ngọc quý, đã không còn tỏa sáng nữa vào lòng bàn tay mình. Rồi như chợt nghĩ tới gì đó, trên gương mặt cô hiện lên ý cười ngọt ngào. Đã là, lần thứ 899.127, trạng thái của Kỷ Nhạn Lăng tạm thời ổn định lại, bọn An Hòa cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nguyên khí Hắc Minh An Hòa đã tu luyện thành công, Kỷ Nhạn Lăng quyết định trở về Văn Cốc Tiên Tông. Đã tới lúc họ nên rời khỏi cái vực sâu quỷ quái này. Chỉ không biết hai con rồng kia có còn quanh quẩn ở gần cái khe nữa không. Mọi người bàn bạc xong, quyết định tìm một lối đi khác để rời khỏi vực sâu. Lúc này, một chỗ nào đó ở vực Vạn Ác. Nơi này đang bùng lên một ngọn lửa hừng hừng. Một con nhện màu xanh lục to lớn đang bị nướng trên đống lửa. Chất lỏng màu xanh từ người nó tích táp nhỏ xuống lửa, bị ngọn lửa đốt tỏa ra mùi vị khác thường. Hai con rồng khổng lồ màu đen đang xoay con nhện màu xanh nọ. Cả hai con đều im lặng. Đột nhiên, con rồng cái đá con rồng đực một cước. Rầm uỳnh, con rồng đực bị đá bay, người đụng vào vách đá, làm vách đá lõm cả vào trong một lỗ lớn. Mẹ sắp nhỏ à, bà làm vậy là có ý gì thế hả? Rồng đực đau lòng gào thét. Nhìn tới ông là tôi lại tức điên mà. Rõ là sắp ăn được tu sĩ nhân loại mạnh mẽ ngon lành rồi. Tại ông hết cả đấy. Có mấy tu sĩ nhân loại mà cũng không bắt được. Còn xứng là rồng đực hả? Rồng cái trợn mắt trừng rồng đực, giống to. Vừa nghĩ tới việc mình đói tới mức phải ăn mấy loại thức ăn rác rưởi như con nhện này, nó lại tức tới mức nghiến răng kèn kẹt. Rồng đực mặt đầy uất ức, thực lực của rồng cái đã đạt tới cấp bậc hóa thần kỳ rồi. Nếu rồng cái đừng có nôn nóng chích mông nó, mà tự mình đuổi theo, còn không phải có thể bắt đám tu sĩ đó dễ như trở bàn tay à? Nhưng mà rồng cái cứ nhất quyết bắt nó đuổi theo, còn trách ai được đây? Nhưng rồng đực cũng chỉ dám than phiền trong lòng, chứ không dám nói một câu nào ra ngoài. Ai bảo vợ yêu mạnh hơn nó nhiều vậy chứ? Không phải nó chưa từng cãi và chống cự, nhưng mớ sẹo rậm rạp trên mông không lúc nào là không nhắc nó. Không có đủ sức mạnh thì không có quyền lực gì hết đó. Rồng đực đạp từng bước nặng nề, bò lại chỗ đống lửa đang cháy, nắm một cái chân nhện lên, bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Vị chua chua còn có mùi, mà cái mùi này thì nướng kiểu gì cũng không bay hết được, cũng chỉ đành phải chịu đựng. Ưu điểm duy nhất chắc là con nhện này có khá nhiều protein. Đúng lúc này, hai mắt rồng cái nheo lại, toàn thân tỏa ra khí thế đáng sợ, rồng được hoảng sợ nhảy dựng lên, chạy ra một đoạn thật xa. Nó cho là rồng cái lại muốn đánh nó nữa. Rồng cái thì chỉ nhìn về một phía khác. Long thức của tôi cảm ứng được. Cách đây 5 dặm có một đám nhân loại đang bay lên không? Nói rồi, rồng cái nhìn về phía rồng đực, lạnh lùng mở miệng. Bắt không được bọn chúng, hôm nay đừng mơ có cơm mà ăn. Rồng đực nghe vậy hoảng sợ, vội hứa hẹn. Tôi biết rồi, vợ yêu. Nói xong, rồng đực đập cánh bay về hướng rồng cái chỉ. Trong lòng thầm nghĩ, rồng cái rõ ràng có thực lực rất mạnh, lại cứ không chịu ra tay, toàn bắt nó đi, tính tình đúng là quá kỳ lạ. Rồng cái ở lại vuốt ve cái bụng, đã hơi phồng lên của mình, thầm nghĩ trong lòng, bà sắp nhỏ, không phải tôi không muốn ra tay, mà là bởi vì tôi không thể vận động quá mạnh được. Tới lúc đó ấy, tôi sẽ cho ông một niềm vui bất ngờ. Ở nơi khác của vực Vạn Ác, đám người An Hòa đang bay lên trời cao. An Hòa cả người, không còn chút sức lực nào nằm dài trên người đại bạch. Không khác gì con cá chết, hoàn toàn không sử dụng được chút sức lực nào. Đúng lúc này, Tiểu Sửu bỗng nhiên nhìn ra phía sau, có một khí tức cực kỳ mạnh, đang tiến lại gần chúng ta. Vậy còn không mau chạy đi thôi, gâu. Đại bạch càng cố sức bay nhanh hơn, dầm quỳnh, một ngọn lửa màu tím phóng lên cao, xông về phía An Hòa. Nhìn thấy ngọn lửa quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu, ai nấy đều hoảng hồn. Họ vừa kết thúc một trận chiến lớn, vết thương trên người còn chưa lành hẳn nữa là... Giờ mà con rồng được bước nửa bước vào kỳ hóa thần, thêm một con rồng cái kỳ hóa thần tới, thì họ biết phải sống thế nào đây? Tôi không cảm nhận được khí tức của rồng cái. Chắc là chỉ có mình rồng được tới đây thôi. Kỷ Nhạn Lăng mở miệng an ủi. Mọi người nghe vậy, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hoàn cảnh bây giờ tuy vẫn còn nguy hiểm đó, nhưng chưa tới mức rơi vào tuyệt cảnh. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, Kỷ Nhạn Lăng điều khiển sấm sét đánh về phía ngọn lửa tím. Bạch Liệt Chảm, Hứa Tiểu Lan vung thanh kiếm trong tay một chảm. Mang theo đầy kiếm ý. Pháo trọng lam. Đại bạch quay đầu há miệng phun ra một cái. Không khí ném thành pháo, với sức công phá không nhỏ bay ra khỏi miệng nó. Cố lên. An Hòa giơ tay cổ vũ. Tiểu Sửu giỏi về đánh cận chiến trợn mắt, nhìn con rồng đen đằng xa, dùng nhan sắc của mình làm đòn tấn công. Ngọn lửa màu tím lại bị mọi người hợp lực tấn công đánh tan. Ha ha ha, các người cho rằng đánh tan được viêm hỏa của tôi thì xong việc rồi à? Mục đích của tôi là ép các người ra tay, để tôi có thể đuổi kịp các người mà thôi. Con rồng màu đen cười lớn, xông qua đám tàn lửa màu tím còn dư lại, bay tới gần đám người An Hòa. Lĩnh vực màu đen nhọn hoắt bao phủ khoảng không mấy mươi mét chung quanh con rồng khổng lồ, tán ra hơi thở của các chết. Mọi người đi trước đi. Tiểu Sửu quát một tiếng thật lớn, toàn thân bốc lên một ngọn lửa màu đen, quên mình lao thẳng về phía con rồng đen khổng lồ. Đại bạch chở An Hòa men theo vách đá nhanh chóng bay lên trên. Họ sắp bay tới chỗ cao nhất trong vực sâu rồi. Mũi nhọn mang theo hơi thở của cái chết, cũng không thể cản được bước chân của Tiểu Sửu. Hắn như một ngọn lửa màu đen, từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua mũi nhọn, tiếp tục lao xuống chỗ con rồng đen khổng lồ. Mũi nhọn cứa ra vô số vết thương trên người Tiểu Sửu. Tiểu Sửu nắm chặt cây gật bạc trong tay mình, khí thế dâng lên mãnh liệt hơn, đập một gậy thật mạnh lên đầu con rồng đen. Rồng được không ngờ Tiểu Sửu lại chủ động quay lại tấn công mình, nó không kịp né tránh nên bị đập trúng đầu một cái. Rầm âm, dòng khí đáng sợ thổi quét chung quanh, sức chấn động mạnh tới mức làm con rồng đen đau buốt, thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn. Ngọn lửa đen có thể cắn nuốt vạn vật, còn đang điên cuồng đốt đầu nó nữa chứ. Gào, con rồng đen gào thét đau đớn, nó đứng khựng lại không tiếp tục đuổi theo. Tiểu Sửu không ham chiến nữa, ngay lập tức bay lên trời. Nếu còn đánh tiếp nữa, hắn không phải là đối thủ của con rồng đen này. Hồi nãy là hắn xài kiểu đấu không muốn sống, nên mới trên cơ con rồng đen đó được một chút mà thôi. Con rồng đen thấy Tiểu Sửu muốn chạy trốn, ráng nhịn đau, tiếp tục đuổi theo họ. Nhưng mà ngay lúc nó nhích người, vô số ngọn sét bổ lên người nó, âm âm nổ tung. Kỷ Nhạn Lang chính là tu sĩ dục linh kỳ cuối, chiêu thức cô dốc hết sức thi triển ra, cho dù là rồng đực đã bước nửa chân vào kỳ hóa thần, cũng không dễ dàng né tránh được. Con rồng đen đúng là không né tránh gì được, gồng mình ăn trọn cả một chiêu, người run lẩy bẩy cháy thành cục than đen. Lúc này Hứa Tiểu Lan lại sử dụng tiên pháp gọi tới mưa lửa, rồng đực rất muốn hòa khóc. Sao đám tu sĩ kỳ dục linh này lại mạnh tới như vậy? Vậy cuối cùng là nó tới đây để vô mồi hay tới đây để bị đánh chứ? Nó còn chưa biết. Lần đầu hai bên gặp nhau, nếu không có con rồng cái, họ đã đánh nhau một trận ra trò rồi. Rồng đực kéo cái thân thể bị thương của mình, vẫn đuổi theo đám người Hứa Tiểu Lan không chịu bỏ. Nhưng tốc độ và khí thế đã không còn mạnh như trước nữa. Không lâu sau, đám Tiểu Sửu đã bay tới đỉnh núi của vực sâu. Con rồng đen phát hiện toàn bộ đám tu sĩ loài người đã thoát khỏi vực sâu, nó không tiếp tục đuổi theo ra ngoài. Hình như nó rất sợ thế giới bên ngoài đó, nó không cam lòng nhìn theo bóng đám người An Hòa, không đuổi theo, nhưng cũng không bỏ đi. An Hòa cũng phát hiện chuyện này, hắn xoay người lại nhìn con rồng đen. Sau đó, hắn nhìn thấy có một giọt nước mắt chua xót chảy ra khỏi khóe mắt của con rồng đen. An Hòa trầm mặc, bị đánh tới khắp luôn à? Không, làm sao có thể như vậy được chứ? Vậy thì tại sao? Tại sao nó lại chảy xuống những giọt nước mắt đầy chua xót như vậy chứ? An Hòa ra hiệu cho Đại Bạch đứng lại, lẳng lặng nhìn về phía con rồng đen. Con rồng đen thấy một tu sĩ loài người đang cưỡi con chó lông trắng nhìn về mình, nó bỗng nhiên mở miệng cầu xin, các người có gì ăn được không? An Hòa trầm mặc, Đại Bạch trầm mặc, chúng ta thưởng cho nó một cục xương bự nhé. An Hòa nghiêm túc lắc đầu. Hắn nhìn thấy con rồng đen kia đang vì cái gia đình nhỏ của mình mà bôn ba khắp nơi, dù đối mặt với muôn ngàn khó khăn cũng không chịu lùi bước, còn chủ động gánh lấy mọi đau đớn chua xót. Nhìn thấy rồng đen vì gia đình chật vật mưu sinh, khom lưng cúi đầu, dũng cảm chủ động cầu xin kẻ thù của mình, chẳng biết tại sao, An Hòa lại bị cảm động. Trong lòng rồng đen thấy rất phức tạp, tại sao nó lại xin đám tu sĩ loài người này cho nó đồ ăn nhỉ? Hoặc có lẽ là vì cái gã tu sĩ loài người này trong lúc chạy trốn còn quay lại liếc nhìn nó. Điều đó cho nó một cảm giác rất đột nhiên, cảm giác đó nói với nó rằng tu sĩ loài người này rất đặc biệt, có lẽ hắn sẽ giúp được nó. Nếu nó không cầm được thứ gì trở về, tới lúc nó không chỉ cả thịt nhện cũng không có mà ăn, chưa biết chừng nó còn sẽ bị rồng mẹ trói lên đánh một trận. Cảm giác đáng sợ ấy chưa tự mình trải qua thì không cách nào thấu hiểu được. An Hòa thở dài một tiếng, từ trong nhẫn không gian lấy ra một con bạch kỳ mã khổng lồ. Đây là bạch kỳ mã tôi tìm thấy ở vực Vạn Sơn, hình thể khổng lồ, chất thịt tươi ngon, tặng cho ông đó. Nói rồi, hắn ném bạch kỳ mã cho con rồng đen. Con rồng đen ngớ người ra luôn, nó không ngờ tu sĩ loài người đó lại cho nó thức ăn thật. Nó ngậm lấy bạch kỳ mã, rưng rưng nước mắt nói, vừa nãy rõ ràng tôi còn đuổi theo đòi giết cậu, vậy mà cậu lại chịu cứu giúp tôi khỏi cơn nguy nan. Tôi đúng là không phải con rồng tốt mà. Nghe con rồng đen sám hối, mặt An Hòa hiện lên nụ cười vui mừng. Xin hỏi đạo hiệu của ân công là gì? Con rồng đen mặt đầy biết ơn dò hỏi. An Hòa, tôi tên An Hòa. Con rồng đen biết ơn nói, hóa ra là ân công An Hòa, giờ trên người tôi không có gì hết, không cách nào đền đáp cho cậu. Nhưng, sau này mẹ sắp nhỏ sinh con ra, tôi chắc chắn sẽ đặt tên nó là An Hòa, xem như để ghi nhớ ơn nghĩa này của ân công. Chuyện đặt tên cho rồng con với loài rồng là một việc cực kỳ long trọng, có thể thấy con rồng đen này biết ơn An Hòa nhiều thế nào. Đại Bạch phụt một tiếng, thiếu chút nữa phun sạch mớ răng chó của mình ra ngoài. Ha ha ha ha, mừng anh An được làm con người ta nha. Ha ha ha ha, đám người Hứa Tiểu Lan nghe rồng đen nói vậy đều không nhịn được che miệng xoay qua một bên cười trộm. Miệng An Hòa run rẩy, không thèm để ý con rồng đen còn muốn giữ mình lại bắt chuyện tiếp, đã đen mặt kéo Đại Bạch trở mình rời khỏi vực Vạn Ác. Kỷ Nhạn Lăng tạm biệt đám người An Hòa, một mình bay về Văn Cốc Tiên Tông. An Hòa kiệt sức nằm dài trên lưng Đại Bạch, Hứa Tiểu Lan thì đầy mặt hóng chuyện, chạy tới bên cạnh An Hòa, hỏi An Hòa xem hắn đã đưa ký ức gì cho Kỷ Nhạn Lăng mà có thể giúp cô lấy lại tinh thần nhanh như vậy. Dạo trước Kỷ Nhạn Lăng còn ở đây, nên Hứa Tiểu Lan không tiện mở miệng hỏi, giờ Kỷ Nhạn Lăng đi rồi, không còn thứ gì có thể cản được lòng hiếu kỳ của Hứa Tiểu Lan nữa. An Hòa thở dài một hơi, kể lại chuyện Vương Lục hóa thành tà ma, đi theo bảo vệ Kỷ Nhạn Lăng, lại cho Hứa Tiểu Lan nghe. Hứa Tiểu Lan nghe xong, khuôn mặt trắng nõn nà hiện lên vẻ phiền muộn, cô khẽ thở dài cảm thán, đó chính là tình yêu à? An Hòa trầm mặc. Cũng vào lúc này, trong đầu Đại Bạch hiện lên khuôn mặt của Thanh Hoa, trong đầu Tiểu Sửu hiện lên gương mặt của con hồ ly trắng nào đó, trong đầu An Hòa lại hiện lên gương mặt của Vương Lục. An Hòa, tiếp theo đây cậu định làm gì? Hứa Tiểu Lan cảm khái một phen, lại mở miệng hỏi An Hòa, đi tới Vạn Linh Tiên Tông một chuyến trước đã, đi thăm anh Thành luôn. An Hòa suy nghĩ một lúc mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan gật đầu, vậy tôi không đi tới Vạn Linh Tiên Tông nhé, tôi về tông môn của mình trước đây. Vạn Linh Tiên Tông và Chu Tức Tông đều thuộc về một trong tứ đại siêu cấp tông môn ở Cửu Châu. Ngoại trừ những lúc luận đạo tỉ thí hai bên có qua lại giao lưu, còn không thì rất ít khi qua lại với nhau. Vì vậy Hứa Tiểu Lan nghe đến Vạn Linh Tiên Tông không có bao nhiêu hứng thú cả. Dù lợi ích là được gặp anh chàng tuấn tú Hiên Viên Thành, nhưng tới trường khai giảng cũng gặp cũng được. Không nhất quyết phải gặp lúc này. Mọi người cùng nhau tới đô thành của Thiên Hà Châu. Hứa Tiểu Lan dùng trận pháp truyền tống trở Bạch Hoa Châu. Bọn An Hòa thì lại truyền tống đi Phong Nguyên Châu. Phong Nguyên Châu nằm ở cực bắc của giới Cửu Châu, nối liền với thánh địa băng hàn của Đại Lục Thái Sư. Hàng năm nơi này đều xảy ra chiến tranh, nên Thiên Đình đã phái binh đóng giữ biên giới khu vực này. Các tông môn khác trong giới Cửu Châu cũng có tham gia phòng ngự hoặc chiến tranh ở khu vực này. Nhưng trong số tất cả các tiên tông, Vạn Linh Tiên Tông lại là chủ lực đầu lĩnh, dẫn dắt mọi người chống lại sự xâm chiếm của Tuyết Nữ ở Phong Nguyên Châu, Đô Quận ở Phong Nguyên Châu. Trong quảng trường truyền tống, bóng An Hòa dần xuất hiện, phù phù, có hơi lạnh đó. Vừa tới nơi gió lạnh đã thổi quát vào mặt, làm hắn không nhịn được co rúm người lại cái. Gâu, Đô Quận nằm ở phía bắc Phong Nguyên Châu, từ vị trí địa lý mà nói, nó đã cực kỳ gần với thánh địa băng hàn, nhiệt độ có thấp cũng là bình thường. Đại Bạch rũ người vài cái. Sau một thời gian điều dưỡng, về cơ bản An Hòa đã có thể tự chăm sóc mình, nhưng hắn vẫn thích nằm dài trên lưng Đại Bạch, vì nó quá thoải mái lại còn cực kỳ ấm áp nữa chứ. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỗ này tuy có hơi lạnh, nhưng người dân ở Phong Nguyên Châu ăn mặc cũng không kín kẽ gì lắm. Đại đa số mọi người chỉ mặc đồ bình thường, có mấy cô gái thậm chí còn mặc loại váy dài không tay, khoe phần cánh tay mảnh khảnh trắng nõn nà của mình ra ngoài, không biết đây có phải là phong cách của bên này không nữa. An Hòa cưỡi Đại Bạch vừa đi vừa nhìn, kỳ thật tới một vùng đất khác, cảm nhận những phong tục thổ địa khác biệt. Cũng là một phần thú vị trong chuyến du lịch ngày nghỉ này của hắn. Tiểu Sửu đã biến thành một con khỉ nhỏ, ngồi trên vai An Hòa dưỡng thương. Trong trận chiến với con rồng đen hắn bị thương không nhẹ. Lúc nãy An Hòa vừa cho hắn một viên hồi nguyên đan. Giờ hắn không muốn nhúc nhích gì cả. Thú cưỡi là một con chó to đầy phong cách. Thú sủng là một con khỉ nhỏ xấu xí đáng yêu. Tổ hợp này đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Ngay lúc hắn thẩn thơ ngồi trên lưng chó đi dạo chung quanh, một bà lão tóc trắng xóa chậm rãi bước tới gần. Khi cách Đại Bạch một khoan nhỏ, bà ta bỗng nhiên ngã xuống đất. Ôi, bà lão đột nhiên la to lên, đau quá đi, ai cứu tôi với. Tiếng kêu la đau đớn làm không ít người qua đường chú ý vây lại xem. An Hòa trầm mặc. Lúc này một bé gái chạy lại lớn tiếng khóc la, bà ơi, bà ơi, bà làm sao vậy, bà đừng chết nhé. Nói xong cô bé quay sang trường An Hòa tức tối la to, sao anh lại đâm ngã bà tôi, bà tôi đã 165 tuổi rồi đó, ngã thế này rất có thể sẽ lấy mạng bà đó. Wow wow wow wow, cô bé bắt đầu lớn tiếng khóc la, càng ngày càng có nhiều người qua đường đứng lại vây xem. Họ không ngừng chỉ trỏ An Hòa, thậm chí bắt đầu có người còn lầu bầu, nói mấy câu đại loại như có tiền thì giỏi lắm hả? Có tiền cưỡi chó bảo bối, rồi muốn làm gì cũng được à linh tinh. Đại Bạch sững sờ đứng tại chỗ, lần đầu tiên nó gặp được chuyện thế này, rõ ràng nó đâu có đụng vào bà lão đó đâu chứ. An Hòa cũng biến sắc, hắn hoàn toàn không ngờ là ở thế giới tu tiên cũng có thể gặp được thể loại ăn vạ này. Chẳng lẽ chỗ này cũng biết đu theo phong trào à? Nhưng lập tức, hắn lại phát hiện vẻ khó chịu trên mặt bà lão, không giống như giả vờ. Vẻ mặt có thể giả vờ như đang đau đớn hoặc khó chịu, nhưng cơ thể run lên vì đau đớn và hơi thở hỗn loạn dồn dập thì rất khó bắt chước được lắm. Thuật thần giám, hai mắt hắn biến thành màu trắng, thử quét nhìn tình trạng thân thể của bà lão. Lúc này, cô bé lại tiếp tục khóc la, hai mắt khóc tới sưng đỏ. Anh đụng phải bà tôi, anh phải trả tiền chữa bệnh cho bà. Anh phải bồi thường cho chúng tôi 200 viên linh thạch. Quần chúng đang vây xem, cũng bị không khí này kéo theo, bà lão nằm trên đất đau đớn rên rỉ. Cô bé ngồi trên đất khóc lóc la lối, tình cảnh bi thảm tới cỡ nào đây, làm đầu sỏ mọi chuyện, bồi thường là đương nhiên. Bồi thường đi, bồi thường đi. Cả đám người tức tối la lối, tạo áp lực cho An Hòa. An Hòa chớp mắt, dịu dàng hỏi lại, 200 linh thạch đủ không? Có cần lấy nhiều hơn không? Cô bé hình như đã đoán trước được câu trả lời của An Hòa, lập tức quát to, không được ít hơn, 200 linh thạch, một giá thôi, hở. Nhưng giây tiếp theo, cô bé đã kịp hiểu An Hòa vừa nói gì, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn ngẩn ra, cô bé xoa lỗ tai mình. Như thể mình vừa nghe nhầm rồi ấy, không cần nhiều hơn thật à, bệnh này có vẻ khá nặng đó. An Hòa quan tâm hỏi lại, hắn nhảy xuống người đại bạch, đi tới trước mặt bà lão, đỡ bà lão dậy. Bà lão ngồi dậy nhìn thanh niên, đang bình tĩnh đỡ mình ngồi dậy, cũng sững người. An Hòa ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé, từ trong nhẫn không gian lấy ra một túi linh thạch. Dịu dàng mở miệng nói, đây là 500 viên linh thạch, cầm đi chữa bệnh cho bà em đi. Nói rồi, hắn còn nở nụ cười hết sức ấm áp, như có thể hòa tan cả trời đông giá rét bên ngoài. Cô bé ngơ ngác ôm một túi linh thạch, không biết nên nói gì cho phải, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Một lúc lâu sau, cô bé mới lấy lại tinh thần, dùng cái giọng hơi run rẩy mở miệng, cảm ơn anh trai, em sẽ trả lại cho anh. Thật ra vừa nãy là em đã lừa. Cô bé còn chưa nói hết, đã bị cái giọng quát la đại bạch của An Hòa áp đi. Đại bạch, lần sau đi đường phải cẩn thận hơn, đừng có đụng vào bà lão người ta nữa đấy. Đại bạch vẫn tiếp tục sững sờ, giờ còn thêm cả uất ức nữa. Đám người đang vây xem thấy vậy, thì ngậm miệng lại. Thái độ của An Hòa làm họ không nói thêm được gì. Người ta chỉ cần 200 linh thạch để lo tiền thuốc men, hắn lại cho người ta những 500 linh thạch. Vả lại từ đầu tới cuối, vẫn giữ thái độ dịu dàng săn sóc. Hay lắm, ngay sau đó, đám người đồng loạt lên tiếng khen ngợi, thậm chí có vài cô gái to gan phóng khoáng, bị vẻ ngoài tuấn tú của hắn hấp dẫn, lớn tiếng hét to ủng hộ. An Hòa nhảy lên lưng đại bạch, vẫy tay với cô bé. Em gái, phải chăm sóc tốt cho bà mình đó nhé. Nước mắt trào mi, cô bé khóc nức nở liên tục gật đầu. Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có cô bé biết, anh trai này tốt bụng và săn sóc người ta tới mức nào. Cứ thế một người một chó dần dần đi xa, bóng người hắn hòa vào ánh chiều tà. Cô bé ngẩn ra nhìn bóng dáng dần đi xa nọ. Với cô bé mà nói, người thanh niên đó đã trở thành anh hùng trong lòng cô. Cô sẽ vẫn khắc ghi bóng hình này trong lòng mình. Trên đường, đại bạch đầy vẻ buồn rầu. Tôi đâu có đụng vào bà lão kia. Nó ổ rũ mở miệng. Tôi biết. An Hòa gật đầu. Đại bạch nghe vậy ngẩn ra. Vậy sao cậu còn bồi thường 500 linh thạch cho bọn họ? An Hòa cười nói. Bởi vì bọn họ thật sự cần khoản tiền này. Bệnh của bà lão kia đã rất nặng. Nếu cứ mặc kệ không quan tâm như vậy, chắc bà ấy không kiên trì nổi một năm nữa. Cậu nghĩ mà xem, tại sao một người đã lớn tuổi như vậy lại phải đi diễn vở kịch này với một đám con nít? Nếu như không phải cuộc sống đã ép bà đến đường cùng, bọn họ nhất định sẽ không làm vậy, vứt bỏ tôn nghiêm đi làm loại chuyện đó. Tôi nghĩ trong nhà họ đã không còn ai có thể dựa vào nữa rồi. Nếu như tôi không cho linh thạch để bà lão đi chữa bệnh, một năm sau bà chết, cô bé kia phải làm sao? Một đứa bé như nó sao có thể sinh sống trên thế giới này? Nghe lời nói của An Hòa, đại bạch như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau mới mở miệng nói, cho nên anh An đã lựa chọn làm người tốt đó. An Hòa gật đầu nói, có thể suy đoán của tôi là sai, nhưng nếu như đoán đúng thật, vậy thì tôi đã giúp bọn họ một chuyện lớn. Bây giờ tôi là An đại gia đó, mấy trăm linh thạch không tính là gì. Đại bạch đầy vẻ bội phục, Tiểu Xỉu cũng vỗ vỗ bả vai của An Hòa, kính nể nói, anh An hay lắm. Cứ như vậy, mọi người lại bước đi trên con đường đến Vạn Linh Tiên Tông. Vạn Linh Tiên Tông nằm ở phía nam của Châu Phong Nguyên, cho nên đám người An Hòa xuôi thẳng xuống phía nam. Nhìn thấy không ít tuyết thú rất dễ thương, cũng ăn không ít tuyết thú đáng yêu ngon miệng. Khẩu vị của Châu Phong Nguyên đều có hơi hướng cay cay, cái này rất hợp với khẩu vị của An Hòa. Cho nên mấy ngày nay vào quán ăn thật sự rất vui vẻ. Nếu như có thể, hắn có thể dạo chơi ở Châu Phong Nguyên này mười mấy năm, chả ăn mười mấy năm, trong thoáng chốc. Cả một đường bọn họ ăn uống điên cuồng, cuối cùng đã đến cửa núi của Vạn Linh Tiên Tông. Đây đã là tiên tông cao cấp thứ ba mà An Hòa đã ghé qua, không thể không nói, tông này là cái tông cho hắn cảm giác tuyệt nhất. Từ cửa núi nhìn vào bên trong, đỉnh núi cao san sát, mây trắng lượn lờ, các căn nhà dựng sát chân núi, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Còn có từng tòa động phủ của tiên nhân ẩn nấp ở giữa, thỉnh thoảng lại có tiên nhân cưỡi kiếm bay ra. Xin chào, xin hỏi đạo hữu tới đây, không biết có chuyện gì? Một tên thị vệ canh gác cửa núi, thấy đám người An Hòa, liền ôm quyền hỏi. Từ cảm giác thái độ phục vụ của thị vệ Vạn Linh Tiên Tông, cũng là người đáng khen nhất hắn từng gặp. Xin chào, tôi là An Hòa, là bạn của Hiên Viên Thành. Lần này có ý tới thăm hỏi, làm phiền thông báo một tiếng, An Hòa cũng lịch sự trả lời. Thị vệ nghe lời của An Hòa, sắc mặt lập tức thay đổi, càng thêm cung kính. Hóa ra là bạn của Hiên Viên thiếu chủ. Tôi lập tức đi bẩm báo. Rất nhanh, Hiên Viên Thành đã cưỡi kiếm bay tới. Vẫn là dáng vẻ quần áo trắng tung bay, mắt tinh mày kiếm, mặt như quan ngọc. Vừa xuất hiện đã tuấn tú, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bạn học An Hòa, thật không ngờ cậu lại đến thăm tôi. Hiên Viên Thành cười dịu dàng, trên mặt có nét vui mừng. Ha ha, dù sao thì kỳ nghỉ rất nhàm chán, cho nên đi ngắm nhìn các nơi một chút. An Hòa cười trả lời. Hiên Viên Thành gật đầu. Vậy tốt quá, tôi đưa cậu đi tham quan Vạn Linh Tiên Tông. Cứ như vậy, An Hòa cưỡi đại bạch theo Hiên Viên Thành vào trong tông môn. Diện tích của Vạn Linh Tiên Tông rộng mênh mông, tông môn xây dọc theo núi, tổng cộng có 5 đỉnh núi chính, cùng với 96 ngọn núi phụ. Các đệ tử trong môn đang tu luyện trên đỉnh núi, mà đệ tử các môn khác tụ tập ở các đỉnh núi phụ. An Hòa ở trên đỉnh núi chính, đỉnh Thiên Hà, nhìn thấy thác nước dài cả ngàn trượng. Âm thanh của nó như tiếng sấm, dâng trào gầm thét, hệt như một đường ngân hà màu trắng rủ xuống thế gian, dấy lên ngàn con sóng dưới chân núi, khiến xung quanh đều ngập chìm trong sương mù dày đặc. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hơi nước huyền ảo biến thành giọt nước nhiều màu sắc, còn có một dải cầu vồng tươi sáng quấn quanh giữa sườn núi, giống như chiếc đai lưng sặc sỡ chỉ thuộc về đỉnh Thiên Hà, trông vừa đẹp đẽ lại sinh động. Cảnh đẹp như vậy, đương nhiên An Hòa sẽ không quên lôi điện thoại ra selfie một tấm chứng minh mình đã đi đến vùng này. Sau đó bọn họ hạ xuống đỉnh núi. Hôm nay bọn tôi đang tổ chức một trận đấu tông môn cho lớp tu sĩ trẻ, 4 năm một lần tại đây. Bạn học An Hòa có hứng thú xem một lát không? Hiên Viên Thành đi trước dẫn đường, mở miệng hỏi. An Hòa nghe vậy ánh mắt sáng lên. Thi đấu tông môn, danh từ quen thuộc biết bao. Muốn chứ? Hắn gần như chẳng nghĩ ngợi gì lập tức đáp lại. Nhìn người khác đánh nhau thật ra vô cùng thoải mái, giống như xem một bộ phim trưởng đặc sắc vậy. Không đúng, là một bộ phim tiên hiệp chất lượng cao. Sân thi đấu tông môn vô cùng sang trọng, giống như một sân thể dục cỡ lớn, có thể chứa mấy chục ngàn tu sĩ cùng ngồi xem. Phía dưới còn có mấy võ đài lớn, đang bắt đầu trận đấu kịch liệt. Náo nhiệt quá đi. An Hòa đi tới hiện trường, tiếng hét của chục ngàn tu sĩ ùa vào tai, không kìm được thán phục không thôi. Hiên Viên Thành cười một tiếng. Bây giờ đã đến trận chung kết. Đệ tử của năm đỉnh núi chính 96 đỉnh phụ đều ùa tới đây cổ vũ cho thần tượng của mình. An Hòa nhìn về phía Hiên Viên Thành. Anh Thành, người tài giỏi như anh mà không tham gia trận đấu này sao? Anh Thành đã trải qua một năm tu luyện, bây giờ đã là tu sĩ kỳ dục linh giữa. Nếu hắn đi dự thi, nhất định có thể giả bộ leo thẳng đến hạng nhất. Hiên Viên Thành nghe vậy lắc đầu nói. Bây giờ tôi đã coi như một thành viên của thế lực Thiên Đình, không tham gia vào mấy trận thi đấu tông môn này nữa. Thiên Đình vốn là một thế lực siêu cấp, vừa vào Đại học Liên Hiệp Tu Tiên đã được học, chính là một phần thế lực thuộc về Thiên Đình. Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể lựa chọn tiếp tục ở lại Thiên Đình, khi đó người ấy sẽ chính thức là thành viên của Thiên Đình. Dĩ nhiên, sinh viên cũng có thể lựa chọn trở lại tông môn của mình, nhưng nếu như trở lại tông môn, vậy thì sợi dây liên kết với Thiên Đình, sợ rằng cũng chỉ còn lại một cái bằng tốt nghiệp. An Hòa cảm thấy Hiên Viên Thành là một thiếu chủ của Vạn Linh Tiên Tông. Sau khi tốt nghiệp nhất định, sẽ có ý quay về quê hương làm chủ. Ơi, nếu như vậy, Tô Thiển Vân với Hứa Tiểu Lan, có khi tốt nghiệp xong là rời khỏi Thiên Đình luôn nhỉ? Nghĩ tới đây, An Hòa lại thấy dầu dĩ. Ngay tại lúc này đinh đinh, hệ thống bỗng truyền ra một tiếng vang, dọa hắn giật mình. Chuyện gì vậy? Hắn kinh ngạc mở hệ thống ra. Phát hiện một thông báo nhiệm vụ đặc biệt đang nhấp nháy, kiểm tra thấy ký chủ đang ở hiện trường trận đấu, đặc biệt kích hoạt một nhiệm vụ như sau. Đoán xem tu sĩ nào trên sân đấu sẽ giành được hạng nhất lần này. 1. Thang Thi Duyên. 2. Trương NHAM3 Lư NHN4 Cuồng Nhiệt. Nhiệm vụ thành công, thưởng 30 nguyên thạch. Nhiệm vụ thất bại, trừ đi 10 nguyên thạch trong nhẫn không gian. Đây là nhiệm vụ tức thời, hết thời gian. Nhiệm vụ tự động được hủy bỏ, thời gian còn lại 60 giây. Ngay tại lúc An Hòa hơi sững sờ, thời gian đã bắt đầu đếm ngược. 59, 58, nhiệm vụ thành công thưởng 30 nguyên thạch. Đây chính là 300.000 linh thạch. Loại chuyện tốt này sao An Hòa có thể bỏ qua? Nhưng hắn không hề biết gì về 4 tu sĩ mà hệ thống đã nêu ra trước đó. Cách có thể phá giải được nhiệm vụ này chỉ có một. An Hòa túm lấy cánh tay Hiên Viên Thành, giọng gấp gáp nói. Anh Thành, anh cảm thấy 4 người tu sĩ Thang Thi Duyên, Trương Nham, Lư Nhân, Cuồng Nhiệt này, ai có khả năng đoạt giải quán quân nhất? Ấy, sao bạn học An Hòa lại biết tên đệ tử của tông môn chúng tôi? Hiên Viên Thành vô cùng ngạc nhiên. Ở anh Thành, bây giờ không phải nói về vấn đề này. Mau nói với tôi tu sĩ nào lợi hại nhất. Thời gian gấp gáp. An Hòa nóng nảy. Thời gian có thể chọn lựa chỉ còn lại 10 mấy giây. Bọn họ đều là những người trẻ tài năng xuất chúng của Vạn Linh Tiên Tông. Cảnh giới dục linh sơ kỳ. Tôi cảm thấy khả năng thắng của Thang Thi Duyên rất cao. Kiếm pháp Bạch Vân của cô. Hiên Viên Thành nghiêm túc lên tiếng phân tích. Hả? Thang Thi Duyên sao? Ngay lúc chỉ còn 3 giây, An Hòa lập tức lựa chọn Thang Thi Duyên trong hệ thống. Đinh đinh, đã tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Ký chủ suy đoán Thang Thi Duyên là người chiến thắng cuối cùng trong trận đấu này. Nhiệm vụ tiếp nhận thành công, cuối cùng An Hòa thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên Thành vẫn đang nghiêm túc phân tích ở bên cạnh trầm mặc. Tính tấn công của cô ấy có thể nói là mạnh nhất trong 4 người. Mặc dù phần thắng của Thang Thi Duyên rất cao, nhưng phần thắng lớn nhất, tôi nghĩ không ai khác ngoài Cuồng Nhiệt. Tại sao ư? Đó là bởi vì, An Hòa trầm mặc. Nếu nói trong tông, tôi cảm thấy người giành được hạng nhất lần này là Cuồng Nhiệt. Hiên Viên Thành nói nghiêm túc, An Hòa đứng bên cạnh hốc mắt ửng đỏ, vô cùng đau lòng. Trời ơi, 100.000 linh thạch của tôi, có thể trách anh Thành sao? Nghe phân tích rõ ràng mạch lạc này của hắn, An Hòa thật sự không dám trách Hiên Viên Thành. Lúc này, trận đấu 4 vào 2 đã bắt đầu. Trận đầu, Trương Nham đối chiến Thang Thi Duyên. Trận thứ 2, Lư Nhân đối chiến Cuồng Nhiệt. Thang Thi Duyên mặc bộ quần áo trắng, cộng thêm gương mặt thanh tú xinh đẹp, cả người tươi đẹp tự nhiên như đóa sen, bàn tay trắng nắm chặt kiếm vân như sương mù, giống như ảo mộng, như ẩn như hiện. Có lẽ, cô là đối tượng được rất nhiều chàng trai của Vạn Linh Tiên Tông kính mến. Vừa ra sân đã làm dấy lên vô số tiếng hô, như tiếng sấm của đám mải dâu. So sánh với Trương Nham đô to ra sân, thì chẳng có động tĩnh gì cả. Đều là thiên kiêu của Vạn Linh Tiên Tông. Tại sao lại tranh lệch lớn như vậy chứ? An Hòa khẽ vuốt cằm, rất nhanh đã tìm được câu trả lời. Thật ra thì giới tu tiên cũng là một thế giới nhìn mặt. Nếu như đổi mặt của Trương Nham thành mặt của Hiên Viên Thành, nhất định tiếng gieo họ ở hiện trường sẽ không chào thua Thang Thi Duyên. Cố gắng lên, Thang Thi Duyên. An Hòa cũng gào theo. Hiên Viên Thành đứng bên cạnh, bị tiếng gào bất thình lình của An Hòa dọa hết hồn, nhìn hắn đầy kỳ lạ. Lòng An Hòa đã sụp đổ. Chuyện hắn có thể làm cho Thang Thi Duyên hình như chỉ có vậy. 100.000 linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mà là số tiền đủ mua một viên tiên đan cấp thấp, nếu bị nước cuốn đi. Thật sự rất đau lòng, cuối cùng cuộc chiến giữa Thang Thi Duyên và Trương Nham đã bùng nổ. Trận đấu vừa mới, bắt đầu đã tiến vào giai đoạn cam go nhất, kiếm pháp Bạch Vân của Thang Thi Duyên kỳ diệu vượt trội. Biến hóa thật hư của trường kiếm, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cả người Trương Nham đỏ thẫm, có ngọn lửa màu đỏ bao phủ toàn thân, giống như thần ma xa xưa vậy. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Va chạm của hai người dấy lên một làn sóng mãnh liệt tại hiện trường. Kiếm vân của Thang Thi Duyên chém vào nắm đấm của Trương Nham, chỉ có thể chém ra một vết máu cực kỳ nhỏ. Nhưng quả đấm của Trương Nham mang theo sức lực khổng lồ, có thể trực tiếp đánh bay cô. An Hòa thấy căng thẳng, lớn tiếng gào cố gắng lên. Hiên Viên Thành thấy An Hòa như rất chú ý đến Thang Thi Duyên, cười hỏi, chờ lát nữa sau khi trận đấu kết thúc, có muốn tôi giới thiệu hai người làm quen nhau một chút không? An Hòa nghe vậy ngẩn ra, sau đó ý thức được hình như anh Thành đã hiểu lầm cái gì đó, xua tay lia lịa nói, anh Thành đừng làm vậy, tôi có Đại Bạch là đủ rồi. Cơ thể chó của Đại Bạch bên cạnh khẽ run lên, lặng lẽ đi xa ra mấy bước. Hiên Viên Thành nhìn An Hòa đầy vẻ kinh ngạc, giống như mới quen chàng trai này lần nữa. An Hòa trầm mặc, đùa chút thôi mà. Đang lúc nói chuyện, trận đấu của Thang Thi Duyên và Trương Nham đã đến những giây phút cuối cùng. Hồng Liên Viêm Khuyển, Trương Nham hét một tiếng lớn, trong nháy mắt hai quả đấm đánh ra mười mấy ngọn lửa đỏ rực, bắn thẳng về phía Thang Thi Duyên. Vân Phi Tuyệt Vũ, bờ môi anh đào của Thang Thi Duyên khẽ mở, kiếm vân thật hư biến đổi bốc lên sương mù, khiến cho chính cơ thể cô cũng bị bao vây trong đó. Vèo, cô cử động tốc độ nhanh như gió, phầm ầm ầm. Hồng Hỏa Cự Khuyển lao về phía cô, lại bị nhịp bước hết sức linh hoạt của cô né tránh, phát ra tiếng nổ mãnh liệt ở bên cạnh. Thắng bại đã phân. Hiên Viên Thành cười nhạt, cơ thể mềm mại như xương của Trương Nham tránh thoát tất cả công kích, ngay lập tức đi tới bên người hắn ta. Kiếm vân màu trắng bỗng lóe lên, rạch ra một vết kiếm cực lớn. Xì, đang lúc máu tươi bắn tung tóe, Trương Nham lui về phía sau liên tiếp, nhưng xương trắng chợt lóe lên, trường kiếm của Thang Thi Duyên lại gác trên cổ Trương Nham. Một chiêu này thật đẹp, ngay cả An Hoa cũng không nhịn được lên tiếng thán phục. Vạn Linh Tiên Tông không hổ là một trong 4 tông siêu cấp, thiên tài trong lớp trẻ, biểu hiện vô cùng chói mắt. Thang Thi Duyên thắng. Trưởng lão làm trọng tài lên tiếng, vừa dứt lời, tiếng hoan hô lại nổi lên khắp nơi. An Hòa cũng bắt đầu vỗ tay theo, bởi vì thắng lợi của Thang Thi Duyên cuối cùng đã cho hắn thấy được chút hy vọng. Trận đấu thứ 2, Lư Nhân đối chiến Cuồng Nhiệt. Lư Nhân là một người đàn ông phong độ nhanh nhẹn, có hơi thở nho nhã của thư sinh, xét về ngoại hình mà nói không khác với An Hòa là bao, cũng coi là một tên tuấn tú. Mà Cuồng Nhiệt có vẻ khinh nhờn, vừa nhìn thấy Lư Nhân đã giơ tay, hai mắt trợn tròn, đồng thời xuất hiện ý chiến đấu vô hình. Cho nên, không nghi ngờ gì, Lư Nhân ra sân đã nhận được tiếng hò reo của các nữ đệ tử tại hiện trường. Còn về Cuồng Nhiệt, cùng là một chủ phong, vẫn có không ít đệ tử cổ vũ cho hắn ta. Lư Nhân dùng kiếm, Ngay lúc trường kiếm chém ngang khua dọc, hàm chứa ý cảnh thái cực, còn có thể ngưng tụ ra luồng khí màu trắng, giống như hiên viên thành, bao trùm xung quanh. Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn còn chưa đủ sâu, đạo vạn linh thái cực cũng chưa lĩnh ngộ ra. Vì vậy tác dụng mà lồng khí phát huy rất có hạn. Ngược lại, cuồng nhiệt dùng đao, tấn công vô cùng mãnh liệt. Từng đường đao khí của hắn ta hết sức đáng sợ, hơn nữa càng đánh càng điên cuồng, khí thế bừng bừng. Cho nên rất nhanh, cuộc chiến đã diễn biến thành kết quả cuồng nhiệt luôn tấn công, Lư Nhân luôn bị đánh. Cuối cùng, Lư Nhân bị chém mấy đao, nằm trên đất giơ tay đầu hàng. Cuồng nhiệt cất đao đi, vẻ mặt đầy khinh bỉ, bày ra bộ mặt còn chưa chém đã. Ngay sau đó, dân tình khắp hiện trường lại phẫn nộ lần nữa. Đặc biệt là nữ đệ tử, tâm trạng vô cùng kích động. À, sao cuồng nhiệt có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy? Hu, anh Lư Nhân của tôi, cuồng nhiệt, đồ biến thái. Hừ, cuồng nhiệt thắng thì sao? Lư Nhân vẫn là nam thần số 2 của tôi. Tiểu Thanh, hôm nay em thật biết nói chuyện, không uổng công tôi theo đuổi em nhiều năm như vậy. Có phải tôi là nam thần số 1 không? Không phải, nam thần số 1 của tôi là Hiên Viên Thành, một đệ tử nam tan nát cõi lòng. Đối mặt với âm thanh huyên náo, cuồng nhiệt móc móc lỗ tai, gương mặt đầy vẻ khinh nhờn đi xuống khỏi võ đài. An Hòa xem xong trận đấu, xa vào im lặng. Cuồng nhiệt thắng được trận đấu lần này rất dễ dàng, có thể còn sức mạnh tiềm ẩn chưa sử dụng. Nhìn lại Thang Thi Duyên, Vân Phi Tuyệt Vũ là chiêu cô, để đến cuối trận, dùng để quyết thắng, còn át chủ bài này có thể đánh thắng cuồng nhiệt không? Không thể không nói, thật sự rất mông lung, kết hợp với phân tích trước đó của Hiên Viên Thành, khiến An Hòa lại thấy hồi hộp, phải làm chút gì đó, không thể ngồi chờ chết. Trước khi trận chung kết bắt đầu còn có một thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn có thể làm gì đây? Có. Ánh mắt An Hòa sáng lên. Hắn mở miệng hỏi, anh Thành, người thắng được trận đấu tông môn lần này sẽ được thưởng gì? Hiên Viên Thành không suy nghĩ nhiều, mở miệng trả lời, 60 người đứng top đầu được thưởng linh thạch, 4 người đứng top đầu sẽ được tông môn tặng cho linh khí sơ cấp. An Hòa cười, nói cách khác, người đứng đầu trận đấu lần này được thưởng linh khí sơ cấp và linh thạch ư, linh thạch sẽ có bao nhiêu? Hiên Viên Thành, trong 4 người đứng top đầu, hạng nhất 30.000 linh thạch, hạng nhì 20.000 linh thạch, còn lại 2 người 10.000 linh thạch. Hà hà, vậy à, vậy thì tôi phải đi cổ vũ cho cuồng nhiệt một phen. An Hòa vẫy tay rời đi. Hiên Viên Thành nhìn bóng lưng của An Hòa, hơi sững sờ. Tờ lẩm bẩm, bạn học An Hòa, phẩm vị của cậu thật là đặc biệt. Trong khu nghỉ ngơi, cuồng nhiệt đang đập một viên bổ khí đan, hai chân bắt chéo. Trong trạng thái thả lỏng điều hòa nhịp thở, đám đệ tử vây quanh hắn, lời nói vô cùng kích động. Cuồng nhiệt sư huynh, đao pháp khi nãy của huynh thật sự rất đẹp. Một tên đệ tử nam nhanh nhảu mở miệng nói trước. Đúng vậy. Đánh cho đám lâu nhân ở địa linh phong giống con rùa đen rụt cổ vậy. Lại một tên đệ tử nam tiếp lời. Cắt. Một số đệ tử nữ nghe thấy nam thần của mình bị chửi bới, lập tức bỏ đi. Cuồng nhiệt sư huynh, từ tình thế này mà nhìn lại, xem ra lần này huynh sẽ dễ dàng mà giành được quán quân thôi. Bây giờ thiên hà phong của chúng ta thật đúng là sắp mở mày mở mặt rồi. Một tên đệ tử vẻ mặt sùng bái nhìn về phía cuồng nhiệt, kích động nói. Cuồng nhiệt gương mặt thờ ơ ngồi trên ghế, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng cái cổ, tay móc giấy tay. Lúc này, một tên con trai dáng vẻ thanh tú đi tới. Cuồng nhiệt đạo hữu, chào cậu, tôi là An Hòa. Cuồng nhiệt trừng đôi mắt đầy những tia mạch máu, cười khà khà. Tôi đã sớm chú ý tới cậu rồi. Bạn của thiếu chủ Hiên Viên, dũng sĩ cưỡi chó. An Hòa khóe miệng giật giật. Dũng sĩ cưỡi chó cái quái quỷ gì chứ? Thôi đi, bây giờ không phải là lúc tính toán so đo. Vẫn phải làm chuyện chính sự. Trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Tôi có một số việc muốn nói chuyện riêng với cậu. Cuồng nhiệt vẫn giữ nguyên bộ dạng lười nhác. Chỉ có điều hắn dùng pháp truyền âm nhập mật nói. Có chuyện gì? An Hòa cũng sử dụng truyền âm nhập mật. Đợi đến trận tranh tài tới cậu, có thể nhường một chút được không? Để Thang Thi Duyên giành được chiến thắng, tôi sẽ tặng cậu 4 vạn linh thạch. An Hòa đã tính, nếu như cuồng nhiệt chỉ giành được hạng 2, như vậy hắn vừa có thể đạt được một thanh linh khí cấp đầu, cũng vừa được thưởng 2 vạn linh thạch, lại thêm 4 vạn linh thạch hắn cho, như vậy sẽ có tròn 6 vạn linh thạch, nhiều hơn gấp đôi so với 3 vạn linh thạch của quán quân. Cơ thể cuồng nhiệt khẽ run rẩy, hai mắt trừng trừng, nói đùa cái gì thế? Tôi là loại người mà có thể mua chuộc được bằng tiền bạc sao? Việc này không cần bàn nữa. An Hòa, 8 vạn linh thạch. Cơ thể cuồng nhiệt lại run rẩy kịch liệt hơn. Điều tôi muốn là cái vinh dự đệ nhất to lớn của tông môn kia. Tôi là vì danh dự mà chiến đấu, không phải để những đồng tiền này làm vấy bẩn được. An Hòa, 10 vạn linh thạch, không thể nhiều hơn nữa, không muốn nữa thì thôi đi. Thân thể cuồng nhiệt đã trấn tĩnh trở lại, vẻ mặt lười biếng. Thành giao, cứ như vậy, An Hòa cùng cuồng nhiệt tìm một nơi, tiến hành bí mật thiết lập giao dịch. Cuồng nhiệt nhìn thấy 10 viên nguyên thạch gương mặt liền thay đổi. Có điều sau đó vẫn cười một cái tỏ ý hiểu, nhẹ gật đầu với An Hòa một cái. Diễn giống một chút, đừng để bị người khác phát hiện sơ hở. Yên tâm, kỹ xảo của tôi không hề có sơ hở. An Hòa lần nữa quay trở lại đứng cạnh Hiên Viên Thành, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt vẫn hiện ra nét cười thản nhiên. Đúng vậy, trên cái thế giới này không có chuyện gì mà linh thạch không giải quyết được. Nếu có, đó nhất định là do linh thạch của bạn không đủ nhiều. Một khoảng thời gian qua đi, trận quyết chiến cuối cùng vạn người theo dõi cuối cùng cũng đến rồi. Thang Thi duyên áo trắng tung bay, xinh đẹp đứng ở trên chiến đài, cuồng nhiệt vung cây đại đao, toàn thân phát ra khí thế vô cùng kinh người. Ẩm phân kiếm va chạm với đại đao, tiếng nổ vang như sấm rền, cuộc chiến hoàn toàn bùng nổ. Hiên Vân kiếm, Thang Thi duyên khẽ hét một tiếng, dáng hình lơ lửng bồng bềnh như mây, phóng về phía cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt vung thanh đao dài, chém ra từng đường mũi đao màu đỏ, uy lực vô cùng lớn. Đây là chiêu bài đao pháp của hắn, cuồng đao 18 sóng, làn sóng sau càng cao hơn sóng trước. Khí thế cứ không ngừng tích lũy, mũi đao lại mạnh mẽ hơn sau từng đợt, khiến Thang Thi duyên cũng không dám nhìn thẳng vào mũi đao nhọn, chỉ có thể dựa vào thân pháp mà liên tiếp tránh né. Nhanh lên mau dùng Vân Phi Tuyệt Vũ đi, nếu không cô sẽ không thắng được tôi đâu. Cuồng nhiệt hai mắt trừng trừng, nhìn vừa dị thường lại đáng sợ. Hắn sớm đã nghĩ tới một vở kịch hoàn hảo, chỉ cần Thang Thi duyên sử dụng Vân Phi Tuyệt Vũ, hắn sẽ giả bộ bị đánh bại. Vân Phi Tuyệt Vũ của Thang Thi duyên vô cùng mạnh mẽ, cho dù là hắn thì cũng không thể hoàn toàn đỡ được. Cứ như vậy, hắn thua cũng không mất mặt, hơn nữa còn làm cho cuộc tỉ thí này càng thêm chân thật, nhất cử lưỡng tiện. Cuồng đao 18 sóng của cuồng nhiệt dùng lần cuối, một đường mũi đao màu đỏ như máu vô cùng chói lóa xuất hiện giữa đất trời, xé rách mọi thứ, dấy lên mọi luồng cuồng phong, uy thế vô cùng to lớn. Đối mặt với đao chém vô cùng mạnh này, Thang Thi duyên không lựa chọn tránh né, ngược lại vung kiếm nghênh đón, chém ra một đường kiếm khí màu trắng. Ầm ầm, mũi đao và mũi kiếm va chạm vào nhau, luồng năng lượng trắng đỏ đan xen lẫn nhau, xé rách đấu trường. Một bóng dáng màu trắng thổ huyết ngã xuống, gương mặt thanh lệ trở nên tái nhợt vô cùng thê thảm. Vân kiếm cũng theo đó rời khỏi tay, ầm rơi xuống mặt đất. Thang Thi duyên bổ nhào trên mặt đất, ôm ngực, mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Tôi nhận thua. Giọng nói trong trẻo vang vọng trên đài tỉ thí, truyền tới tay từng người. Cuồng nhiệt gương mặt ngẩn ngơ, đôi mắt đầy những tia máu trợn to hơn. Khoan đã, đây là tình huống gì thế? Thế là thắng hả? Thang Thi duyên không có yếu như vậy chứ? Làm sao mà ngay đến cả cuồng đao 18 sóng cũng không chặn được, rồi nhận thua? Đây không phải thu chân. Trận chung kết so tài giữa các môn phái lớn, bên thắng, cuồng nhiệt, một trưởng lão phụ trách làm trọng tài cao giọng nói, tuyên bố bên chiến thắng cuối cùng. Tiếng reo hò từ trong sân thi đấu chuyển tới, đặc biệt là đám đệ tử Thiên Hà Phong của cuồng nhiệt, vô cùng hưng phấn hô to tên cuồng nhiệt. Một số đệ tử nam yêu thích Thang Thi duyên, mặc dù có chút bất mãn, vì cuồng nhiệt ước hiếp nàng như vậy, nhưng là vấn đề ở đây là thực lực, cũng không tiện mở miệng nói gì. Bên trong sân thi đấu, người duy nhất có cùng biểu cảm với cuồng nhiệt, chính là An Hòa. Hắn nhìn chằm chằm Thang Thi duyên ngã xuống đất, miệng há thật lớn, hoàn toàn chưa lấy lại được tinh thần. Tinh tinh, nhiệm vụ đặc biệt của ký chủ thất bại, hiện khấu trừ 10 nguyên thạch. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, trong nhẫn không gian, nơi đó chứa chồng chất 90 nguyên thạch, trong nháy mắt có 10 nguyên thạch từ chậm rãi tiêu tán. An Hòa lúc này mới ý thức được một sự thật, đó chính là hắn đã thua. Trên mặt đất, Thang Thi duyên lau khóe miệng đầy máu tươi, ánh mắt giao thoa với tôn trưởng lão của Thiên Hà Phong. Hai người ngầm hiểu ý rời mắt đi. Tôn trưởng lão của Thiên Hà Phong đã cho Thang Thi duyên 2 vạn linh thạch, bảo nàng không nên quá liều lĩnh trong trận thi đấu chung kết. Ý tứ mọi người đều đã hiểu. Lúc đầu cơ hội Thang Thi duyên có thể thắng cuồng nhiệt không quá 20%. Bây giờ tôn trưởng lão lại cho cô 2 vạn linh thạch, lại thêm thưởng hạng nhì 2 vạn linh thạch, tổng cộng sẽ có 4 vạn linh thạch. Như vậy, linh thạch cộng lại so linh thạch quán quân lấy được còn nhiều hơn 1 vạn. Điều kiện hậu hĩnh thế này, có ngu ngốc mới có thể cự tuyệt được. Người nói là chiến đấu vì danh dự đệ nhất ư? Không tồn tại đâu, dù sao cũng đều là đệ tử thân truyền của tông chủ, danh dự có thể ăn được không? Thang Thi duyên cười, 4 vạn linh thạch đã tới tay, lại thêm toàn bộ gia sản, hơn 3 vạn linh thạch của bản thân, có thể mua một bộ linh khí hộ thân sơ cấp rồi, lại thêm một thanh linh khí chiến đấu sơ cấp, là quà thưởng cho người về nhi. Bộ đồ này đơn giản không nên quá hoàn hảo. Tôn trưởng lão của Thiên Hà Phong cũng cười, trên thế giới này không có chuyện gì mà linh thạch không giải quyết được. Nếu có, đó nhất định là linh thạch của ngươi không đủ nhiều thôi. Nếu như An Hòa biết suy nghĩ này của tôn trưởng lão, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Dù sao thì linh thạch hắn bỏ ra mới là nhiều nhất, phải không? Thang Thi duyên thất bại, danh hiệu đệ nhất thuộc về cuồng nhiệt. Ở một bên, An Hòa đang kinh hồn bạt vía. Hiên Viên Thành thấy vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, còn nói cậu không để ý Thang Thi duyên, nhìn xem nét mặt cậu bây giờ. Được rồi, đợi lát nữa, tôi giới thiệu cô ấy cho cậu làm quen. Khóe miệng An Hòa giật, tôi để ý cái quái gì cô ta chứ? Cái tôi để ý chỉ là này, 10 vạn linh thạch thôi. À không đúng, mình vẫn phải trả cho cuồng nhiệt 10 nguyên thạch sao? Mẹ kiếp, lỗ lớn rồi. Không được, số linh thạch này nhất định phải lấy lại. Cứ thế, An Hòa tìm đến cuồng nhiệt. An Hòa, trả tiền. Cuồng nhiệt, không trả. An Hòa kinh hãi. Nhiệm vụ đã thất bại rồi, cậu còn có mặt mũi gì để nhận linh thạch này chứ? Cuồng nhiệt vẻ mặt lười biếng. Tôi đã rất nghiêm túc phối hợp để đóng vở kịch này. Thế nhưng tôi lại cảm thấy Thang Thi Duyên không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Ở trong đây chắc chắn có lừa đảo. An Hòa, tôi không quan tâm cậu có bị lừa hay không. Nhưng cậu thắng trận đấu này là sự thật. Cái này không ai có thể thay đổi được. Cuồng nhiệt, thế nhưng tôi cũng đã cố gắng. Trước đó cậu cũng không có nói nhiệm vụ thất bại thì phải trả lại linh thạch. Lại nói, ban đầu tôi muốn kiếm lời 12 vạn linh thạch. Bây giờ trả lại cậu 10 nguyên thạch thì đồng nghĩa với tôi bị lỗ mất 9 vạn linh thạch, điều này sẽ khiến tôi đau lòng đến muốn tự sát. Không nhắc đến còn tốt, nhắc đến việc này, An Hòa liền giận đến run người. Mẹ nó lỗ mất 9 vạn linh thạch. Nếu theo như cái logic này của cậu, vậy cậu biết tôi thua lỗ bao nhiêu vạn linh thạch không? Hai mắt cuồng nhiệt chừng một cái. Bao nhiêu? An Hòa hơi thở dồn dập. Nếu như cậu thua trong trận tranh tài, ông đây sẽ có thể kiếm được 30 vạn linh thạch. Dù có cho cậu 10 vạn linh thạch thì cũng lời được 20 vạn. Nhưng cậu lại thắng trận tranh tài, tôi bị trừ 10 vạn linh thạch. Sau đó con mẹ nó cậu lại không trả tôi 10 vạn linh thạch. Theo cái logic của cậu, vậy ông đây cũng bị lỗ 40 vạn linh thạch đó. Cuồng nhiệt hai tay ôm mặt, con mắt hằn đầy tia máu, toàn thân đều run rẩy lên. Người anh em cậu đánh cược hơi lớn rồi. Nếu tôi là cậu, thua lỗ nhiều như vậy, đã sớm tự sát rồi. An Hòa ôm ngực, khốn nạn, nói kiểu này, thật đúng là nghĩ không thông rồi. Cuồng nhiệt, thấy cậu thảm như vậy. Vậy tôi sẽ trả cậu 5 nguyên thạch vậy. An Hòa, trả lại hết cho tôi. Cuồng nhiệt, chuyện này cũng không thành vấn đề. Nhưng sau đó, tôi sẽ đem chuyện cậu hối lộ tôi. Nói cho Hiên Viên thiếu chủ. An Hòa hai mắt tối sầm. Má, cứ như vậy. An Hòa nước mắt đầm, đìa đi tới bên cạnh Hiên Viên Thành. Đau lòng sờ vào nhẫn không gian của mình. Lỗ mất 15 vạn linh thạch. Không đúng, là 35 vạn. Trông thấy bộ dạng này An Hòa, Hiên Viên Thành gương mặt cười ôn hòa. Bạn học An Hòa, cậu đoán xem. Tôi đã chuẩn bị điều bất ngờ gì cho cậu? An Hòa chậm rãi thở ra một hơi, nghi hoặc hỏi, điều bất ngờ gì chứ? Lúc này, một cô gái dáng người uyển chuyển từ sau lưng Hiên Viên Thành bước ra, gương mặt còn hơi nhợt nhạt, thế nhưng vẫn hiện ra vẻ đẹp động lòng người, khiến cho người ta yêu mến. An Hòa đạo hữu, nghe nói, cậu muốn làm quen một chút với tôi? Cô gái áo trắng mặt mày tươi cười, vẫy vẫy tay với An Hòa. Cô gái này là á quân trận tranh tài, giữa cái môn phái mạnh lần này, Thang Thi Duyên, làm quen một chút. Làm quen một chút với cậu, cô gái kỳ lạ chẳng biết tại sao lại thua, sau đó khiến cho tôi bị lỗ nặng, 35 vạn linh thạch sao? An Hòa cảm giác mình lại chịu một cú đả kích nghiêm trọng, ngột ngạt khó thở, bực tức không nguôi. Di chứng sau khi hắn sử dụng hắc minh nguyên khí, còn chưa hoàn toàn bình phục, lần này liên tiếp phải chịu những kích động, hai mắt tối đen, sau đó lập tức ngất đi. Hiên Viên Thành trầm mặc, Thang Thi Duyên trầm mặc, Đại Bạch cùng Mỗ Khỉ trầm mặc. Trái tim của An Hòa đạo hữu còn chưa đủ vững vàng, không phải chỉ là cùng với cô gái mình thầm yêu gặp mặt một lần, lại kích động thành ra cái bộ dạng này. Hiên Viên Thành lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ cảm thán. Thang Thi Duyên, đôi môi anh đào bóng mịn khẽ nhếch cười, khuôn mặt xinh đẹp ôn như hơi ửng hồng. Cô thật không ngờ An Hòa đạo hữu lại để ý cô như thế, phần tâm ý này, cô tiếp nhận rồi. Bên trong một mảng tối tăm, không biết đã qua bao lâu, An Hòa dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt vừa uy vũ, vừa đáng yêu của Đại Bạch. Tôi hôn mê bao lâu? Hắn rụi rụi con mắt, mở miệng hỏi. Mới một canh giờ, gâu, Đại Bạch gãi gãi đầu chó của mình, tiếp tục nói. Anh ăn, điều này không giống anh chút nào. Không phải chỉ là gặp một cô gái xinh đẹp sao, làm sao lại kích động đến hôn mê bất tỉnh, lẽ nào đó chính là chân ái. Chân ái, chân ái cái quỷ nhà cậu ấy. Không đúng, chân ái cái thanh hoa nhà cậu ấy. An Hòa này thật không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại, lúc này lại bắt đầu co quắp đau đớn. Đại Bạch đừng nhắc tới chuyện này. Thì chúng ta còn là bạn tốt. Đại Bạch nghe lời An Hòa nói, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng nói. Không được, Hiên Viên Thành trước khi đi đã dặn dò tôi, chờ cậu tỉnh lại, thì dẫn cậu đi ra ngoài, gặp mặt cô ấy một lần nữa. An Hòa hai mắt chừng một cái. Tại sao lại phải gặp mặt cô ta? Đại Bạch nở nụ cười tà mị. Không phải cậu rất có hứng thú đối với cô ấy sao? Chỉ ít, Hiên Viên Thành cho là như vậy, Thang Thi Duyên cũng cho là như vậy. An Hòa ôm ngực. Không được, tâm can lại đau rồi. Đỉnh Thái Vân. Một nơi trong rừng trúc, Thang Thi Duyên đang pha trà, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng linh hoạt, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, nhìn thấy vô cùng đẹp mắt vui tai. Đối diện cô ấy, An Hòa đang ngồi trên ghế, có chút bối rối đứng ngồi không yên, nhìn thấy cảnh tượng này, thằng Thi Duyên không khỏi cười nhạt một tiếng, thật không ngờ tới, cái tên An Hòa đạo hữu này, lại là một cậu nam sinh ngây thơ ngượng ngùng sao. Thật ra, An Hòa đứng ngồi không yên, là vì đang suy nghĩ làm sao, để nói rõ cho thằng Thi Duyên biết rằng, không có chuyện bản thân mình có ý với cô ấy, không thể quá trực tiếp, như thế này sẽ làm tổn thương tình cảm, như vậy vấn đề ở chỗ, làm thế nào nói rõ chuyện này, một cách uyển chuyển đây. Thằng Thi Duyên, An Hòa đạo hữu, cậu thích uống trà không? An Hòa lắc lắc, nghiêm nghị nói, không thích. Hắn biết phương pháp phá đám, lợi dụng điểm không phù hợp về sở thích, không có sở thích chung. Lời không hợp ý không hơn nửa câu cuộc trò chuyện sẽ gượng gạo, cứ thế thằng Thi Duyên sẽ không còn hứng thú với bản thân hắn, là hắn có thể hoàn toàn rút lui, quá tuyệt. Trong lúc An Hòa đang dương dương tự đắc, đối với sự nhanh trí của mình. Thằng Thi Duyên nghe vậy, nhưng đôi mắt đẹp lại lóe lên, An Hòa đạo hữu này, rất thẳng thắn, không nịnh nọt trà cô pha, ngay thẳng chính trực, một người rất chân thật. Thằng Thi Duyên không những không tức giận, ngược lại rất tò mò mà hỏi thăm, vậy thì An Hòa đạo hữu, bình thường cậu có sở thích gì không? An Hòa tiếp tục nghiêm túc nói, cưỡi chó, hừ, cái sở thích kỳ quái như vậy, cô chắc chắn sẽ giật mình, sau đó không còn chút hứng thú nào đối với tôi. Thằng Thi Duyên nghe vậy ngẩn ngơ, thế nhưng, cô rất nhanh chóng lấy lại phản ứng cười nói, là con chó đáng yêu lông màu trắng sao? Xem ra An Hòa đạo hữu rất yêu quý động vật đây. Nghe nói nam sinh yêu quý động vật đều rất ấm áp, An Hòa đạo hữu nhất định là người như vậy. Nhìn thấy thằng Thi Duyên càng trò chuyện càng vui vẻ, khóe miệng An Hòa giật giật, trong lòng buồn bực tại sao như vậy rồi mà còn có thể tiếp tục trò chuyện không chút tức giận chứ. Đã nói là trò chuyện gượng gạo mà, chẳng lẽ là điệu bộ nói chuyện có chỗ nào đó có vấn đề? Đúng vậy, tôi rất thích động vật, tôi còn nuôi một con khỉ đáng yêu nữa. An Hòa nhìn về phía ngọn trúc, la lớn, Tiểu Sửu xuống đi. Cây trúc rung lên một lúc, ngay sau đó có một con khỉ nhỏ từ trên trời bay xuống, nhảy lên vai An Hòa. Nó có đôi mắt to như bóng đèn, cái mũi hét lên trời, miệng rộng, lại còn có các phần nhỏ, nhìn vừa xấu vừa bẩn. Tiểu Sửu nhếch miệng cười với thằng Thi Duyên, lộ ra dáng cười xấu xí, sau đó ngoái lỗ mũi. Tiểu Sửu, làm tốt lắm. An Hòa truyền âm khen ngợi, nhìn thấy đam mê độc đáo và thẩm mỹ kỳ lạ của hắn rồi, bị dọa chưa thế? Nhìn thấy thằng Thi Duyên trừng đôi mắt đẹp, An Hòa cảm thấy kế hoạch của hắn đang thẳng tiến đến con đường thành công. Ở nơi do giới tu tiên cai quản, sao đạo hữu An Hòa có thể vui vẻ ở cùng với con khỉ nhỏ xấu xí kia chứ? Quả thật là chuyện vô cùng hiếm thấy. Thằng Thi Duyên hồi phục tinh thần, đảo con ngươi, có vẻ càng hưng phấn. Cô nhìn An Hòa chăm chú, gương mặt trắng nõn xinh đẹp có chút ửng hồng, nhỏ giọng khẽ nói, trước kia tôi cho rằng, chẳng qua là cậu khao khát bề ngoài của tôi, hóa ra cậu không phải kẻ nhìn khuôn mặt. Nếu vậy, cậu coi trọng điểm nào của tôi nhất? An Hòa hoang mang, sao lại xuất hiện bầu không khí tình ý nồng nàn thế này? Hắn cảm thấy buồn nôn, nhưng làm sao mới có thể phá giải đây? Coi trọng điểm nào của cô nhất? Có thể trả lời, chưa từng coi trọng điểm nào của cô hay không? Không, nói như vậy sẽ bị cô đánh chết. An Hòa lắc đầu cười, tôi cũng không thể nói rõ, có lẽ thứ tình cảm yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói không chừng thứ tình cảm này sẽ mau chóng phai nhạt. Không tệ, chính là ý này, cuối cùng cô có thể nghe hiểu được những lời này. Hắn chỉ vô tình có duyên liếc mắt thấy cô thôi, chẳng phải cảm giác hứng thú thực sự đâu. Thằng Thi Duyên nghe vậy cúi đầu, hàng mi xinh đẹp khẽ rung lên, nhấp một ngụm trà, không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Khi An Hòa cho rằng hắn đã thành công, thì cô gái trước mặt lại nói chuyện. Là tình cảm sét đánh sao? Những lời này nói rất hay, có đôi khi tình cảm chính là như vậy, tình cảm không biết từ nơi nào đến, không biết kết quả ra sao. Không ngờ được rằng về điểm này, tôi và đạo hữu An Hòa lại có cùng quan điểm. An Hòa ngây người, tóm lại phải làm gì đây? Bọn họ thật sự nói chuyện cùng canh sao? Rốt cuộc cô muốn chơi trò gì? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Đạo hữu An Hòa, sư phụ và sư nương của tôi kết thành đạo lữ suốt 600 năm, nhưng cuối cùng hai người vẫn tách ra. Cậu có biết vì sao không? Thằng Thi Duyên tiếp tục mở miệng nói. Vì sao? Chẳng lẽ có người bắt cá hai tay? An Hòa thích thú nói. Thằng Thi Duyên lắc đầu. Không phải, là vì có một ngày sư nương bị bệnh, dùng bùa truyền âm nghìn dặm báo cho sư phụ. Sư phụ nói bà uống nhiều nước ấm một chút, sau đó, hai người liền chia tay. Hả? An Hòa phun nước trà trong miệng ra. Sư nương nói, lòng sư phụ đã thay đổi. Nếu là trước đây, ông nhất định sẽ nóng lòng chạy về thăm bà, chăm sóc bà. Bây giờ chỉ nhắc bà uống nhiều nước ấm qua loa cho xong, nên đã hết yêu rồi. Đây là sức mạnh của thời gian. Người phàm thường nói trăm năm hảo hợp, còn người tu đạo chúng ta, đạo lữ ở cùng đâu chỉ trăm năm. Ngay từ đầu tình yêu có thể là thật, nhưng qua thời gian, tình yêu sẽ từ từ thay đổi, Thang Thi Duyên ngẩng đầu, mờ tờ buồn bã nhìn về phía bầu trời, giống như mây trắng trên trời, nó đã từng tồn tại, nhưng qua thời gian sẽ làm nó tiêu tan. Giống như cậu đã nói, tình cảm là thứ không ai có thể đảm bảo, nó sẽ tồn tại bao lâu, có lẽ đến lúc nào đó sẽ phai nhạt dần. Khóe miệng An Hòa co giật, sao lại nhắc tới hắn, hóa ra hắn nói bừa cũng là đạo lý ư. Cô gái này có cách suy nghĩ rất mạnh mẽ, và cá tính cởi mở, là mẫu người tự mình tiến không chiếm đóng, hơn nữa còn nói rất nhiều. Đạo hữu An Hòa, tôi cảm thấy cậu không giống người khác, tính cách cậu thẳng thắn, bộc trực thành thật, có lòng thương người. Năm mê quan điểm tình cảm, cũng khá giống với tôi. Thang Thi Duyên càng nói, ánh mắt càng sáng. An Hòa có da mặt dày, lúc này đã bị cô khen đến mức có chút đỏ mặt. Hóa ra, hắn có nhiều ưu điểm như vậy sao? Cho nên, đạo hữu An Hòa, tôi đồng ý. Bàn tay mềm mại của Thang Thi Duyên đưa lên giữ vài lọn tóc bị gió trêu đùa. Ánh mắt có chút lẩn tránh nhìn đi chỗ khác, dường như giọng nói cũng mềm mỏng hơn. Hả? An Hòa chớp mắt. Thang Thi Duyên trừng mắt oán trách với An Hòa. Tôi nói là, tôi đồng ý cho cậu theo đuổi tôi. An Hòa trợn mắt há mồm. Nằm mơ, tình hình sắp không khống chế nổi rồi. Làm sao bây giờ đây? Khụ, đạo hữu Thang Thi Duyên, con đường tu đạo mênh mông, không bằng chúng ta cứ làm bạn bè trước. Nếu như thật sự tình cảm hợp nhau, tôi sẽ theo đuổi cô. An Hòa thật sự sợ, lúc này chỉ có thể nói rõ. Không ngờ Thang Thi Duyên lại không tức giận, ngược lại còn mỉm cười xinh đẹp. Dường như dáng mây diễm lại rung động lòng người. Thật ra bên trong cậu rất ngây thơ, cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi cảm thấy hứng thú với cậu. Cứ làm theo lời cậu nói đi. An Hòa nghe xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem như đã qua được cửa ải này rồi. Cứ như vậy, hai người lấy tư cách bạn bè tâm sự một lát, không khí coi như hòa thuận. À, chờ tôi một chút, tôi còn phải đến Vạn Binh Lâm, nhận phần thưởng của Đại Bỉ Tông Môn. Bỗng nhiên Thang Thi Duyên nhớ tới một chuyện, rào rạt sức sống mở miệng nói. Lần này tôi phải đến nhận một bộ linh khí sơ cấp và một bộ linh khí hộ thân sơ cấp. Ồ, không lẽ phần thưởng Tông Môn chỉ có một bộ linh khí sơ cấp và một ít linh thạch thôi ư? An Hòa thấy lạ hỏi. Thang Thi Duyên gật đầu. Đúng vậy, nhưng tôi đã có hơn 30.000 viên linh thạch và 40.000 linh thạch kiếm được trong Đại Bi Tông Môn. Cộng lại cũng có thể đổi một bộ linh khí hộ thân sơ cấp không tệ. An Hòa chớp mắt. Buôn bán lời đến 40.000 linh thạch ư, không phải là 20.000 linh thạch ư. Hay giờ Thang Thi Duyên che môi đào, biết bản thân lỡ miệng, trên mặt hiện chút ửng hồng. An Hòa ngạc nhiên, nhìn Thang Thi Duyên với vẻ nghi ngờ. Thang Thi Duyên do dự, vẫn mở miệng nói. Tôi thấy cậu thật tha, sẽ nói cho cậu biết một bí mật nhỏ. Thật ra tôi say mê trò đánh mạt trược. Chẳng qua mắt thấy, cậu không chịu nổi đả kích như vậy. Nhưng có người cho tôi 20.000 linh thạch, phần thắng của tôi không lớn, cho nên, cậu biết đấy. 20.000 linh thạch, chỗ rắc rối này, An Hòa có hiểu không? Hắn hiểu, hiểu đến mức muốn khóc. An Hòa lập tức bị nấu ngoài khét trong sống, môi run rẩy, không biết phải hỏi nào mới tốt nữa. Chẳng lẽ hỏi, vì sao cô bị 20.000 linh thạch mua chuộc vậy? Chết tiệt. Hay hỏi vì sao 100.000 linh thạch của hắn hoàn toàn bị 20.000 linh thạch đánh bay đây? Không biết vì sao, hắn nhớ tới một câu của Mạnh Duyên Địa Tiên. Đây chính là số mạnh. An Hòa và Thang Thi Duyên quá khác nhau. Hắn trở về nơi nghỉ ngơi của mình, bắt đầu suy ngẫm đời người. Thang Thi Duyên kiếm lời được 20.000 linh thạch, say mê buôn bán được 50.000 linh thạch, hắn lỗ mất 350.000 linh thạch, đột nhiên rất muốn khóc. Lúc An Hòa đang suy ngẫm đời người thì Hiên Viên Thành lại tới. Bạn học An Hòa, tôi vừa nhìn thấy Thang Thi Duyên, qua vẻ mặt của cô ấy có thể thấy được. Hai người các cậu nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mau nói cho tôi biết tiến triển giữa hai người đi. Hiên Viên Thành nhìn An Hòa ôn hòa, sự hiếu kỳ trên khuôn mặt không thể che giấu được. An Hòa nghe xong buồn bực trong lòng. Nói chuyện vui vẻ với nhau sao? Chỉ có cô ấy vui vẻ, còn hắn suýt nữa mông lung đây này. Khá tốt. Bây giờ, tôi và cô ấy chính là bạn bè bình thường. An Hòa cố làm ra vẻ tươi cười, nói có lệ. Hiên Viên Thành vỗ vai An Hòa. Trong đôi mắt tràn đầy sự cổ vũ, cố lên, bạn học An Hòa, cậu có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. An Hòa gật đầu, hắn cảm thấy trên phương diện tình cảm Hiên Viên Thành có vẻ quan tâm đến hắn quá mức rồi. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao chuyện của Thang Thi Duyên đã kết thúc. Bây giờ xuất phát đến nơi khác chơi một chút, để thả lỏng bản thân. Nhưng đi đâu đây? An Hòa nghĩ tới thác nước nghìn trượng Thiên Hà Phong, phong cảnh ở đây đặc biệt, xung quanh chắc cũng sẽ thú vị. Cứ như vậy, hắn bắt đầu cưỡi gạch bay, một mình đến Thiên Hà Phong. Bạn hỏi Đại Bạch và Tiểu Sửu ư? Đại Bạch đang ngủ, còn Tiểu Sửu chắc đang leo lên một cái cây trầm mặc suy tư. Dù sao muốn tìm hiểu chuyện đó cũng không phải việc đơn giản. Thiên Hà Phong là ngọn núi có phong cảnh đẹp nhất ngũ đại chủ phong. Leo từ chân núi lên đến đỉnh núi, có thể phát hiện ra rất nhiều kỳ cảnh tinh xảo lộng lẫy. An Hòa liền làm như thế. Sau khi hắn cưỡi gạch bay đến chân núi, bắt đầu trèo lên trên. Dọc đường đi, cây xanh xung quanh, chim hót hoa thơm, gió lành thổi qua mặt. Ở bên kia của ngọn núi, tiếng thác nước truyền đến, hình thành nên giai điệu đặc biệt, rất có cảm giác khí thế thong dong. Hắn hừ một tiếng, đi từng bước một. Khi tâm trạng không tốt, nên vận động cơ thể nhiều vào. Như vậy nỗi buồn trong lòng mới có thể giải phóng ra ngoài. Cứ chạy lung tung thoải mái như vậy, khiến An Hòa đi theo linh thạch trong sương mù, thành công đi ra. Tâm tình thoải mái hơn nhiều. Khi An Hòa đang vui vẻ thưởng thức phong cảnh trên đường, thì hắn phát hiện ra một chàng trai thú vị ngồi trên ngọn cây. Chàng trai này mặc áo bào màu trắng, tóc bạc chói mắt, da trắng hơn tuyết, miệng thở ra khí lạnh. Hắn cứ ngồi trên ngọn cây như vậy, hai tay mở ra, ánh sáng màu xanh lóe lên trong lòng bàn tay, khối băng biến ảo phía trên, hình thành các hình thù thú vị. Đầu tiên là biến thành con diều hâu, sau đó biến thành mèo nhỏ, cuối cùng biến thành cá heo, các hình thái biến đổi không ngừng, nhìn qua còn rất thú vị. Cuối cùng một đóa hoa màu xanh, bông hoa tản ra từng đợt khí lạnh, xuất hiện trong bàn tay của hắn. Hắn và An Hòa liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đóa bằng xanh bay về phía An Hòa. An Hòa hơi sững người, nhưng vẫn thuận tay nhận lấy bông hoa nhỏ, có chút không hiểu hỏi, tặng cho tôi ư? Chàng trai tóc bạc gật đầu, lần đầu tiên An Hòa được con trai tặng hoa, trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng hắn vẫn lịch sự đáp lại một câu, cảm ơn. Chàng trai tóc bạc khẽ cười, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, không cần khách sao, dù sao chỉ vài giây sẽ tan ngay, hả? An Hòa chớp mắt, tí tách. Bỗng nhiên đóa hoa màu xanh tan ra, biến thành một vũng nước lạnh, làm ướt tay An Hòa, ngay cả quần cũng ướt rồi. An Hòa trầm mặc, đang đùa sao? Nhất định là đang đùa giỡn, có phải muốn đánh nhau một trận hay không? Nhìn thấy biểu cảm của An Hòa, chàng trai tóc bạc cũng không đổi sắc, tiếp tục ngưng tụ hình băng khác nhau trong tay, cứ thế chơi tiếp. An Hòa thấy thế khóe miệng co giật, không nói nên lời, hắn cũng không muốn ra ngoài thư giãn, lại gây sự với người khác, vì thế nhún vai, tiếp tục đi dọc theo đường núi về phía trước. Qua một khoảng thời gian, hắn đã tới được một khoảng đất trống, nơi này có rất nhiều tông môn đệ tử đang huấn luyện, nhìn qua có chút náo nhiệt. Phía bên bờ suối, hắn còn thấy một người nhắm mắt say mê ngồi đó, hình như là thiếu niên xinh đẹp. Điều này khiến hắn có chút giật mình, không ngờ lúc say mê khắc băng, cũng không yên tĩnh như thế này, không biết vì sao. Trong đầu An Hòa nghĩ tới một câu, yên lặng như con gái, chạy trốn nhanh như thỏ. Hắn lắc đầu không nhìn nữa, tiếp tục đi lên đỉnh Thiên Hà Phong. Ở trên đỉnh núi Thiên Hà Phong, có một tòa tháp trấn ma mộc mạc, cả người trong suốt như tuyết. Dưới ánh nắng của mặt trời vô cùng chói mắt, thỉnh thoảng còn có cầu vồng xuất hiện, có vẻ đẹp rất riêng. An Hòa nhìn về phía trước xa xa, cũng bị kinh diễm, lúc này vừa khéo đã lên đỉnh núi, có thể thoải mái thưởng thức một chút. Một đường bước chậm lại, đi một lúc lâu, mặt trời cũng bắt đầu từ từ khuất sau đường chân trời. Sắc trời bắt đầu trở nên có chút ảm đạm, có ánh sáng nhạt xuất hiện trên bầu trời, vô cùng sáng lạn, rất nhiều dạng mây trôi trên trời. Hình dạng của nó thay đổi thất thường, không ngừng chuyển động. Màu dáng mây cũng không ngừng thay đổi, một lát giống vải bông màu trắng, một lát lại như cuộn sóng ánh vàng, qua một lát lại giống tiên nữ xinh đẹp, mặc váy đỏ bay lượn trong không trung. Thật là thú vị, nắng chiều thay đổi, cũng có thể đẹp như thế sao? An Hòa dừng bước, nhìn dải mây trên không trung tấm tắc khen ngợi. Nhưng rất nhanh, dải mây bắt đầu từ từ tụ lại, từ màu vàng chuyển thành màu đỏ, cuối cùng trở nên tối màu. Trời sắp đổ mưa sao? An Hòa cau mày, không nhìn nắng chiều trên trời nữa, lại đi về phía đỉnh núi. Dưới sườn núi, thiếu niên tóc bạc vẫn luôn yên lặng ngắm dải mây tụ trên bầu trời, hình băng trong tay lại biến thành một đóa hoa màu xanh lần nữa, tản ra từng đợt khí lạnh. Sắp bắt đầu rồi sao? Giọng nói lạnh lùng từ miệng hắn thốt lên, KHNG xen lẫn chút cảm xúc. Đóa hoa màu xanh trong tay bay theo gió xuyên qua rừng cây, chậm rãi lượn lờ dọc theo vách đá. Xa xa, thác nước nghìn trượng chảy xuống thế gian, cuồn cuộn rít gào, ánh nắng hoàng hôn khiến nó càng tăng thêm vẻ xinh đẹp. Sương mù bốc lên không trung, đóa hoa nhỏ màu xanh bay vào thác nước, giống như hạt bụi rơi vào biển lớn. Sau đó, tất cả đều trở nên yên lặng, khí thế vô cùng to lớn của thác nước. Vô số hạt nước lơ lửng trên không trung, chậm rãi ngưng tụ, răng rắc. Ánh sáng màu xanh yếu ớt tản ra bốn phía, mang theo hơi thở lạnh lẽo vô cùng khủng khiếp. Nơi nào nó đi qua đều lập tức đông lại, tốc độ của nó rất nhanh, dường như ngay lập tức đã biến thác nước nghìn trượng trở thành một bức tường băng dày đầy khí lạnh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lấp lánh ánh bạc, thác nước đông lại, biến thành một bức tường màu trắng bạc, tản ra từng đợt khí lạnh thấm sâu vào xương tủy. Thiên Hà Phong vì thác nước đông lại, trở nên yên tĩnh, chưa từng yên tĩnh như vậy, dường như yên tĩnh đến mức không có sự sống vậy. An Hòa còn đang leo lên đỉnh núi, nhìn thấy trên trời bỗng nhiên có tuyết trắng phất phơ như bông liễu rơi xuống. Hắn đưa tay ra, phát hiện bông liễu xinh đẹp khi chạm vào tay, hóa thành cảm giác mát lạnh. Tuyết rơi rồi ư? Tuyết rơi ở Vạn Linh Tiên Tông. Bông tuyết màu trắng từ tầng mây trên trời rơi xuống, Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào bông tuyết trong suốt, dát lên nó một lớp viền màu vàng. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhìn bông tuyết đó, không ngừng ngạc nhiên. Thời tiết lúc này, còn chưa tới mùa tuyết rơi, trời cũng nhanh quá rồi. An Hòa cũng cảm thấy không hiểu. Lúc trước thời tiết vẫn rất tốt, bầu trời quang đãng, sao bỗng nhiên lại có tuyết rơi? Hơn nữa hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, đám mây màu đỏ rậm trên bầu trời bất ngờ khởi động, hơi thở đè nén vô cùng đáng sợ, từ đám mây truyền xuống. An Hòa cảm thấy nghẹt thở, khi đối mặt với sức mạnh vĩ đại, cảm giác hít thở không thông xâm nhập toàn thân. Loại cảm giác này, giống như khi đối diện với ám dạ chân vương lúc trước vậy, thật là sức mạnh đáng sợ. Có chuyện gì vậy? An Hòa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa khéo tầng mây chậm rãi vỡ ra. Một cái đầu chim băng cao hơn trăm trượng, giống như mũi kiếm lộ ra, lao về phía đỉnh núi Thiên Hà Phong. Kiều nữ to gan, dám xông vào Vạn Linh Tiên Tông, muốn chết, tiếng hét như kình lôi nổ tung. Đỉnh núi Thiên Hà Phong, có hơn 10 luồng hơi thở vô cùng lớn mạnh, bắt đầu bùng nổ. Từng luồng tiên pháp vô cùng rực rỡ, xông về phía chim băng, âm âm, công kích lớn mạnh, khiến chim băng cao trăm trượng bị xé rách dập nát. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào, thì chín đầu rồng băng dài mấy trăm trượng, bắt đầu phá tầng mây, mang theo long uy vô thượng cuồn cuộn lao xuống phía dưới. Rồng băng che lấp mặt trời, phía sau bọn chúng, từng sợi dây thừng màu vàng, kéo theo một vương tọa hàn băng. Trên vương tọa có một người cầm thần trượng màu trắng, hai mắt nhắm chặt, một cô gái xinh đẹp, phía sau cô ta có mấy trăm cô gái, tóc bạc cầm binh khí trong tay, đứng thẳng nghiêm nghị, hơi thở lớn mạnh cuồn cuộn. An Hoa nhìn thấy cảnh này, chân có chút run rẩy. Cảnh tượng này, chẳng lẽ là muốn tổ chức quân đội tấn công Vạn Linh Tiên Tông? Dù có ra sao, rõ ràng là hắn sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến đâu. Lúc này đang nghĩ nên chạy trốn đường nào. Đúng lúc này, các đỉnh núi khác, có vô số cường giả ngự kiếm đến. Xem ra trận đại chiến này hết sức căng thẳng. Giữa những người này, có mấy vị có hơi thở vô cùng khủng khiếp. Bọn họ đều là phong chủ của ngũ đại chủ phong. Mỗi người đều đạt cảnh giới phản hư hoàn toàn. Thiên Hợp Phong, lão giả râu tóc bạc chừng hai mắt hỗn loạn, đạp không mà tới. Phía sau mang theo một đám mây lớn, Địa Linh Phong, người đàn ông trung niên toàn thân da ngăm đen xé không mà đến, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh Thiên Hà. Các nữ đệ tử là của Thải Vân Phong, cô gái xinh đẹp thân khác hồng bào, chân đạp kim viêm phi xả phát ra ánh hồng ngập trời. Mỗi lần chuyển động đều vượt qua mấy trăm trượng, dường như chỉ trong tích tắc đã nhanh chóng tới đây. Tông môn đệ nhất Cao Phong, Thương Khung Phong, một chàng trai thân mặc áo bào trắng nho nhã bồng bềnh, sau đó hóa thân thành kiếm lớn màu trắng, tiếng gầm của kiếm như rồng gào cửu thiên. Trên Thiên Hà Phong, một ông lão có hơi thở thong dong ngẩng đầu lên, nhìn về phía vương tọa hàn băng trên bầu trời. Từ Tốn nói, đại tế ti tuyết thần, không ngờ bây giờ, cô còn dòng ngó tháp chấn ma băng xương, thực sự coi Vạn Linh Tiên Tông ta như trốn không người rồi à. Trên vương tọa hàn băng, cô gái tóc trắng mở hai mắt ra. Hai mắt của cô màu vàng óng, uy nghiêm vô thượng bắt đầu bao phủ trời đất, khiến vạn vật cúi đầu xương thân. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, tông chủ Hiên Viên Luân đã bị nữ đế kiềm chế. Thái thượng trưởng lão Thiên Vũ Quân lại đang trong thời điểm bế quan cuối cùng, cho dù là tháp trấn ma bị cướp, hắn cũng không có khả năng xuất quan, cho nên, Vạn Tiên Tông các người, không phải như trốn không người rồi ư? Lam can, giữa trời đất truyền đến tiếng đàn ông hét lớn. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang màu trắng xẹt ngang chân trời, ẩn chứa kiếm uy vô biên, bất ngờ chém về phía chín đầu rồng băng, âm âm, kiếm khí khuấy động không gian, biến vùng trời trở thành một khoảng trắng xóa, chiếu sáng cả hoàng hôn. Phong chủ Thương Khung Phong ra tay rồi. Trên bầu trời truyền đến tiếng rồng lớn rít gào, vô số lưỡi đao băng, gió táp quét ngang trời đất. Ngay cả tuyết rơi đầy trời, cũng hóa thành lưỡi đao băng chí mạng, bắt đầu lao về phía các đệ tử Thiên Hà Phong. Trời đất sơ sát tiêu điều, các cô gái tóc dài màu bạc trên trời đáp xuống, gương mặt của bọn họ xinh đẹp tuyệt trần, dáng người yểu điệu. Mỗi người đều có sức mạnh của kỳ dục linh, hoặc là cảnh giới hóa thân. An Hòa thấy đại chiến sắp bắt đầu bùng nổ, không chút do dự cưỡi gạch đen. Thoát khỏi Thiên Hà Phong, loại chiến đấu cao cấp này, chỉ một cô gái tóc bạc không tên đã có thể giết chết hắn. Ngay khi hắn nhảy lên gạch đen, thì phát hiện chàng trai tóc bạc gặp lúc trước, đang dạo bước chậm rãi trên đường núi quanh cô. Thấy đây là chàng trai, đã tặng hắn bông hoa lúc trước, bây giờ mới nói, bạn hữu, phía trước đánh nhau rất khủng khiếp, anh còn đi qua làm gì? Nếu thật sự muốn tham chiến, nhất định sẽ ngự kiếm bay đến, nếu ngay cả ngự kiếm cũng không có, vậy còn đi chiến đấu làm gì, đi đến bên kia. Tuyết rơi đầy trời cũng có thể giết chết hắn. Chàng trai tóc bạc nhìn thấy An Hoa, cười nhẹ, không sao, tôi chỉ đi qua tự nổ tung. Phụ trách việc khiến tháp trấn ma của Vạn Linh Tiên Tông nổ tung, An Hoa khẽ nhếch miệng, vẻ mặt ngây dại, một dự cảm vô cùng đáng sợ dâng lên trong lòng hắn. Không, chuyện này đã không còn là suy đoán, bởi vì nhìn qua chàng trai tóc bạc này không giống như đang nói chơi. Khụ khụ, người anh em, anh làm việc của anh, tôi đi trước. An Hòa run rẩy khóe miệng, vô cùng thấp thỏm mở miệng nói. Ngay khi hắn cưỡi gạch bay lên, thì phía sau lại truyền đến giọng nói của chàng trai tóc bạc. Chờ một chút, cơ thể An Hòa dừng lại, ngoan ngoãn chờ. Hắn không dám không dừng, phần tử khủng bố phục trách thực hiện nhiệm vụ quan trọng là tự phát nổ. Ít nhất cũng phải có chút năng lực, hắn vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời. An Hòa run rẩy quay đầu lại, lúng túng mở miệng. Ông anh, còn có chuyện gì sao? Cảm ơn đã quan tâm. Chàng trai tóc bạc gật đầu nghiêm túc với An Hòa. An Hòa trầm mặc. Không cần cảm ơn, thật ra, sống sót không tốt ư, vì sao phải tự phát nổ? An Hòa cảm thấy dường như kẻ địch này rất có thiện ý. Nằm ý thế muốn làm chút chuyện mình đủ khả năng làm. Chàng trai tóc bạc lắc đầu. Sống đúng là tốt, nhưng tôi cũng không phải đang sống thật sự. Hắn cúi đầu lịch sự với An Hòa. Sau đó tiếp tục lên đỉnh núi. An Hòa không ở lại, bắt đầu cưỡi gạch bay khỏi Thiên Hà Phong. Trên bầu trời có năng lượng khủng khiếp, khiến hắn sắp không thở nổi. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể loáng thoáng nhìn thấy ở trong không trung xa xa, cô gái được gọi là Đại Tế Ti Tuyết Thần, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Một người độc chiến ba vị phong chủ cảnh giới phản hư, vẫn không hề rơi vào thế yếu. Bên cạnh cô ta, có hai cô gái hộ pháp, cũng là cảnh giới phản hư toàn phân, đang chiến đấu tới lui với hai phong chủ. Đại trận hộ tông đã được kích hoạt, ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông, bảo vệ các đệ tử trong tông môn. Có ánh sáng vàng che chở, có thể khiến đệ tử tông môn nhanh chóng thay đổi nguyên khí trời đất, hơn nữa còn tăng cường hiệu quả phòng ngự của bọn họ, nâng cao trình độ chiến đấu của bọn họ. Trận linh là một con kỳ lân màu vàng, đang triển khai cuộc chiến kinh thiên động địa với chín đầu rồng băng trên trời. An Hòa biết, cuộc chiến nhìn có vẻ đang giằng co này, rất có khả năng sẽ vì chàng trai tóc bạc tự phát nổ kia mà thay đổi. Nhưng mà, tin tức quan trọng quyết định thắng bại của cuộc chiến, vì sao lại nói cho một người là kẻ địch như hắn nghe? An Hòa lắc đầu, mặc kệ trong đó có âm mưu gì, hắn quyết định vẫn phải nói chuyện này với Hiên Viên Thành, chậm nữa sẽ không kịp. Nghĩ như vậy, hắn lập tức cầm lấy bùa truyền âm, liên lạc với Hiên Viên Thành. Bùa truyền âm vừa kết nối, đã truyền đến âm thanh chiến đấu ồn ào. An Hòa còn chưa nói chuyện, giọng nói của Hiên Viên Thành đã vang lên. Alo, An Hòa, bây giờ tuyết nữ xâm nhập, vì an toàn, cậu nhanh chóng chạy khỏi Vạn Linh Tiên Tông đi. Anh Thành, trước tiên nghe tôi nói đã, có một chàng trai tóc bạc muốn ở trên Thiên Hà Phong. Âm âm, tiếng nổ mạnh truyền từ bùa truyền âm tới, sau đó không còn tiếng gì nữa. Khóe miệng An Hòa co giật, phải cầu huyết như vậy mới được ư. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Phong, nơi đó có vô số tiên pháp rực rỡ, so với ánh hoàng hôn ở chân trời còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng đây là cái đẹp chết chóc đó, phải đi sao? Nhớ tới lời nói của Hiên Viên Thành trong bùa truyền âm, An Hòa cắn răng một cái, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, cuối cùng quyết định cưỡi gạch bay về phía Thiên Hà Phong. Chàng trai tóc bạc đi từng bước lên đỉnh núi, đôi mắt trong suốt dần trở nên đục ngầu. Cho dù nói chuyện như thế này cũng không thể sao, cuối cùng đôi mắt của hắn mất đi tiêu cự, gương mặt đờ đẫn. Hả, vì sao tôi lại muốn đi từng bước đến đây? Khi hắn ngây dại, lại phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm túc. Hắn vỗ đầu mình, sau đó bàn tay vươn ra, một ánh sáng màu xanh hiện lên, một con chim băng khổng lồ bắt đầu thành hình, xuất hiện dưới chân hắn. Hắn đạp lên chim băng, bắt đầu bay vút lên không trung. Cứ như vậy, chàng trai tóc bạc và An Hòa cưỡi gạch bay đến ngẫu nhiên gặp nhau. An Hòa trầm mặc, xong rồi, nên giải thích cho hắn thế nào về việc mình quay lại đây. Chàng trai tóc bạc thấy An Hòa không hề có phản ứng, vẻ mặt hờ hững. An Hòa phát hiện hình như chàng trai này không giống lúc trước, trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Chàng trai không hề phát động tấn công hắn, thậm chí không thèm để ý đến hắn. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hơn nữa cẩn thận liếc mắt một cái, dường như chàng trai này đã trở nên có chút ngốc. Cho nên An Hòa lập tức nghĩ đến một chuyện. Chàng trai này chính nguồn gốc của mọi chuyện, không thì nhân lúc này xử lý hắn luôn đi. Ánh điện lấp lánh ở đầu ngón tay, bàn tay dùng sức chờ phát động, hám sơn quyền, quyền thuật màu vàng đánh ra ầm ầm, lao về phía chàng trai tóc bạc không phòng ngự. Ầm ầm, sức mạnh lớn mạnh nổ tung, đánh nát chim băng của chàng trai tóc bạc. Cơ thể hắn cũng bị một quyền này đánh trúng rơi xuống từ trên cao. Khi lôi thuật, lôi điện màu xanh từ trên trời giáng xuống, vừa khéo bổ vào chàng trai tóc bạc, hai chiêu thức lớn đều trúng. An Hòa vừa lo lắng, vừa nhìn chàng trai đang không ngừng rơi xuống. Một giây sau, ánh sáng màu xanh phát ra từ bàn tay của chàng trai. Một con phượng hoàng băng cao 10 trượng ngưng tụ trong không trung, bắt được cơ thể hắn. Hắn nhìn An Hòa, gãi đầu ngây ngốc, cơ thể không chút tổn thương. An Hòa trầm mặc, hắn nhìn thấy cảnh này, liền biết bản thân vốn đánh không thắng chàng trai kia, lập tức sử dụng toàn lực cưỡi gạch bay lên. Bây giờ chỉ có một cách, đó là phải nhanh chóng nói tin này cho các đại trưởng lão của Vạn Linh Tông, Chàng trai tóc bạc hồi phục tinh thần, cha, hóa ra là kẻ địch, phải tấn công. Hắn cưỡi phượng hoàng băng bay lên như diều gặp gió, ánh sáng màu xanh trong tay lóe lên, một ngọn giáo băng màu đen tỏa ra hàn khí, xuất hiện trong không trung. Năng lượng của ngọn giáo màu đen vô cùng vĩ đại, ngay cả không gian cũng bắt đầu rung động một chút, giáo đen thăm thăm, dường như có thể xuyên qua vạn vật. Hắn nhìn An Hòa trên trời đằng xa, trực tiếp ném giáo đen qua, giáo đen tạo ra một vết rách màu đen trong không trung, giống như một luồng ánh điện, trong nháy mắt đã xông về phía trước, mang theo uy lực vô tận, đâm về phía An Hòa. Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, dựa vào thực lực của An Hòa, vốn không thể phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn giáo đen từ phía dưới đâm thẳng lên, sau đó đâm vào gạch hợp kim hỗn độn của hắn. Đúng vậy, từ góc nhìn của chàng trai tóc bạc, ném giáo đen chỉ có thể trúng được cục gạch đen lớn này. Ầm ầm, năng lượng khủng khiếp như rời non lấp biển, truyền từ phía dưới gạch đen đến. Năng lượng nổ tung tạo thành những gợn sóng lan rộng, khiến ngọn núi rung động dữ dội. Gió lớn thổi quét qua, An Hòa đạp chân lên gạch đen, chỉ cảm thấy một lực lớn đáng sợ truyền đến, khiến hắn cùng với gạch đen phóng nhanh như hỏa tiễn, đẩy lên cao không thể kiểm soát. Dù thân thể hắn được bảo vệ, nhưng toàn thân vẫn giống như sắp rơi ra vậy. Một giây qua đi, An Hòa thành công ngồi hỏa tiễn, bay thẳng lên đỉnh núi Thiên Hà Phong. Chàng trai tóc bạc nhìn An Hòa phía xa với vẻ ngơ ngác, miệng thì lẩm bẩm, không thể xuyên thủng sao. An Hòa liếc mắt nhìn phía dưới, nhìn qua chỉ thấy chàng trai tóc bạc đã hoàn toàn biến thành một chấm đen nhỏ xíu, suy nghĩ có nên cảm ơn một tiếng hay không. Trận chiến cảnh giới phản hư đang diễn ra trong không trung, bởi thế đỉnh núi Thiên Hà Phong đã biến thành chiến trường dành riêng cho tu sĩ kỳ dục linh và tu sĩ hóa thần. Sau những trận giao đấu đã chém gọt ngọn núi rất lớn này thành từng mảnh, vốn là vùng đất thiêng núi cao sinh hiền tài, giờ phút này chỉ còn lại vô số đá vụn và xương tuyết, chỉ có tòa tháp trấn ma băng xương trong suốt trắng như tuyết, vì có trận pháp bảo vệ, vẫn sừng sững ở đó như trước, phát ra ánh sáng bảy màu. An Hòa không lãng phí thời gian, lập tức phóng về phía một trưởng lão, nói chuyện chàng trai tóc bạc có ý đồ muốn nổ tung tháp trấn ma cho ông ta biết. Trưởng lão nhìn An Hòa một lúc lâu, không hề chần chừ, dùng âm mật để liên lạc, thông báo tin tức cho toàn bộ trưởng lão Thiên Hà Phong. Các phong chủ đang chiến đấu trên không cũng đã nhận được tin tức này, nhưng bọn họ đang chiến đấu vô cùng ác liệt, không thể phân thân ra một giây, lúc này không có cách nào thoát thân để đối phó với chàng trai tóc bạc. Cho nên gánh nặng này lại đổ xuống người các trưởng lão của Vạn Linh Tiên Tông, và trưởng lão kỳ hóa thần bắt đầu giải phóng thần thức, tập trung khống chế chàng trai cưỡi trên phượng hoàng băng. Chuyện An Hòa có thể làm chỉ có như đó. Chiến trường ác liệt thật sự không phải nơi hắn có thể ngây người, lúc này liền nghĩ cách rời khỏi đây. Bông tuyết bay lượn trong không trung hóa thành lưỡi đao hình bông tuyết sáu cánh, như kim loại cắt lên da thịt hắn. May mắn hắn tu luyện liên thần công, da dày thịt béo, mới có thể thoát khỏi cảnh làm bia ngắm. Nhưng vào lúc này, một con rồng hàn băng xé rách mặt đất, bỗng nhiên đánh về phía hắn. Chết tiệt, bị theo dõi à? An Hòa sợ hãi trong lòng, dưới chân xuất hiện vòng gió, toàn thân bùng nổ tốc độ chuyển động cao nhất, thoát khỏi con rồng hàn băng, tập trung nhìn về phía trước. Hate, đây là dư âm của trận chiến kia mà thôi. Nhưng mà sau khi hắn thấy cảnh đó, cuối cùng chân không nhấc nổi một bước, một cô gái mặc áo bào trắng nhuốm máu, nửa quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại hơi run rẩy. Trong tay, cô có một thanh trường kiếm mơ hồ không ổn định, giống như mây mù, không có khả năng duy trì, cũng bắt từ từ rơi xuống. Chiến trường chính là thế, khi bạn không có nhiều thời gian chú ý, sẽ không cảm thấy đây là chuyện bi thảm gì. Nhưng một khi đã tập trung chú ý, sẽ phát hiện có rất nhiều thi thể lạnh ngắt, nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ra bị nhiệt độ thấp đóng băng thành những tinh thể đỏ sẫm, hơn nữa còn không ngừng có đệ tử ngã xuống. Trận chiến này có rất nhiều người chết, cái chết cách hắn rất gần. Nếu hắn cứ rời đi như vậy, cô gái này cũng sẽ chết ở đây. Người đó tên là Thang Thi Duyên. Cô gái tóc bạc chỉa trường kiếm băng xương trong tay về phía Thang Thi Duyên, vung lên chém ra từng luồng kiếm quang màu lam. Thang Thi Duyên ngẩng đầu lên, rét lạnh, kiếm quang sắc bén giống như bầu trời đầy sao đập vào mắt, mang theo khí thế không gì cản nổi. Cô biết cô không thể ngăn một chiêu này, nhưng vẫn quật cường ngẩng cao đầu, tay nắm chặt kiếm mây lao về phía tuyết nữ. Phong kiếm, chiêu thứ nhất, thân thể An Hòa di chuyển đến cạnh cô gái tóc bạc, kiếm thắng tả ngăn cản lưu quang màu trắng, vẽ ra một cánh cung lưỡi liềm màu trắng. Đồng tử của cô gái tóc bạc co lại, rút kiếm ra đỡ. Rác rác, trường kiếm băng xương bị cánh cung lưỡi liềm chặt đứt chính giữa, sau đó liên tục chuyển động, bắt đầu xé rách cơ thể cô gái. Máu màu xanh bắn tung tóe trong không trung, trên ngực cô ta còn bị đâm một lỗ thủng rất lớn. Cô gái tóc bạc bị thương nặng, vẻ mặt biến sắc, liều mạng lui về phía sau. Nhưng lúc này, công kích của Thang Thi Duyên đã đến, vân phi tuyệt vũ, cả người cô hóa thành hình bóng mây. Từng luồng kiếm quang màu trắng nhanh như tia chớp, không ngừng xé nát thân thể tuyết nữ. Tuyết nữ lui liên tục về phía sau, tốc độ của Thang Thi Duyên càng nhanh hơn, từng đường kiếm chém xuống không chút do dự, khiến tuyết nữ phát ra những tiếng kêu thống khổ, cuối cùng ánh sáng màu trắng chặt đứt cổ của cô ta, kết thúc triệt để cuộc chiến này.